Tiên Võ Đế Tôn chương 808 tới chương 831. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Oanh. Âm. Âm âm. Tiếng nổ rung trời vẫn còn tiếp tục vang lên, sau hơn 3 canh giờ oanh kích, khí diễm đại quân Chính Dương Tông cũng không còn tăng lên như lúc vừa mới đến nữa, chủ yếu là do kết giới hộ sơn quá mức cứng rắn của Thanh Vân Tông. Trước hừng đông, cần phải công phá kết giới của Thanh Vân Tông. Đệ nhất điện chủ Chính Dương có chút không kiên nhẫn được nữa, tiếng quát quanh quẩn không hạn chế trong thiên địa. Siêu siêu siêu siêu siêu. Hắn vừa nói xong, hư thiên liền rung lên một tiếng, để hắn bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn về phía một phương. Nơi đó, có một đạo lôi đình thần tiễn đen kịt đột ngột xuất hiện, mang theo lực xuyên thủng dễ như trở bàn tay, uy lực bá tuyệt vô cùng, tốc độ của nó cũng nhanh đến mức làm người ta phản ứng không kịp. Là ai? Đệ nhất điện chủ đột nhiên hét lớn, vung mạnh chiến mâu, một mâu đánh nổ tung mũi tên sấm sét kia. Xem thường ngươi. Trên ngọn núi, Diệp Thần cất hỏa diễm thần cung, khóe miệng không khỏi nhếch lên một nụ cười lạnh lùng, không nghĩ tới điện chủ đệ nhất lại có thể nhẹ nhõm phá hủy được lôi đình thần hỏa của hắn như vậy. Là ai? Cút ra đây. Ở một phương khác, điện chủ đệ nhất điện vẫn còn đang quát lớn, tiếng như lôi đình nổ vang. Dê. Yeah. Đáp lại hắn là giọng nói mờ ảo mà lại băng lãnh của Diệp Thần. Ông. Ông. Ông. Diệp Thần vừa dứt lời, trong Thanh Vân Tông liền có chín đạo thần mang to lớn chia ra phóng về chín phương hướng, chính là hư không sát trận đánh ra công kích, mục tiêu chính là phương hướng điện chủ chính đại điện của Chính Dương Tông. Ông. Ông. Ông. Rất nhanh, phương hướng điện chủ chính đại điện điện Chính Dương Tông cũng có tiếng vù vù vang lên, đó là trận pháp phòng ngự hư không, tác dụng chính là bảo vệ chính đại điện chủ, để tránh khi đại chiến bị tuyệt sát. Âm. Oanh. Âm âm. Một bên là hư không sát trận, một bên là đại trận phòng ngự hư không, tiếng gầm rú vang lên từ chính phương hướng hư không. Thanh Vân Tông bên kia tuy rằng xuất kỳ bất ý, đánh Chính Dương Tông một cái chà tay không kịp, nhưng được đại trận phòng ngự của Cửu Đại Phân Điện quá mức mạnh mẽ, không có tác dụng tuyệt sát. Hỗn đảng. Cửu Đại Điện chủ Chính Dương Tông giận tím mặt, nhào nhào đứng dậy, rút sát kiếm ra. Nhưng không chờ bọn hắn vung kiếm chỉ về phía Thanh Vân Tông, một lần nữa ra đòn tấn công, hư thiên tứ phương lập tức nứt ra. Dê. Yeah. Phía đông hư không, bốn đạo nhân ảnh khí thế thông thiên không phân biệt trước sau vết ra, chính là Chung Quỳ, Chung Giang, Thượng Quan Huyền Cương cùng Thượng Quan Huyền Tông, mà phía sau bọn họ, vô số linh thú gào thét, phía trên mỗi một con linh thú đều có một bóng người, thân khoác chiến giáp, tay cầm sát kiếm, đông nghịt một mảnh, như thủy triều, ép tới hư không ầm ầm rung động. Dê. Yeah. Hư không tây phương, bốn đạo thần mang bắn ra, hóa thành bốn đạo thân ảnh, chính là Thiên Tông lão tổ, Tô gia lão tổ bọn hắn, mà phía sau bọn hắn, mây mù quay cuồng, mang theo như đại dương mênh mông bóng người, mỗi cái thần quang bắn ra bốn phía, mỗi cái đều là sát khí thông thiên. Dê. Yeah. Hư không phía nam cũng có bốn bóng người, tất cả đều là chuẩn thiên cảnh, nhìn kỹ thì chính là Đông Phương Thế Gia, Tây Môn Thế Gia, các lão tổ của Bắc Thần Thế Gia, phía sau bọn họ, vô số chiến xa nghiền ép hư không mà đến, trên mỗi một chiến xa đều chở mấy chục bóng người, mỗi người cầm chiến mâu, thành thế rất lớn. Dê. Yeah. Hư không ở phương Bắc bị một chưởng bổ ra, liên tiếp lao ra bốn bóng người, nhìn kỹ, chính là Vô Nhai Đạo Nhân, Cổ Tam Thông, Lưỡng Long Nhất và Long Ngũ, phía sau bọn họ, vạn kiếm ngân vang, như mưa kiếm, trên mỗi một phi kiếm đều sừng sững một bóng người, khí thế ngập trời. Dê. Yeah. Thanh Vân Tông kết giới mở rộng, Chu Ngạo người mặc chiến giáp là người đầu tiên nhào ra đánh, thân là Thanh Vân thống lĩnh tiên sĩ tốt nghiệp, mỗi một đại quân Thanh Vân Tông nhiệt huyết sôi trào, tiếng gào thét đều chấn thiên động địa. Oanh. Âm âm. Âm âm. Bốn phương đại quân như bốn phiến khổng lồ biển người triều, phô thiên cái địa, khí thế nối liền một mảnh, quá mức cường đại, nghiền ép hư không, để thiên địa ầm vang. Chuyện này. Nhìn biển người phô thiên cái địa như thủy triều, những tán tu chạy tới xem diễn kia, sắc mặt bỗng nhiên biến sắc, bọn họ nhìn trọn vẹn hơn ba canh giờ, không phát hiện bên ngoài Chính Dương Tông vậy mà còn ẩn tàng nhiều như vậy tu sĩ đại quân, đại trận này gấp 4 lần đại quân Chính Dương. Đây. Đây là đại quân. Có người đã theo bản năng lui về phía sau, vẻ mặt không thể tin nhìn về phương xa. Chẳng lẽ là Hằng Nhạc Tông? Đây là dốc toàn bộ lực lượng ra hay sao? Bên này, mắt thấy bốn phương tám hướng đều có người quay cuồng trong hải dương mênh mông, chính điện chủ của Chính Dương Tông cũng theo bản năng lui về sau một bước, đồng thời hai con ngươi bỗng lồi ra với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Đồng tử cũng cùng lúc đó dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được co lại thành đầu nhọn. Ngoài ý muốn, thiên đại ngoài ý muốn. Chính người biến sắc, tu sĩ đại quân khổng lồ như vậy mà trước đó bọn họ không phát hiện ra, bây giờ nhìn thấy, bọn họ đột nhiên tỉnh ngộ, đây là đã sớm dự mưu từ trước. Trong lúc chính người khiếp sợ, đại quân bốn phương tám hướng đã từ bốn phương tám hướng nhấn chìm đại quân Chính Dương Tông, 36 đạo thân ảnh, như thần mang, chia làm chín phương hướng, giết về phía chính đại điện chủ của chính Dương Tông, mỗi người đều có tu vi chuẩn thiên cảnh, thật sự chính thức là 4-1. Thấy thế, chính người lại biến sắc, cản. Ngăn bọn họ lại. Mặc dù nhát gan, cường giả thủ hộ phân điện điện chủ chính Dương Tông vẫn kiên trì xông lên giết. Ngăn trở bọn họ. Bên cạnh mấy người Thiên Tông lão tổ cũng có cường giả đi theo, mà nhiệm vụ của bọn họ chính là ngăn cản những cường giả kia, để giúp bọn họ đánh chết chính đại điện chủ mở ra một con đường. Đại chiến hết sức căng thẳng, cục diện là vô cùng rộng rãi, trên hư thiên, phía trên đại địa, đều là thân ảnh của đại chiến, phạm vi bao phủ có chừng hơn 100 dặm, nếu như từ trên trời cao nhìn xuống, đập vào mắt đều là bóng dáng của cuộc đại chiến. Giờ phút này, mạng người như cỏ rác, cường giả không minh cảnh cũng liên tục rơi xuống hư không, ngay cả thi thể cũng không lưu lại, bàn đêm vốn đen nhánh, trong nháy mắt bị bịt kín bởi màn che mặt màu máu. Phốc. Đại chiến không tới một khắc đồng hồ, hư vô ở bên trong liền có một thân thể đẫm máu rơi xuống, trên người còn cắm một thanh chiến mâu đẫm máu, đó là điện chủ điện thứ hai của chính Dương Tông, bị bọn Cổ Tam Thông mạnh mẽ chém giết. Lúc này, đại quân của đệ nhị điện chủ Âm Minh mất đi sức chiến đấu trong nháy mắt, hóa thành tro bụi trong gió. Phốc. Rất nhanh, lại có một thân thể đẫm máu từ trên trời rơi xuống, nửa thân thể đều rơi vào trong hóa thành huyết vụ, đó là điện chủ của điện thứ tư, bị lão tổ Thiên Tông đánh chết. Phốc. Phốc. Tiếp theo, hai đạo thân ảnh màu máu không phân biệt trước sau rơi xuống, tử trạng thê thảm, đều là điện chủ phân điện chính Dương Tông. Như điện chủ thứ hai, bọn họ bỏ mình, trực tiếp quan hệ đến đại quân Âm Minh, mỗi khi diệt một điện chủ, Âm Minh đại quân sẽ biến thành từng mảnh, đại quân chính Dương Tông vốn rơi vào thế hạ phong, bởi vì Âm Minh đại quân không ngừng tiêu tán, toàn bộ đều bị ép đến không có chút lực lật người. Các ngươi liên hợp với nhau từ lúc nào vậy? Trên một phương hư thiên, vang lên tiếng hét phẫn nộ của điện chủ thứ năm, bởi vì đối diện hắn chính là hai đại lão tổ Hằng Nhạc Tông và Thượng Quan gia, lão tổ Đông Phương gia, nhìn thấy bọn họ, điện chủ thứ năm mới chính thức hiểu rõ, bọn họ không đối kháng với đại quân một nhà, mà là rất nhiều thế lực liên hợp. Ngươi không cần thiết biết. Hằng Nhạc chân nhân một bước lên trời, một đại ấn che trời ép xuống. Âm. Đương trường, điện chủ đệ ngũ điện bị ép tới mức nửa quỳ trên mặt đất, còn chưa thực sự đứng dậy thì người của Hằng Thiên Thượng đã tuyệt sát một kiếm giết tới, một kiếm xuyên thủng lồng ngực y, sau lưng, Thượng Quan Huyền Tông và lão tổ Đông gia liên tiếp ra tay, đánh ra thần thông cái thế. A, đệ ngũ điện chủ gào thét, nhưng không thể làm gì được, hắn đối mặt với tận 4 cường giả cùng cấp bậc, hơn nữa từng người đều mạnh hơn hắn, đội hình như vậy, hắn căn bản không có cơ hội xoay người. Nhớ lại mấy canh giờ trước, bọn hắn nhàn nhã ngồi uống rượu trên ghế, nghĩ tới Diệt Thanh Vân, Tru Hằng Nhạc, Bình Tứ Phương, thống nhất Nam Sở, nhưng sau mấy canh giờ bọn hắn lại bị Lôi Đình vây giết. Phốc. Theo một kiếm của Hằng Nhạc chân nhân chém ra, đầu lâu của điện chủ năm không ngừng bị chém rụng, rơi xuống hư không. Hả? Vừa diệt được điện chủ thứ năm, bọn Hằng Nhạc chân nhân còn chưa động thân đi nơi khác, trên đỉnh đầu đã xuất hiện một vòng xoáy màu đen, đại hán mặc chiến giáp cổ xưa tay cầm chiến mâu đi ra. Không chỉ chỗ bọn họ, rất nhiều nơi khác cũng có vòng xoáy màu đen hiển hiện, trong đó đều có người như vậy đi ra, hai mắt trống rỗng, thần sắc chất phác, rõ ràng là người chết, nhưng lại có khí tràn cường đại. Cẩn thận, đây là Khôi Tướng Âm Minh, rất khó giết. Một hướng khác, tay cầm xích tiêu kiếm Diệp Thần truyền âm cho bốn phương, Lục Đạo Tiên Luân nhãn đã mở hết, nhìn quanh bốn phía, muốn xác định một chút N Vương có phải tới hay không. Chỉ là nhìn khắp bầu trời, hắn không thể tìm thấy đại não của Nhân Vũ Vương. Ông. Một vị Âm Minh Khôi Tướng đã vồ giết tới, tay cầm chiến mâu xuyên thủng lỗ chỗ mà đến. Diệp Thần phản ứng cực nhanh, hiểm hóc tránh thoát, sau đó lật tay tung một chưởng đập nát đầu Âm Minh Khôi kia, bỗng nhiên quay người lại chém Âm Minh Khôi kia thành hai nửa, sau đó tiên hỏa lôi hải mãnh liệt nghiền thân thể Âm Minh Khôi kia thành tro bụi. Đây chính là Âm Minh Khôi Tướng sao? Nghe được Diệp Thần truyền âm, Cổ Tam Thông cách đó không xa cười lạnh một tiếng, một kiếm ngang trời, chém rơi đầu một Âm Minh Khôi sắp giết tới. Cũng không có tà dị như ngươi nói a, Cổ Tam Thông lắc lắc đầu, mang theo thiết kiếm rung đùi đắc ý đi tới, muốn đến gần một chút hảo hảo nghiên cứu Âm Minh Khôi Tướng kia. Nhưng hắn vừa mới đi lên phía trước, Âm Minh Khôi Tướng bị chém quay đầu lại đột nhiên động thủ, chiến qua làm côn đồ, lập tức vung mạnh một mảnh hư thiên, Cổ Tam Thông bị nện trúng, cả người đều bay ngang ra ngoài, một ngọn núi thật lớn bị hắn ép đến vỡ vụn. Bây giờ tin rồi. Diệp Thần tiến tới, chặn tên Khôi Tướng Âm Minh không đầu kia lại, dùng thủ đoạn cường thế đánh hắn thành cặn bã. Bây giờ Âm Minh Khôi Tướng thua xa một tôn Âm Minh Khôi Tướng hắn gặp, dù là Cơ Ngưng Sương cũng không phải đối thủ của hắn, còn khiến hắn lần lượt thiệt thòi lớn, hiện tại Âm Minh Khôi Tướng căn bản không cùng đẳng cấp với đêm đó. Con bà nó. Phía dưới, đá vụn bay tán loạn, Cổ Tam cực kỳ chật vật đi ra, đầy bụi đất, hùng hùng hổ hổ, lão tử từ khi tu đạo tới nay, còn chưa từng bị mất mặt như vậy. Bớt làm màu một chút, làm nhiều chút chuyện thực tế đi. Vô Nhai đạo nhân mắng một câu, cũng đang đại chiến với một Âm Minh Khôi. đừng nhúc nhích, để cho ta tới. Cổ Tam Thông tru lên một tiếng, vùng thanh kiếm sắc lao vọt tới, xét thấy thiệt thòi trước đó, lần này hắn cực kỳ thông minh, liên thủ với Vô Nhai đạo nhân, nghiền cho Âm Minh Tử thành cho bụi mới coi là xong. Oanh! Bên này, Diệp Thần lại cường thế xuất kích lần nữa, thần uy hỗn độn thần đỉnh ngập trời, trực tiếp đập một Âm Minh Khôi thành mảnh vụn. Lập tức, hắn dương mắt nhìn toàn bộ chiến trường. Đập vào mắt hắn, hắn nhìn thấy tất cả đều là huyết quang, chiến trường phạm vi gần trăm dặm này khắp nơi đều là bóng dáng của cuộc đại chiến, bầu trời huyết vụ cuộn trào mãnh liệt, trên mặt đất thi cốt thành núi, nhiễm nhiên đã biến thành một tòa địa ngục màu máu. Bất quá, hân hoan chính là tin tức Viêm Hoàng, Hằng Nhạc, Thanh Vân cùng tất cả đại thế gia liên quân chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, mặc dù Chính Dương Tông không có trên không Âm Minh Khôi tướng số lượng không ít, nhưng dựa vào suy nghĩ của bọn hắn, vẫn là kém quá xa. Giải quyết hết tốc độ bốn tên điện chủ còn lại của Chính Dương Tông. Lúc này Diệp Thần truyền âm cho bốn phương, liền chân đạp hỗn độn chi hải thẳng đến điện chủ đệ nhất của Chính Dương Tông vồ giết tới. Bây giờ, bọn hắn cần phải làm chính là tiêu diệt điện chủ còn lại của Chính Dương Tông trong thời gian ngắn nhất. Một khi điện chủ Chính Dương Tông toàn bộ bị tru sát, vậy đại quân Chính Dương Tông nơi này sẽ bị chia năm xẻ bảy, chuyện tiếp theo, vậy thì dễ xử lý hơn nhiều. Diệp Thần còn đang mạnh mẽ đâm thẳng vào đệ nhất điện chủ, khi nhìn thấy Diệp Thần xông tới, sắc mặt lập tức dữ tợn, mũi tên đánh lén ta trước đó, chính là ngươi. Ta mang theo mặt nạ ngươi đều có thể nhận ra ta, vạn bối thật vinh hạnh a, Diệp Thần ung dung nở nụ cười. Hiểu rồi, ta hiểu rồi. Đệ nhất điện chủ cười âm trầm đáng sợ, đây đều là những chuyện ngươi gây chuyện, đảo loạn thế lực thần bí của Nam Sở, chính là ngươi đang khống chế. Hiện tại mới hiểu được, đã muộn. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, lập tức xuất thủ, một kiếm tuyệt thế, chém đệ nhất điện chủ đạp đạp lui về phía sau. Khi sư diệt tổ chi đồ, điện chủ thứ nhất gầm lên, thi triển đại thần thông, linh hồn tia sáng bắn ra từ mi tâm, nhắm thẳng vào đầu Diệp Thần. Bây giờ nói những điều này, có ý tứ sao? Diệp Thần cười gằn, không lùi mà lại tiến tới, linh hồn đang tổ long xông ra khỏi thần hải, há miệng nuốt chửng thần mang linh hồn của điện chủ thứ nhất, mà lúc này Diệp Thần cũng đã lao tới trước mặt điện chủ đệ nhất điện, chính đạo bát hoang quyền hợp nhất, hỗn hợp với hỗn độn pháp tắc, một quyền đánh cho điện chủ đệ nhất hộc máu lui về phía sau. A, đệ nhất điện chủ gào thét ầm ĩ, mặc dù biết hôm nay chắc chắn phải chết, nhưng lão không cam lòng bị một hậu bối áp chế như vậy nên đã thiêu đốt tinh nguyên. Chiến lực được tăng lên một cấp bậc. Mái tóc dài màu đen biến thành màu máu, uy áp khủng bố khiến Diệp Thần phải biến sắc. Dê. Điện chủ đệ nhất điện gầm lên một tiếng, một chưởng đẩy ra một mảnh lôi hải màu máu, khiến Diệp Thần bị chấn động phải đạp lui về phía sau hơn trăm trượng. Có thể làm đệ nhất điện chủ Chính Dương Tông, quả nhiên không phải chuyện đùa. Diệp Thần lùi lại, khóe miệng còn tràn ra máu tươi. Chiến lực của điện chủ đệ nhất đã ngang ngửa với lão tổ Thiên Tông rồi. Chết đi. Diệp Thần còn chưa kịp dừng lại, điện chủ con mắt dữ tợn đã vung chiến mâu chém tới, một mâu xuyên thủng hư thiên, nhắm thẳng vào lồng ngực Diệp Thần, tốc độ nhanh đến mức khiến Diệp Thần không kịp phản ứng, Cửu Thiên Huyền Linh Chỉ. Trong chớp mắt, một luồng chỉ mang từ bên cạnh bắn tới, đánh cho chiến mâu của điện chủ chệch hướng quỹ đạo, giúp Diệp Thần cởi bỏ nguy cơ trong chớp mắt này. Về phần người ra tay, không cần nói chính là Cơ Ngưng Sương. Là ngươi sao? Tuy rằng Cơ Ngưng Sương đeo mặt nạ, trang phục cũng khác ngày xưa, nhưng điện chủ thứ nhất vẫn nhận ra nàng, hoặc là hắn nhận ra Cơ Ngưng Sương từ bí thuật Cửu Thiên Huyền Linh Chỉ, bởi vì bí pháp này, toàn bộ đại sở cũng chỉ có huyền linh chi thể thông hiểu. Không ngờ ngươi lại. Ngươi cấu kết với Diệp Thần làm việc xấu, bao vây đại quân Chính Dương Tông ta. Sắc mặt điện chủ đầu tiên dữ tợn, nhìn thấy Cơ Ngưng Sương khiến lửa giận của hắn ngút trời hơn thấy Diệp Thần. Đừng nói khó nghe như vậy. Bên này, Diệp Thần ổn định thân hình đã từng bước đi tới, lạnh lùng nhìn chằm chằm điện chủ thứ nhất. Thế đạo này, cho tới bây giờ đều có làm vua thua làm giặc, đệ nhất điện chủ kinh nghiệm xa trường, ngay cả điểm này ngươi cũng không nhìn thấu sao? Ngươi là ai mà cũng dám dạy ta? Đệ nhất điện chủ đột nhiên tức giận, vùng chiến mâu ép thẳng tới Diệp Thần. Không thích nghe sao? Vậy thì lấy thực lực ra nói chuyện. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, ma đạo lập tức bạo phát chiến lực đỉnh phong. Trong tay không có binh khí, chỉ dùng bát hoang quyền bá đạo vô cùng. Nếu muốn luận đúng hay sai thì đi hỏi Thành Côn là được. Cơ Ngưng Sương lạnh lùng nói, cùng Diệp Thần không phân biệt trước sau ra tay. Vậy thì giết. Tiếng rống của điện chủ điện thứ nhất như sấm sét, một chưởng đánh lui Diệp Thần, lật tay một mâu chặn được Cơ Ngưng Sương, giao phong ngắn ngủi, Diệp Thần và Cơ Ngưng Sương liên thủ đều bị điện chủ đệ nhất áp chế. Địa pháp Thiên La. Diệp Thần đang cứng rắn ngừng lại, bỗng nhiên giơ tay đánh ra tuyệt huyền đạo thành danh của Thanh Vân lão tổ, không tổn thương. Bên này, Cơ Ngưng Sương cũng động thủ cùng một lúc, thi triển chính là một loại thần thông thành danh khác của Thanh Vân lão tổ. Hai người từng trúng thần thông dung hợp hai loại bí thuật này, cũng biết rõ bí thuật này kinh khủng, lúc này mới nghĩ đến dùng bí thuật này đối kháng điện chủ thứ nhất. nếu không phải đã nói hai người phối hợp ăn ý thì sao? Huyền đạo vô thương và địa pháp thiên la là hai loại bí thuật khác nhau, dung hợp lại cùng một chỗ, uy lực lại càng bá tuyệt, chủ yếu nhất là nó có năng lực phong cấm đan hải. Tuy hai loại bí thuật này rất bá chủ nhưng khi cùng thi triển sẽ gặp phải cắn trả cường hãn, bởi vậy Diệp Thần và Cơ Ngưng Sương mới tách nhau thi triển, sau đó lại dung hợp để tránh phản phệ của hai loại bí thuật. Sự thật chứng minh, hai người phối hợp vẫn rất hoàn mỹ. Huyền đạo vô thương cùng bí thuật của địa pháp thiên la dưới sự điều khiển của hai người dung hợp là một đạo thần mang có 102, phân điện chủ đầu tiên trúng chiêu ngay tại chỗ. Mở ra cho ta. Đệ nhất điện chủ gào thét, tự như đã từng chứng kiến hai loại bí thuật hợp kích thần thông kinh khủng bực nào, không chút nghĩ ngợi, trực tiếp thiêu đốt thọ nguyên, trước khi đan hải còn chưa phong cấm liền căng phòng lên. Vạn kiếm quy nhất. Phong thần quyết. Lại là hai giọng nói lạnh như băng, tên đệ nhất điện chủ vừa phá tan phong cấm lại lần nữa trúng chiêu. Bị Diệp Thần vạn kiếm đâm thủng ngực, lại bị phong thần quyết của Cơ Ngưng Sương xuyên thủng cánh tay. A, điện chủ thứ nhất gào thét, tóc tai bù xù giống như ác quỷ, liều mạng bị thương nặng, một chưởng đánh lui hai người. Lại thử. Vừa mới dừng lại, Diệp Thần giống như một đầu mang hoang chi long xông tới, một phe khác, Cơ Ngưng Sương cũng chẳng phân biệt được trước sau. Hai người một trái một phải, tấn công lẫn nhau, đều thi triển thần thông cái thế, đánh đệ nhất điện chủ không ngừng lùi lại. Oanh. Ầm ầm. Âm âm. Tình cảnh đại chiến của ba người rất to lớn, toàn bộ hư vô cao thiên đều bị thần mang lấp lánh lại tịch diệt che phủ, Diệp Thần và Cơ Ngưng Sương một người như chiến thần, một người như thần nữ, đánh phân điện một nhát máu me đầm đìa, không thể xoay chuyển chút nào. Người mặc áo đen kia là Aya, phía dưới, không biết có đôi mắt nhìn về phía hư thiên, ánh mắt nhìn lướt qua Diệp Thần, nhìn vào Cơ Ngưng Sương mặc hắc y, trên người đeo mặt nạ. Cùng Diệp Thần phối hợp ăn ý như thế, à từ đâu ra? Tô gia lão tổ kinh ngạc một tiếng. Không chỉ là hắn, mặt khác những lão tổ thiên tông khác cũng là trong nháy mắt kinh ngạc, trong đôi mắt già nua nhau nhau hiện lên một đạo quang mang thâm ý, từ trong bí thuật Cơ Ngưng Sương thi triển nhìn ra một chút manh mối. Đó là Cơ Ngưng Sương. Một kiếm bổ ra là khôi tướng âm minh, Sở Linh Nhi nhìn thoáng qua hư thiên, vẫn không quên truyền âm bốn phương. Cơ. Cơ Ngưng Sương. Biểu cảm của đám lão gia hỏa này nhất thời trở nên vô cùng đặc sắc. Không trách bọn họ như thế, chỉ vì chuyện này quá mức kịch tính. Bọn họ đều biết hôm nay bên cạnh Diệp Thần có một hắc y nhân đi theo, nhưng chưa từng biết được người kia chính là Cơ Ngưng Sương. Nếu không có Cơ Ngưng Sương hiện thân, nếu không có Sở Linh Nhi nói ra, bọn họ vẫn còn chẳng hay biết gì. Làm? Làm cái gì? Dù là Chung Quỳ ngày thường nghiêm trang cũng giật giật khóe miệng một cái. Tiểu tử kia thật trâu bò. Cái này đều có thể đưa người đến trận doanh chúng ta, lừa gạt bản lãnh thông thần rồi. Lão Phu bấm ngón tay tính toán, hai vợ chồng sau này hòa thuận xong rồi. Cổ Tam Thông và Vô Nhai Tiên Nhân dành thời gian đóng vai thần côn, thần thái chân kinh đó trên chiến trường huyết sắc, nhìn thế nào cũng trong trẻo thoát tục. Sao ta lại có cảm giác như bị sét đánh thế này? Đám Diệp Thần kia còn đang chém giết đám cẩu hữu Hồ Bằng, như là Tư Đồ Nam và Tạ Vân, như là Hùng Nhị và Hoắc Đằng, giờ phút này vẻ mặt cũng đặc biệt đặc biệt đặc biệt. Tư Đồ Nam ngược lại còn tốt, ba tông môn lúc thi đấu gặp qua Cơ Ngưng Sương, ba người còn lại, còn mắt kia một người so với một người sáng như tuyết, cho tới bây giờ cũng chỉ là nghe nói đại danh Huyền Linh chi thể. Hôm nay mới xem như lần đầu tiên nhìn thấy chân nhân, lại chưa từng nghĩ tới là ở dưới tình huống như vậy. Trước đó không lâu còn trói người lại đấy. Bây giờ cứ là một chuyện đi, hôm khác phải tìm Diệp Thần tâm sự mới được. Mấy người cùng sờ cằm, vẻ mặt ý vị sâu xa, tuyệt kỹ tán gái này, không thể thất truyền. Còn gì nữa? Vụ đánh giặc này đâu? Có thể hay không an tâm một chút? Lúc đại đa số mọi người đều nhìn lên hư thiên, hai tiếng sói tru vang vọng trời đất, đảo mắt một cái. Chính là Long Nhất Long Ngũ. Bị hai người gào thét như vậy, dừng lại 3 năm giây đại chiến lại mở ra lần nữa, nhưng biểu tình trên mặt mỗi người đều là lạ lùng, đặc biệt là Chu Ngạo từng chịu nhiều thiệt thòi ở trong tay của Cơ Ngưng Sương, có lẽ là do diện tích bóng ma quá mức to lớn, chiến lực phát huy thất thường nghiêm trọng, mấy lần đều suýt nữa rơi xuống hư thiên. Phốc. Phốc. Trên chiến trường hùng vĩ, hai phương hướng đều có huyết hoa bạo liệt, lại có hai điện chủ của Chính Dương Tông bị diệt, ngay cả thi thể cũng không lưu lại. Đến tận đây, cửu đại điện chủ của Chính Dương Tông đã bị diệt 7 người, ngoài trừ đệ nhất điện chủ đại chiến với Diệp Thần thì chỉ còn lại điện chủ thứ 7 vẫn còn ngoan cố chống đỡ. Nhưng cho dù điện chủ thứ 7 có chiến lực cường đại cỡ nào, vẫn vô lực xoay chuyển trời đất, bởi vì hắn đối mặt chính là lão tổ Thiên Tông, Chung Giang, Chung Quỳ và Thượng Quan Huyền Tông, bốn vị chuẩn thiên cảnh, hơn nữa chiến lực mỗi người đều mạnh hơn hắn. Đây là một hồi đại chiến không có hồi hộp, điện chủ thứ 7 không một phút đồng hồ đã bị chém đứt hư không. Oanh. Oanh. Oanh. Bởi vì cửu đại điện chủ Chính Dương Tông bị tiêu diệt 8 người, mà đại quân âm minh mà bọn họ khống chế cũng liên miên bạo liệt, ngoại trừ đại quân âm minh do đệ nhất điện chủ khống chế, những người khác đều hóa thành tro bụi. Dừng lại. Rất nhanh, giọng nói của lão tổ Thiên Tông đã vang vọng khắp thiên địa, đã muốn thu Cường Giả Chính Dương Tông làm trung tâm, vậy thì trận đại chiến này không cần thiết phải tiếp tục nữa. Chợt, Viêm Hoàng, Hằng Nhạc, Thanh Vân cùng tất cả đại thế gia đại quân ào ào dừng tay, từ bốn phương tám hướng vây kín, đem tàn binh Chính Dương Tông vây ba tầng trong ngoài ba tầng vào trong một mảnh quần sơn. Giờ phút này, đại quân Chính Dương Tông nào còn có tâm tư đại chiến? Có lẽ, từ lúc đại quân thống lĩnh Diệp Thần xuất hiện, bọn họ đã không còn tâm tư đại chiến nữa, bởi vì từ lúc bắt đầu trận đại chiến này bọn họ đã bại không thể nhớ nổi nữa. Phốc. Chính Dương Tông tàn binh bại tướng vừa mới bị vây khốn, trên hư thiên liền có một đạo thân ảnh đẫm máu rơi xuống. Đó là điện chủ Chính Dương Tông đệ nhất phân điện, toàn bộ thân thể đều tàn phế, ngay cả đầu lâu cũng bị chém nát, thân thể màu máu rơi xuống bên trong, lộ ra vẻ chói mắt, cái chết của hắn làm cho tâm Cường Giả Chính Dương Tông triệt để lạnh thấu. Oanh. Dưới cái chết của phân điện thứ nhất, đại quân Âm Minh còn sót lại cũng hóa thành tro bụi. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, Diệp Thần ở trên hư vô cao thiên, khoác trên người chiến giáp đục ngầu từng bước một đi xuống, trong tay còn cầm đầu lâu của điện chủ đệ nhất, hắn toàn thân nhuốm máu, trong quá trình truy sát điện chủ đệ nhất cũng gặp phải trọng thương không nhỏ. Sau lưng hắn, Cơ Ngưng Sương cũng dính máu, nàng mặc áo đen, khoác áo choàng đen, mặt mang mặt nạ, thật giống như một sát thủ lạnh như băng, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Diệp Thần. Sau khi nhìn thấy Diệp Thần, sắc mặt Cường Giả Chính Dương Tông ngưng trọng, mặc dù Diệp Thần mang theo mặt nạ, nhưng chữ thù trên trán Diệp Thần vẫn bắt mắt như vậy, đây là ký hiệu đặc biệt. Đối với vẻ mặt của những người này, Diệp Thần không thèm để ý, hắn nghiêng đầu của điện chủ thứ nhất thành tro bụi, nghiêng đầu nhìn về phía Cơ Ngưng Sương, giao cho ngươi. Cơ Ngưng Sương không trả lời, mà phất tay tháo mặt nạ xuống, lộ ra dung nhan gần như hoàn mỹ. Chuyện này. Chứng kiến gương mặt tuyệt thế của Cơ Ngưng Sương, tàn binh bại tướng của Chính Dương Tông đồng thời sững sờ tại nơi đó, mỗi người giống như bị sét đánh, kinh ngạc nhìn hư thiên. Sau 3 năm giây, người đầu tiên phản ứng lại còn theo bản năng giơ tay dụi dụi mắt, cho là mình nhìn lầm rồi. Nhưng mà, một lần nữa nhìn lại, gương mặt tuyệt thế kia, mặc dù như mộng ảo xa xa không thể chạm, nhưng ở trong mắt bọn họ lại là rõ ràng dị thường, nàng không phải là thánh nữ của bọn họ, điện chủ phân điện thứ 9 của Chính Dương Tông bọn họ, trưởng giáo Cơ Ngưng Sương tương lai của Chính Dương Tông sao? Trong lúc nhất thời, trong thiên địa lâm vào yên lặng như chết, tàn binh bại tướng của Chính Dương Tông choáng váng toàn bộ đầu óc. Giờ phút này, quá nhiều người nghĩ không ra, không nghĩ ra Cơ Ngưng Sương vì sao sẽ xuất hiện ở nơi này, không nghĩ ra thánh nữ của bọn hắn lại là địch nhân của bọn hắn, càng không nghĩ ra nàng cùng Diệp Thần liên thủ vây giết đại quân Chính Dương Tông. Bọn hắn hẳn là nghĩ không ra, bởi vì âm mưu của Vũ Đại Vương đối với Huyền Linh chi thể chính là cơ mật cao độ, ngay cả Cửu Đại Điện chủ cũng không biết, huống chi là bọn hắn. Mọi người đều nhíu mày, mi tâm Cơ Ngưng Sương có thần hà ba màu không ngừng quanh quẩn, hóa thành từng luồng sáng, bay đầy toàn bộ dãy núi, mỗi một luồng tia sáng đều chui vào mi tâm Cường Giả Chính Dương Tông. Từng sợi tia sáng kia chính là dấu ấn thần thức, trong đó mang chính là ký ức những ngày qua của nàng, vì thu biên những Cường Giả Chính Dương Tông này, nàng cần thiết phải biết tông môn nàng nguyện trung thành là đáng giận cỡ nào, nàng cần một lý do để thuyết phục những người này. Chuyện này. Rất nhanh, Cường Giả Chính Dương Tông bị vây ở trong dãy núi vây khốn, con người đều đồng thời lộ ra. Trong nháy mắt này, Bất Tiếu Ngưng Sương đã dùng nhiều lời giải thích, bọn họ đã từ trong từng sợi thần thức lạc ấn kia tìm được đáp án, thì ra phản bội của thánh nữ bọn họ cũng không phải là không có nguyên nhân, tông môn bọn họ sống chết thần phục, vậy mà cất giấu nhiều bí mật kinh thiên như vậy. Ở đây, đa số từng là sư huynh sư đệ của ta, sư thúc sư bá, các ngươi giờ phút này có một loại cảm giác bi ai không? Thiên địa yên tĩnh, bởi vì một đạo thanh âm mờ mịt của Diệp Thần mà bị phá vỡ. Lời này vừa nói ra, đại quân Chính Dương Tông bị vây ở trong dãy núi đều im lặng. Bi ai, bọn họ nên bi ai? Đây chính là Chính Dương Tông, bọn họ thề sống chết bảo vệ tông môn, nhưng lại liên tục lặp đi lặp lại vô tình như thế. Năm đó, đuổi Diệp Thần xuống núi, bây giờ, Cơ Ngưng Sương bị ép phản bội tông môn, hai thiên kiêu cái thế của Chính Dương Tông đều bị vứt bỏ một cách vô tình, lãnh khốc vô tình như vậy khiến bọn họ cảm thấy buồn cười. Hai con đường. Diệp Thần lại mở miệng một lần nữa, thanh âm vang vọng trong thiên địa, thứ nhất, tự phế tu vi, ta để các ngươi rời đi. Thứ hai, buông binh khí, quy thuận chúng ta. Nếu chúng ta buông binh khí xuống, chết sẽ càng nhanh hơn. Ngay tại chỗ, liền có một lão giả cả người nhuốm máu hừ lạnh một câu. Trưởng lão kia cho rằng các ngươi không buông binh khí xuống là có thể sống lâu hơn sao? Diệp Thần ung dung cười một tiếng, đối với loại chuyện này, cho tới bây giờ ta đều là nói chuyện giữ lời, nếu như các ngươi còn muốn sống chết trung thành với Chính Dương Tông, vậy thì ta cũng không có biện pháp, đơn giản chỉ là phế nhiều chút thời gian mà thôi, nhưng nếu đi theo ta, ta lấy danh nghĩa đan thánh cam đoan, vinh quang mà các ngươi có được ở Chính Dương Tông, ta sẽ một phần dâng gấp đôi. Ngươi? Ngươi thật sự không giết chúng ta? Có người khúng núng hỏi một câu. Oan có đầu, nợ có chủ, việc này ta vẫn có thể phân biệt được. Diệp Thần lại mỉm cười một lần nữa. Chuyện sống chết của các ngươi, ta đến cam đoan. Cơ Ngưng Sương vẫn bảo trì trầm mặc mở miệng, ánh mắt nhìn về phía nàng là quân đội chính thống của điện chủ phân điện thứ 9, nàng cần phải mở đầu. Quy thuận, chúng ta quy thuận. Chợt, có một người trung niên khoác áo giáp cúi thấp đầu lâu cao ngạo, cắm sát kiếm dính máu trên mặt đất, tu sĩ cao cao tại thượng, nhưng chiến tranh tàn khốc biết bao, ai mà không muốn sống sót đây. Hơn nữa, chủ yếu nhất là bọn họ nhìn thấy được hy vọng trên người Diệp Thần, người có thể đứng ở chỗ này, người nào không phải là hạng ánh mắt sắc bén, Diệp Thần có thể trong thời gian ngắn như vậy liên hợp nhiều thế lực khổng lồ như thế, nhưng không chỉ bởi vì thực lực mạnh mẽ, quan trọng nhất là hắn có được khí phách của hoàng giả, ngay cả thánh nữ của bọn họ cũng quy thuận, bọn họ còn phải trung thành Ngưu Chính Dương sao? So sánh với Chính Dương Tông lãnh khốc vô tình, Diệp Thần trước mặt có lẽ sẽ là một lựa chọn tốt hơn. Quy thuận, chúng ta quy thuận. Khi người đầu tiên vứt binh khí, liền đưa tới phản ứng dây chuyền. Đây là một tràng diện vô cùng hùng vĩ, mặc dù tàn binh bại tướng của Chính Dương Tông bị bao vây, nhưng tối thiểu cũng có binh lực của bốn đại quân bốn điện, cùng lúc ném binh khí xuống, khung cảnh đó ngoạn mục đến cỡ nào. Đương nhiên, trong đó cũng không phải tất cả đều là thật tâm quy thuận, cũng có những kẻ đục nước béo cò, nói trắng ra chính là giả ý quy phục, đợi ngày khác trở về Chính Dương Tông, có lẽ còn có thể rơi vào một mỹ danh trung thành. Đối với những chuyện này, hiện tại quả thật Diệp Thần chưa từng rảnh rỗi để hỏi đến, tất nhiên hắn biết trong đó có không ít người là đục nước béo cò, dù sao nhân số quá nhiều, toàn bộ đều là chân tâm hợp ý, đó là chuyện không thực tế, hắn cần thời gian để phân biệt, mà điểm này, Hồng Trần Tuyết và người còn đi nhanh hơn hắn. Hô! Mắt thấy đại quân Chính Dương Tông lưu lại nhau nhau ném binh khí xuống, lão tổ Thiên Tông bọn hắn nhau nhau thở phào nhẹ nhõm. Ngày hôm nay đúng thật là thu hoạch lớn, binh lực đại quân tứ điện được biên chế trọn vẹn, khoảng chừng ba thượng quan thế gia, có cổ lực lượng tân sinh này gia nhập, thực lực của bọn họ sẽ lần nữa bạo tăng. Một trận đại chiến, trước sau đánh không quá một canh giờ liền kết thúc rồi. Mặc dù trận chiến này đến nhanh, kết thúc cũng nhanh, nhưng cảnh tượng trong thiên địa vẫn như trước vô cùng thê thảm, đại địa gần trăm dặm đều bị nhuộm đỏ, hài cốt thành núi, bầu trời đêm vốn đen kịt cũng bị bịt kín bởi một tầng huyết sắc thật dày. Phía dưới bầu trời vẫn là bóng người đông nghịt, từng mảnh, giống như là thảm màu đen trải đầy cả đại địa, trong đó có đại quân Viêm Hoàng, đại quân của Hằng Vân, đại quân của Thanh Vân, đại quân các thế gia, bây giờ đã thu xếp binh lực của Chính Dương Tông gần bốn điện, thành thế không thể nói là không lớn. Giờ phút này, cường giả Chính Dương Tông đã buông binh khí xuống, đang xếp hàng rời đi, thần sắc mặc dù cô đơn, nhưng cũng không uể oải như trong tưởng tượng. Đáng giá khẳng định chính là, thời điểm mỗi một người bọn họ rời đi, đều sẽ đầy thâm ý liếc mắt nhìn Cơ Ngưng Sương cùng Diệp Thần, đôi tình nhân ngày xưa, đã từng là người của Chính Dương Tông, hôm nay ở trong này nhìn thấy, thật sự là có một loại cảm giác kỳ diệu như đã qua mấy đời. Đặc biệt là đối với Diệp Thần, giờ phút này dù là một tên ngốc cũng có thể nhìn ra, hôm nay quân đội tu sĩ khổng lồ vây giết bọn họ, đều là nghe theo hiệu lệnh của Diệp Thần, bọn họ không thể tưởng tượng được, đây là phải có thủ đoạn cỡ nào mới có thể trong thời gian ngắn như vậy. Liên hợp nhiều thế lực lại với nhau, chủ yếu nhất là tránh thoát tai mắt bốn phương, đây mới là điều khiến người ta khiếp sợ nhất. Ai? Đi tới đi lui, rất nhiều các lão trưởng lão Chính Dương Tông thở dài một tiếng, thầm nghĩ những năm qua đám người thống trị Chính Dương Tông đã làm gì a, đuổi Diệp Thần đi rồi, ép Cơ Ngưng Sương rời đi. Hai đại thiên kiêu cái thế cứ như vậy bị tông môn vứt bỏ, để bọn họ làm sao không lạnh lòng. Binh lực tứ điện a, cái này đến cũng quá nhẹ nhàng đi. Bên này, nhìn cường giả Chính Dương Tông đang xếp hàng rời đi, Hằng Nhạc, Viêm Hoàng các lão gia hỏa không khỏi thổn thức cảm thán. Chuyện này cũng không dễ dàng. Tư Đồ Long Sơn vuốt vuốt chòm râu, đại quân Chính Dương Tông giống như một con rắn, chúng ta chỉ bất quá đánh trúng chỗ yếu hại của hắn, nếu không cũng không thể dễ dàng thu xếp một đội quân tu sĩ khổng lồ như vậy. Lời này rất có lý. Thượng quan Huyền Tông hít sâu một hơi, nếu không phải chúng ta tập trung lực lượng tiêu diệt Chính Dương Tông cửu đại điện chủ, khiến cho đại quân Chính Dương Tông trở thành năm bề bảy mảng, chỉ sợ giờ phút này đại chiến vẫn còn tiếp tục, mấu chốt quyết thắng trận này nằm ở chính Chính Dương Tông cửu đại điện chủ. Cho dù nói thế nào, chúng ta thắng, hơn nữa là thu hoạch toàn thắng. Đông đảo lão gia hỏa vừa cười, còn không quên liếc mắt nhìn Cơ Ngưng Sương cách đó không xa, lần này thu xếp thuận lợi như vậy, nàng không thể bỏ qua công lao đó. Không thể không nói, nàng có thể gia nhập chúng ta, quả thực khiến ta rất bất ngờ, Diệp Thần đến cùng làm sao làm được. Có câu nói thế nào, ngày phu thê bách nhật ân. Đừng làm rộn, tình hữu nghị giữa chúng ta là thuần hồn thật. Diệp Thần lắc lắc đầu, chọc cho đám lão gia hỏa vẻ mặt khinh bỉ. Chúng ta khí thế chính thắng, trực tiếp giết tới Chính Dương Tông đi. Trong lúc nói chuyện, Tô gia lão tổ mở miệng, nhìn đám lão già xung quanh, cuối cùng đưa mắt nhìn về phía Diệp Thần, chủ ý này thế nào? Gấp không được a, Diệp Thần hít sâu một hơi, nhìn những cường giả của Chính Dương Tông còn đang xếp hàng rời đi mà trong giọng nói tràn đầy thâm ý, tuy bọn họ quy hàng nhưng không có nghĩa là cam tâm tình nguyện đi theo chúng ta. Một khi đêm nay khai chiến với Chính Dương Tông, khó đảm bảo bọn họ không đâm sau lưng. Đại quân của Tứ Điện, lực lượng khổng lồ như vậy, nếu quấy rối ở sau lưng, cảnh tượng đó không thể tưởng tượng nổi đâu. Cho nên, chúng ta cần thời gian tiêu hóa quân đội này. Trung Giang trầm ngâm một tiếng. Không cần quá lâu, 3 ngày là đủ. Diệp Thần mỉm cười. 3 ngày là đủ rồi, Phụ Hoàng cũng nên xuất quan thôi. Bích Du khẽ cười nói. Thời gian 3 ngày cũng đủ cho Âu Dương Thế Gia, Mộ Vân Thế Gia, Nam Cung Thế Gia cùng Đan Thành triệu tập đại quân Nam Hạ. Diệp Thần nói xong, trong mắt còn lóe lên tia sáng sắc bén kinh người, khi đó mới thật sự là đại quyết chiến. Nếu nói như vậy, trận chiến tối nay, chỉ sợ Chính Dương Tông đã nhận được tin tức. Tư đồ Long Sơn vuốt vuốt râu, một khi bọn hắn có đề phòng, vậy thì mất nhiều hơn được, nói không chừng giờ phút này bọn hắn đang tính toán cách chạy trốn thì sao? Nếu như chạy khắp thiên hạ, lại đi bắt bọn họ, vậy thì khó khăn hơn nhiều. Bọn họ đi ra ngoài ngược lại khá hơn rồi. Diệp Thần cười một tiếng, trong phạm vi 8.000 dặm của Chính Dương Tông tất cả đều là của người của chúng ta, chính đạo phòng tuyến trọn vẹn, truyền tống trận trong vòng 80 vạn dặm cũng đều ở trong tầm khống chế của chúng ta, muốn phá vòng vây xông ra bên ngoài, nào có dễ dàng như vậy. Hóa ra ngươi đã sớm có dự định. Một đám lão gia hỏa sôi nổi ý vị thâm trường nhìn về phía Diệp Thần. Xin viện phòng ngừa mưa nha. Diệp Thần tùy ý nhún vai. Vậy đợi thêm 3 ngày nữa, về nhà. Nói xong, đông đảo lão gia này cười lớn một tiếng, hất áo bào, hướng về phía Hằng Nhạc Tông mà đi. Theo bọn họ lợi hại, bốn phương đại quân cũng nhao nhao bắt đầu rút lui, trong đó có 6 thành chiến lực chia ra lui về phía Chính Dương Tông đã chiếm lĩnh 9 phân điện lớn, tạo thành vây kín đối với bản bộ Chính Dương Tông. Coi trọng Thanh Vân, thời khắc mấu chốt đừng xảy ra sự cố. Nhìn đại quân không ngừng rút lui, Diệp Thần vỗ vỗ bả vai Chu Ngạo, hiện giờ Chu Ngạo mặc áo giáp, cũng giống như hắn, rất có phong thái của thống soái, trong thời gian ngắn như vậy liền nắm trong tay Thanh Vân, thủ đoạn cũng cứng rắn không tầm thường. Ta làm việc rất đáng tin cậy. Vừa cười, Chu Ngạo còn không quên nhìn thoáng qua Cơ Ngưng Sương cách đó không xa, ngươi làm như vậy có chút đáng sợ a, không nhìn không biết, vừa nhìn liền dọa ta nhảy dựng a, điệu thấp, điệu thấp. Diệp Thần ý vị thâm trường sửa sang lại cổ áo, đang định nhấc chân bước đi. Diệp huynh. Một bước vừa mới rơi xuống, sau lưng liền vang lên thanh âm Chu Ngạo. Còn có việc gì? Diệp Thần theo bản năng quay người sang, nghi hoặc nhìn Chu Ngạo. Người trước đó nói, ta cùng với Nguyệt Trì Huân Huân có lẽ còn có một ngày gặp lại, việc này có thể coi là thật. Vẻ vui đùa trên mặt của Chu Ngạo đã tan đi, vẻ mặt chờ mong lại căng thẳng nhìn Diệp Thần. Đợi đánh hạ Chính Dương Tông, ta cho ngươi một đáp án chuẩn xác. Diệp Thần mỉm cười, bởi vì hắn cũng không dám chắc chắn đại sở có thật sự giống như Thái Hư Cổ Long nói là tự thành một vòng tròn, muốn xác định việc này là thật hay giả thì trước tiên cần phải lấy Thái Hư Cổ Long ra đã. Ta chờ đáp án của ngươi. Chu Ngạo hung hăng hít một hơi. Diệp Thần cười, không nói gì thêm, nhấc chân bước vào hư không, như một vệt cầu vòng xẹt qua chân trời. Phía sau, đám Sở Linh Nhi, Huyền Nữ, Bích Du cũng nhao nhao đuổi theo, ngay cả Cơ Ngưng Sương cũng di chuyển bước chân. Đáng nói là trước khi đi, các nàng đều đầy thâm ý nhìn thoáng qua Chu Ngạo lẳng lặng đứng lặng ở nơi đó. Không ngờ hắn vẫn là một tình chủng. Trong lúc phi hành, Sở Linh Nhi không khỏi thở dài một tiếng. Nguyệt Trì Huân lại nói tiếp, ta còn từng có duyên gặp nàng một lần. Bích Du khẽ nói một câu, tu vi bình thường, nhưng cực kỳ có nghị lực. Đáng giá khẳng định chính là, nàng cũng là một loại huyết mạch đặc thù. Thượng quan Hàn Nguyệt chen vào một câu, nghe thấy lời này, coi như đã từng gặp Nguyệt Trì Huân Huân, hơn nữa so với Bích Du còn biết nhiều hơn một chút. Vậy thật đúng là đáng tiếc. Thượng quan Ngọc Nhi tiếc nuối một tiếng, nguyện dĩ thiên hạ có tình nhân thì cuối cùng cũng thành người nhà. Sau khi trở về, còn cần ngươi hỗ trợ nhiều hơn. Lúc chúng nữ đàm luận, Diệp Thần nhìn về phía Cơ Ngưng Sương bên cạnh, trong những người thu biên đó, ít nhất có 2 thành người mang ý xấu. Yên tâm, ta sẽ không nương tay. Cơ Ngưng Sương khẽ hé môi, trong giọng nói mang theo một chút lạnh lùng, tất cả uy hiếp đến người thống nhất Nam Sở, ta đều sẽ không chút do dự huy động Huyền Linh Sát Kiếm. Lời này vừa nói ra, làm cho các nàng Sở Linh Nhi xung quanh không khỏi nhíu mày một cái, ánh mắt rối rít theo bản năng rơi vào trên người Cơ Ngưng Sương. Hôm nay, Cơ Ngưng Sương khiến bọn hắn cảm giác được xa lạ, khác với Cơ Ngưng Sương trong trí nhớ của các nàng, nàng trở nên có chút máu lạnh. Ta nói rồi, người xấu thì ta tới làm. Diệp Thần cười cười, ngươi chỉ cần tìm ra những người đó, còn lại giao cho ta. Ta cũng nói rồi, vì Thái Bình thịnh thế, ta cũng nguyện gánh lấy tiếng xấu muôn đời. Cơ Ngưng Sương mở miệng lần nữa, ngữ khí lại càng lạnh lùng, nói, nàng liền đi lên trước một bước, như một đạo thần hồng lộng lẫy xẹt qua chân trời. Các ngươi nói cái gì vậy? Nhìn Cơ Ngưng Sương đi xa, Thượng quan Ngọc Nhi ngạc nhiên nhìn về phía Diệp Thần. Không có gì. Diệp Thần cười một tiếng, nhìn Cơ Ngưng Sương dần dần biến mất trong tầm mắt, trong mắt hắn hiện lên một đạo thâm ý đêm đen kịt, gió lạnh thấu xương. Giờ phút này, trong đại điện chính Dương Tông tràn ngập mây mù, hơn trăm bóng người đứng lặng, sắc mặt mỗi người đều âm trầm. Tin tức Thanh Vân Tông đánh một trận đã truyền về, đại quân chính Dương Tông đại bại, toàn bộ cửu đại điện chủ đều bị diệt, đại quân Âm Minh toàn quân bị diệt, việc làm bọn họ nổi giận nhất chính là binh lực của chính Dương Tông đã đến gần tứ điện được thu xếp. Khốn kiếp! Hỗn đảng! Ở trung tâm đại điện, Thành Côn giống như một đầu hùng sư cuồng dại, tiếng rống giận dữ như sấm sét nổ vang, sắc mặt dữ tợn như ác quỷ. Thật sự là vượt quá dự liệu. Ân Trụ lạnh lùng một tiếng, Thanh Vân, Hằng Nhạc, Thượng Quan gia, Đông Phương gia, Tư Đồ gia, Bắc Thần gia, Tây Môn gia lại liên hợp lại với nhau, chúng ta lại không biết. Trong thời gian một năm ngắn ngủi vậy mà có thể thúc đẩy nhiều thế lực liên hợp như vậy, Diệp Thần đến cùng là làm như thế nào? Sắc mặt Chính Dương lão tổ khó coi đến dọa người, từ khi Chính Dương tông ta kiến phái tới nay, đây vẫn là lần đầu tiên chịu thiệt thòi lớn như vậy. Còn có Cơ Ngưng Sương, vậy mà cũng gia nhập bọn hắn, thật đáng giận. Trưởng lão trên đài nổi giận gầm lên một tiếng. Xem ra, lúc trước đại quân hai điện của Chính Dương tông ta tại Đông Nhạc vô cớ mất tích, cũng nhất định không thoát khỏi liên quan đến bọn họ, binh lực khổng lồ như thế, đủ để thần không biết quỷ không hay tiêu diệt hai điện đại quân của chúng ta. Cửu đại phân điện của Chính Dương tông ta cũng bị công chiếm, chúng ta hôm nay đã hoàn toàn cô lập rồi. Sai lầm, thật sự là tính sai. Ồn ào. Trong lúc mọi người nói chuyện, một thanh âm uy nghiêm lạnh như băng vang vọng đại điện, vương thân mặc tử kim đại bào hiện thân, rất là quỷ dị, thân thể từ hư ảo trở nên ngưng thực, giống như hình ảnh. Pháp sư. Thấy vương hiện thân, người trong điện nhao nhao cung kính hành lễ. Một đám ô hợp mà thôi. Vương Vũ hừ một tiếng, giọng nói lạnh như băng, mang theo uy nghiêm không thể làm trái, nếu đã liên hợp, đỡ cho ta phải tìm bọn chúng. Gần như bình minh, đại quân từ chiến trường trở về đã trở về Hằng Nhạc Tông. Nhưng mọi chuyện còn chưa xong. Vừa về tới Hằng Nhạc Tông, đại quân chính Dương Tông đã bị ngăn cách, bầu không khí rất là căng thẳng. Rất nhanh, Cơ Ngưng Sương tới, sau đó các cường giả của chính Dương Tông được dẫn ra ngoài. Vì sao bắt ta? Vì sao bắt ta? Chợt, liền có tiếng gào thét vang lên, trong tiếng gào còn mang theo phẫn nộ, Diệp Thần, đây chính là lời hứa của ngươi đối với chúng ta. Cơ Ngưng Sương, đây chính là cam đoan của ngươi đối với chúng ta. Đối với những tiếng gào thét này, Diệp Thần và Cơ Ngưng Sương dường như không nghe thấy. Đối với những thứ này, không có cường giả chính Dương Tông bị mang đi trong lòng biết rõ ràng. Đại quân Tứ Điện, một cổ quân đội tu sĩ khổng lồ như thế, sao có thể không có người đục nước béo cò, nếu là bọn họ, nhất định cũng sẽ sàng lọc từng tầng, loại bỏ những người lòng dạ khó lường ra ngoài. Bởi vì số lượng quá lớn, việc này phải diễn ra càng ngày càng đêm thì mới thực sự coi như hoàn thành. Những cường giả của chính Dương Tông bị bắt đi đều không quay về, tuy rằng tâm trạng của Diệp Thần đã lạnh như băng, nhưng trong lòng hắn vẫn có chút thương hại, cũng không giết những người kia, mà phế đi tu vi của bọn họ, bí mật đưa bọn họ đến phàm gian tự sinh tự diệt. Quyền mưu của ngươi khiến ta thán phục. Hồng Trần Tuyết nhìn thoáng qua Diệp Thần từ đáy lòng đại quân chính Dương Tông còn thừa lại. Ta chỉ là một người tưới nước tương mà thôi. Diệp Thần cười nhún vai, nói xong còn không quên ý bảo Hồng Trần Tuyết nhìn Cơ Ngưng Sương cách đó không xa, công thần chân chính là mỹ nữ đó. Ta chỉ chính việc này. Hồng Trần Tuyết khẽ cười nói, có thể chiêu mộ đại địch ngày xưa vào trong trận doanh của mình, chuyện này không phải người bình thường có thể làm được. Chuyện nhỏ. Diệp Thần cười một tiếng, chậm rãi xoay người đi về phía Ngọc Nữ Phong, sau đó còn có một lời nói mờ mịt truyền về, còn lại đại quân chính Dương Tông giao cho ngươi phân phối như thế nào ngươi hẳn phải biết rõ, ta cũng không muốn ngày nào bọn họ tụ hợp lại một chỗ tạo phản. Ngươi đúng là tính toán khắp nơi. Nhìn Diệp Thần rời đi, Hồng Trần Tuyết cười lắc đầu. Bầu trời đêm thâm thúy, sao vụn như bụi. Bận rộn suốt một ngày hai đêm, hiếm khi Diệp Thần rảnh rỗi lại hạ tâm, nằm trên ghế, đùng đưa rất có tiết tấu. Đến, xếp hàng lên, đừng nóng vội. Rất nhanh, âm thanh gào to liền vang lên, mấy người Tư Đồ Nam, Tạ Vân và Hùng Nhị liền dẫn một đám người đi lên, thật đúng là xếp hàng đi lên. Không chỉ là bọn họ, Liễu Dật, Nhiếp Phong, Nam Cung Nguyệt, Lăng Tiêu Tương cũng đều đến, nhưng không giống đám Hùng Nhị đang vô nghĩa, so với mấy tiện nhân kia thì bọn họ xem như đứng đắn. Không thể không nói, đã trải qua chiến tranh, bọn họ thật sự không giống nhau, đặc biệt là mấy người Tạ Vân, tuy nhìn không đứng đắn như trước, nhưng thực chất bên trong lại có thêm một phần lệ khí, đó là khí chất trải qua chiến tranh tẩy lễ mới có được. Khó có thời gian rảnh rỗi nên mọi người mới có thời gian nhàn rỗi để uống vài chén. Diệp Thần trở mình nhảy dựng lên, một hơi lấy hết rượu ngon đặc chế ra hơn trăm vò. Có rượu uống, chúng ta cũng tới. Bên kia, hai tiểu tinh linh Thượng Quan Ngọc Nhi và Lạc Hy rất tự giác gia nhập vào, ngay cả Thượng Quan Hàn Nguyệt, Huyền Nữ, Bích Du trước nay không thích nói chuyện cũng đều đi tới. Mỹ nữ, chúng ta vừa gặp đã thân, ca dẫn muội đi ngắm trăng. Tạ Vân đang ôm bình rượu đi tới bên cạnh Thượng Quan Ngọc Nhi, hơn nửa cử chỉ của hắn rất hiếm thấy ôn tồn lễ độ, giống như một công tử thế gia khiêm tốn lễ độ. Chẳng qua khi thấy đôi mắt một tím một xanh của hắn, hắn lại có cảm giác đặc biệt buồn cười. Không đi. Thượng quan Ngọc Nhi chỉ lo ôm vào rượu uống rượu, Diệp Thần nói, con người không đứng đắn lắm. Đừng làm rộn, ta là lương dân. Công. Thượng quan Ngọc Nhi tỏ vẻ không cho là đúng. Tên mập kia, ngươi vì ta mà béo như thế. Bên này, hai mắt to của Lạc Hy chớp chớp nhìn Hùng Nhị, nói cũng không quên vương bàn tay nhỏ bé chọc Hùng Nhị kia một đống ngay bên cạnh một đống thịt mỡ. Ngươi không thể nói chuyện phím như vậy, đi ra ngoài thực dễ bị đánh. Hùng Nhị không biết xấu hổ ôm một vò rượu, nói xong vẫn không quên rắc một ít thuốc bổ tráng dương vào bên trong. Bột. Trong lúc nói chuyện, bên kia truyền đến tiếng vỗ tay. Lúc mọi người nhìn lại, Tư Đồ Nam đã viết xong một chữ lớn nằm rạp trên mặt đất. Về phần người xuất thủ, dĩ nhiên là Thượng quan Hàn Nguyệt. Tư Đồ Nam, lá gan của ngươi không nhỏ nha. Bên này, Thượng quan Ngọc Nhi đã kéo ống tay áo nhào tới, Tư Đồ Nam còn chưa đứng dậy đã bị nàng đè xuống đất, bảo ngươi tiện tay, để ngươi tiện tay, còn dám sờ tỷ của ta. Ta nói này, bạn gái ngươi đâu? Bên này, Hoắc Đằng một tay ôm một vò rượu trong tay, nhìn thoáng qua Tư Đồ Nam bị đánh choáng váng, lúc này mới dùng ngón tay chọc chọc Diệp Thần đứng bên cạnh. Trời mới biết. Diệp Thần nhún vai. Nghe nói dáng dấp của hắn rất xinh đẹp. Hoắc Đằng đi về phía Diệp Thần bên này, sau đó nháy mắt ra hiệu một cái, biểu lộ có bao nhiêu bị ổi hèn mọn, nói với anh đây là thật, anh rốt cuộc lên không nổi. Giọng nói của tên này tuy nhỏ nhưng vừa nói ra, ánh mắt của một vòng con người đều đồng loạt nhìn lại, đó là một đôi mắt nhìn chằm chằm Diệp Thần với ánh mắt vô cùng bá quái. Lời này nói ra thì dài lắm. Diệp Thần uống xong rượu như cũ, vẻ mặt chân thành nói, đó là một đêm gió mạnh trời một tháng, ta mang theo một con dao mổ lợn không kiêng kỵ gì đi. Ta đề nghị, ta đem con hàng này chặt đi băm hầm đi. Nghe Diệp Thần nói nhảm, Tạ Vân đã xách ra trạm lư kiếm của hắn, nói không quên cúi đầu ngáp một cái, sau đó dùng ống tay áo hung hăng chà lau một chút. Hợp hoang tán mới ra lò. Diệp Thần ngược lại lại rất bình tĩnh, phất tay một cái lấy ra một giỏ hợp hoang tán, suýt chút nữa dọa Tạ Vân tè ra quần. Không chỉ hắn, khóe miệng của Hùng Nhị và Hoắc Đằng cũng rung rẩy một trận. Đêm hôm đó, bởi vì món đồ này suýt chút nữa đã dày vào đến chết cho bọn họ, đặc biệt là Đường Như Huyên, còn hung hăng nháo Hùng Nhị một cái. Cảnh tượng tiếp theo liền vô cùng ấm áp, rượu của Diệp Thần rất mạnh, mọi người uống say đung đưa, trong lúc say lờ đờ, bây giờ bọn họ cũng đã có thể chống đỡ được một khoảng thời gian rồi, nói đến năm đó bọn họ thật sự là cảm khái ngàn vạn. Đêm khuya, Diệp Thần hóa giải cảm xúc say rượu, nhìn bóng người đã say khướt đột nhiên mỉm cười đi về phía rừng trúc của Cơ Ngân Sương. Xa xa, hắn thấy được Hổ Hoa đang vũ động ô thiết côn, mà đối chiến với hắn chính là một đạo thân của Cơ Ngân Sương. Hắn thực sự là nghị lực kinh người, dù là khí huyết của thánh viên huyết mạch hắn dồi dào, sắc mặt cũng có chút tái nhợt, bị đánh đến cả người máu tươi đầm đìa, chủ yếu nhất là Diệp Thần còn nhìn thấy nguyệt ảnh thất tinh hoàng trên cổ tay và cổ chân hắn nặng chừng mấy ngàn cân. Lại nhìn cách đó không xa, Cơ Ngân Sương một người dựa sát vào ở dưới lan can, một chân còn đạp trên một tảng đá, trong tay còn mang theo một bầu rượu, khí chất băng diễm, dáng người thướt tha, đáng giá nói chính là dưới ánh trăng trên gương mặt tuyệt mỹ lộ ra một tia đỏ ửng, vẫn đặc biệt mê người. Ta nói, người đối với hắn có phải quá hà khắc hay không? Diệp Thần chậm rãi đi tới, nhìn thoáng qua Hổ Hoa, lại đem ánh mắt đặt ở trên người Cơ Ngân Sương, thổn thức thở dài một tiếng, năm đó ta đối với hắn cũng không có ác như vậy. Dưới áp lực mới có thể kích phát lực lượng tiềm ẩn, đạo lý này ngươi sẽ không hiểu. Cơ Ngân Sương khẽ hé môi, vẫn lẳng lặng uống rượu mạnh. Hiểu hiểu hiểu hiểu. Diệp Thần tìm một chỗ thoải mái ngồi xuống, nhét một cái tâm vào trong miệng, nếu ngươi là sư phụ hắn, huấn luyện thế nào, đương nhiên ta sẽ không can thiệp. Có việc gì cứ nói đi. Cơ Ngân Sương nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu. Ta muốn lên người ngươi. Diệp Thần há mồm, nhưng thốt ra lại là bốn chữ này. Chờ một chút nha. Diệp Thần ho khan một tiếng, sau đó tâm niệm khẽ động phân thân ở thế giới dưới lòng đất Chính Dương Tông xa xôi. Được mệnh lệnh, phân thân lập tức đứng dậy, tìm một vị trí tuyệt hảo, bá khí nghiêng người cởi quần ra, lại bá khí nghiêng người xách ra một đại gia hỏa, hướng Thái Hư Cổ Long phun loạn một trận. Móa! Tiếng mắng to của Thái Hư Cổ Long nhất thời vang lên. Tiện nhân như ngươi, đáng đời bị ngươi phong ấn. Diệp Thần dùng thần thức để mắng chửi, hắn dám chắc chắn nếu Thái Hư Cổ Long đang ở bên cạnh thì hắn sẽ không nói hai lời, một cước đạp chết Thái Hư Cổ Long. Bên này, thần sắc Cơ Ngân Sương không thay đổi, nàng biết câu nói vừa rồi không phải là Diệp Thần nói, nên đương nhiên nàng sẽ không để ý. Rất nhanh, Diệp Thần đã che chắn liên hệ với Thái Hư Cổ Long, lúc này mới vội ho một tiếng nhìn về phía Cơ Ngân Sương, kỳ thật lão tìm ngươi cũng không có chuyện gì lớn, chính là muốn để một chút máu. Sao, lần này không định khiến ta hôn mê nữa? À, Cơ Ngân Sương liếc mắt nhìn Diệp Thần, dường như muốn đêm đó bị Diệp Thần làm cho mê muội. Vậy, đó là hiểu lầm, ta. muốn máu của huyền linh, lấy máu của thánh thể để trả. Cơ Ngưng Sương trực tiếp cắt ngang lời nói của Diệp Thần, căn bản không muốn nghe Diệp Thần nói nhảm lung tung. Cái này dễ xử lý. Diệp Thần suy nghĩ nhiều cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp ngưng tụ ra máu tươi của thánh thể. Đối với huyết mạch huyền linh, hắn vẫn rất thèm muốn, bởi vì trong huyết mạch kia có thể ẩn chứa sức khôi phục bá đạo của thần tộc. Cơ Ngưng Sương ngược lại cũng dứt khoát, trực tiếp ngưng tụ ra một luồng huyền linh tinh nguyên huyết đánh về phía Diệp Thần. Giữa không trung, thánh thể chi huyết màu vàng cùng huyền linh ba màu có vẻ mỹ lệ khác thường. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, chuyện quỷ dị đã xảy ra, thánh thể chi huyết và huyền linh chi huyết tại bay vụt lên tự định lại, rồi sau đó dưới thần sắc kinh ngạc của Diệp Thần cùng Cơ Ngưng Sương đan vào nhau, hòa thành một đoàn. Lập tức, thần huy chói mắt nở rộ, một cổ lực lượng thần bí kỳ dị sinh sôi, không gian chấn động nổi lên từng tầng gợn sóng, đoàn máu tươi kia quanh thân còn hiển hiện dị tượng, trong đó còn có đại đạo thiên âm vang vọng. Sư. Hai người ngạc nhiên, đoàn máu tươi dung hợp kia về một tiếng bay đi, như một đạo cầu vòng xẹt qua hư thiên mờ mịt. Thấy thế, Diệp Thần cùng Cơ Ngưng Sương liếc nhau một cái, nhíu mày một cái, rồi lần lượt đứng dậy, đạp trên hư không đuổi theo dòng máu tươi kia. Ồ, trong nháy mắt này, Đông Hoàng Thái Tâm đang nhắm mắt đã tọa ở Thiên Huyền Môn không khỏi mở hai mắt ra, phất tay tế ra màn nước huyễn thiên, mà cảnh tượng hiển hiện trong màn nước chính là hình ảnh Diệp Thần cùng Cơ Ngưng Sương đi theo đoàn máu tươi kia. Cái? Chuyện gì đây? Một bên, Phục Nhai thần sắc kinh ngạc nhìn màn huyễn thiên thủy. Đế khí đang triệu hoán. Đông Hoàng cười cười. Đế khí? Phục Nhai lập tức cả kinh, con mắt nhìn thẳng vào trái tim của Đông Hoàng, thánh chủ nói đúng lắm. Đế kiếm hiên viên. Sư. Phía trên hư thiên mờ mịt, một đoàn máu tươi bao quanh thần huy xẹt qua bầu trời, tốc độ cực nhanh, ở dưới tinh không vẽ ra một đường cong duyên dáng. Sau lưng, Diệp Thần như một đạo cầu vòng màu vàng, Cơ Ngưng Sương như một đạo tam sắc thần hà theo sát. Để lại cho ta. Trong nháy mắt kế tiếp, tốc độ Diệp Thần tăng mạnh, sải bước một bước ra hơn nghìn trượng, bàn tay vàng ống ngang trời chộp về phía đám máu tươi kia. Nhưng đoàn máu tươi kia hình như có linh tính, vậy mà từ trong kẽ ngón tay hắn đào thoát ra ngoài, phong ấn giam cầm của Cơ Ngưng Sương còn chưa kịp thi triển, nó liền chớp mắt không thấy đâu. Tình huống như thế nào? Diệp Thần thầm mắng một tiếng, khí huyết bốc lên, lại lần nữa đuổi theo. Không phải hắn đau lòng vì máu của thánh thể và máu của huyền linh, mà là việc này âm thầm lộ ra quỷ dị khiến hắn rất tò mò. Cơ Ngưng Sương ở bên cạnh cũng như thế, đang yên đang lành trao đổi huyết mạch, lại xuất hiện sự tình quỷ dị như thế, hơn nữa sau khi máu tươi dung hợp còn quá dị như thế, làm cho nàng có chút nghĩ không thông. Như thế, trước sau hai người ước chừng đuổi theo hơn 8.000 dặm, không kịp ngăn lại dòng máu tươi kia. Long gia. Không còn cách nào khác, Diệp Thần lại bắt đầu gọi Thái Hư Cổ Long. Xéo đi. Chợt, trong thần hải của hắn vang lên tiếng mắng to của Thái Hư Cổ Long, có lẽ còn đang buồn bực vì bị máu chó đầy nước tiểu phun lúc trước. Con mẹ ngươi, là ngươi chỉnh lão tử trước. Diệp Thần cũng không làm nữa, miệng đầy hùng hùng hổ hổ. Vậy con mẹ nó ngươi đi tiểu lên đầu ta. Thái Hư Cổ Long mắt đầy hắc tuyến, trong mắt rồng cực lớn còn có hỏa diễm đang nở rộ. Không có ỉa lên đầu ngươi cũng không tệ rồi. Diệp Thần nháo nháo lỗ tai. Và. À, ngươi hố ta một lần, ta chỉnh ngươi một hồi, hai ta thanh toán xong. Diệp Thần ho khan một tiếng, gọi ngươi là có chút chuyện nhỏ muốn hỏi ngươi, sau khi ta và Cơ Ngưng Sương dung hợp với máu tươi xong lại bay mất, chạy còn nhanh như tên trộm, cái này không phải sao, ta hai người còn phải đuổi theo sao? Nghe vậy, Thái Hư Cổ Long vừa muốn tiếp tục nổi bão, hai mắt lập tức sáng lên, còn có chuyện này. Nói xong, Thái Hư Cổ Long liên thông đến tầm mắt của Diệp Thần, đôi mắt híp lại nhìn chằm chằm đoàn máu tươi còn đang chạy thục mạng đằng trước, tự lẩm bẩm, huyết mạch hoang cổ thánh thể và huyền linh chi thể tương dung với thứ này không kỳ quái, nhưng lại sinh ra linh trí, đây là ý gì, chẳng lẽ? Nghĩ tới đây, hai con mắt của Thái Hư Cổ Long bùng lên ngọn lửa kinh hoàng, không phải nó đang chạy trốn mà là có thứ gì đó đang kêu gọi nó. Long gia, có hiểu không? Bên này, Diệp Thần vừa cấp tốc đuổi theo cục máu tươi kia, vừa nghi hoặc hỏi một câu. Tiểu tử, đuổi theo, truy tới chết, chỗ cần đến của nó, tất có bảo vật nghịch thiên. Lúc này, Thái Hư Cổ Long liền tru lên một tiếng, hơn nữa ngữ khí rất phấn khởi, khí tức cũng theo đó mà thở gấp, dường như là rất kích động, nếu không có phong ấn giam cầm, không chừng hắn đã nhảy ra ngoài rồi. Nghịch thiên bảo vật. Diệp Thần nhướng mày, theo bản năng nhìn thoáng qua Thái Hư Cổ Long, đứa này so với trong tưởng tượng của hắn còn kích động hơn, so với trước đó nghe nói hỗn độn khí còn kích động hơn. Rốt cuộc là cái thứ gì? Nhưng không được lòng hiếu kỳ, Diệp Thần tò mò hỏi một câu. Cái gì thì ta không biết, nhưng tuyệt đối là có liên quan đến Hiên Viên Đại Đế. Thái Hư Cổ Long hung hăng hút một hơi. Hiên Viên Đại Đế. Nghe đến cái tên này, trong lòng Diệp Thần bỗng nhiên run rẩy, đế cường đại nhất huyền hoang 130 đế công nhận, dù là hắn đã sớm nghe qua, bây giờ nghe được cũng vô cùng chấn động, vạn cổ nhất đế, đó chính là chí tôn trong chí tôn đó. Huyết mạch trên người Hiên Viên Đế là kết hợp hoang cổ thánh thể và huyền linh chi thể, hiện tại thánh thể huyết mạch của ngươi và huyền linh huyết mạch của Cơ Ngưng Sương dưới cơ duyên xảo hợp đã dung hợp, giống như chạm tới một loại tồn tại nào đó, không phải máu đó đang chạy, mà là tồn tại cường đại đang triệu hoán nó. Đại sở còn lưu lại bảo vật có liên quan với Hiên Viên Đại Đế. Diệp Thần lẩm bẩm một tiếng. Nhóc con, dù thế nào cũng phải đạt được bảo vật kia. Thái Hư Cổ Long nghiêm trang nói, Hiên Viên Đại Đế vang dội cổ kim, phàm là thứ gì có liên quan đến hắn, tuyệt đối là sự tồn tại nghịch thiên. Vậy nhất định phải kiếm được. Không cần Thái Hư Cổ Long nói, Diệp Thần cũng đã thiêu đốt tinh nguyên, tốc độ bỗng nhiên tăng lên một bậc, như một vệt thần mang màu vàng, trong nháy mắt xẹt qua hư thiên. Phía sau, Cơ Ngưng Sương cũng thiêu đốt khí nguyên, tuy tốc độ không bằng Diệp Thần nhưng không phải nhanh bình thường. Như thế, hai ba đuổi một chạy, khiến cho bầu trời đêm mờ mịt tô điểm ba đạo sắc thái rực rỡ tươi đẹp. Bên này, Thái Hư Cổ Long cũng gắt gao nhìn chằm chằm, trong đôi mắt còn lóe lên thần quang mờ mịt bất định, lấp đầy thâm ý. Đại sở, quả nhiên ngươi không đơn giản như trong tưởng tượng, mảnh đất này đến đây giấu biết bao nhiêu bí mật. Dừng lại. Không biết từ khi nào, Diệp Thần đang ở trên hư thiên phi hành bỗng nhiên ngừng lại, Cơ Ngưng Sương chậm hơn hắn một hai giây cũng theo đó dừng thân thể. Giờ phút này, hai người đang híp mắt nhìn chằm chằm phía trước, trước người bọn họ hơn nghìn trượng bên ngoài, đó là một mảnh biển mây, mông lung, mê huyễn lượn lờ, nó rất quỷ dị, giống như ẩn như hiện, tự như không tồn tại hồng trần thế gian này, cho người ta một loại cảm giác tự như ảo mộng. Về phần đoàn máu tươi tương dung của bọn họ, chính là trong một giây trước đã chui vào trong biển mây quỷ dị này. Đây là nơi nào? Lông mày xinh đẹp của Cơ Ngưng Sương khẽ nhăn lại, ánh mắt rơi trên người Diệp Thần. Không biết. Diệp Thần nói xong, mở ra lục đạo tiên luân nhãn, gắt gao nhìn chằm chằm vào biển mây ngoài ngàn trượng. Hắn phát hiện, biển mây kia quả thực là vô biên vô hạn, dù là thần thức cùng thị lực của hắn, cũng xa xa nhìn không thấy điểm cuối, hoặc là nói là có lực lượng thần bí cách trở thần thức của hắn cùng thị lực tiên luân. Nhìn một chút, đôi mắt trái của Diệp Thần từ từ híp lại, bởi vì hắn nhìn thấy một vài hình ảnh quỷ dị, hắn nhìn thấy được biển máu, nhìn thấy sấm sét, nhìn thấy sông lớn sông núi, nhìn thấy lầu các cung điện, nhìn thấy tiên nữ đang nhảy múa uyển chuyển, hắn thấy được từng mảnh tiên cảnh rực rỡ tươi đẹp, nhìn thấy. Nhưng mà, chỉ một thoáng thất thần của hắn, những hình ảnh lúc trước nhìn thấy liền biến mất không thấy, lúc nhìn lại, hình ảnh lại thay đổi, hơn nữa từng bức hình ảnh quỷ dị đang xen, mỗi lần đều không giống nhau, giống như ảo thuật vậy. Ảo cảnh. Diệp Thần khẽ nhíu mày một chút. Ta có một loại cảm giác tim đập nhanh. Cơ Ngưng Sương nhíu mày nhăn mặt nói khẽ một tiếng. Ta cũng vậy. Diệp Thần hít sâu một hơi, tiên luân chưa khôi phục lại có động lực gần như hội tụ lại, tập trung nhìn về phía biển mây. Lần này, hắn gạt ra tầng tầng ảo giác mây mù, thấy được chỗ sâu hơn. Rống. Rống. Rống. Rống. Trong mơ hồ, hắn nghe được tiếng thú rống hùng hồn, nhìn thấy một hình ảnh thần kỳ, nơi đó quan quái lục ly, thần huy rực rỡ, đại đạo thiên âm đang xen, đó là mấy con cự thú hư ảo, à không đúng, chính xác mà nói là bốn đại thần thú, thần long xoay quanh, phượng hoàng rít gào, bạch hổ rít gào, huyền vũ mở đường, bọn họ đang tàn sát bừa bãi trong biển mây mãnh liệt. Mở ra cho ta. Diệp Thần hét lên một tiếng, khóe mắt trái tràn ra một dòng máu tươi, động lực tiên luân được hội tụ gần như nhất lại đẩy ra tầng tầng ảo tưởng. Một thanh kiếm lơ lửng đập vào tầm mắt của hắn, nó không có thần mang vạn đạo như tưởng tượng, ngược lại tất cả đều có vẻ bình thường chất phác. Phốc. Ngay tại chỗ, Diệp Thần phun một ngụm ra ngoài, đạp lui về sau 4 năm bước mới nửa quỳ trên mặt đất, tiên luân nhãn cũng lâm vào trạng thái mù mịt. Phốc. Cùng lúc đó, đạo thân tinh thần ở Bắc Sở xa xa cũng phun ra một ngụm máu tươi. Hắn đang ngự không phi hành, ngã từ trên hư thiên xuống. Phốc. Phốc. Sau đó, phân thân cuối cùng mà Diệp Thần lưu lại Chính Dương Tông hóa thành tro bụi, mà phân thân cuối cùng trong hoang mạc cũng đồng thời hóa thành hư vô. Không chỉ có thế, Thái Hư Cổ Long ở sâu trong lòng đất của Chính Dương Tông, linh hồn của Thái Hư Cổ Long khổng lồ rung động mạnh, linh hồn lực bàn bạc trong nháy mắt bị hóa giải rất nhiều. Ngô. Bên này, Diệp Thần đau đớn rên lên một tiếng, bàn tay che mắt trái, mơ hồ có thể thấy được trong khe hở giữa ngón tay còn có máu tươi màu đen tràn ra, mà hình thái của hắn lại càng dọa người, trong miệng, lỗ mũi đều chảy ra máu tươi, thân thể thánh thể cường đại cũng trở nên đầm đìa máu tươi, tinh khí, chân nguyên trong cơ thể cũng đang bị một loại sức mạnh quỷ dị nào đó hóa giải. Thấy thế, Cơ Ngưng Sương cuống quýt tiến lên, một màn bất thình lình này làm sắc mặt nàng trong nháy mắt trắng bệch. Đừng đụng ta. Diệp Thần gầm nhẹ, máu không ngừng tuôn ra từ trong miệng, không ngờ thánh khu lại không ngừng nứt ra, máu tươi màu vàng tuôn ra, cả người hắn đều biến thành một huyết nhân. Bất quá, hắn nói chậm, bởi vì ngọc thủ của Cơ Ngưng Sương đã đặt ở trên bờ vai của hắn, muốn giúp hắn chữa trị vết thương. Nhưng nàng vừa chạm vào cơ thể của Diệp Thần thì đã bị một luồng sức mạnh vô hình đánh văng tứ bề trên người Diệp Thần, cho dù là tu vi và thực lực của nàng thì cánh tay ngọc cũng bị thương đến máu thịt be bét. Để ta trấn áp. Diệp Thần gào thét một tiếng, triệu hoán ra hỗn độn thần đỉnh, lơ lửng trên đỉnh đầu của mình, hỗn độn khí như thác nước chảy xuống, hắn dùng bản mệnh pháp khí của mình trấn áp chính hắn. Đến lúc này, thân thể của hắn mới ngừng run rẩy, cổ lực lượng quỷ dị vô hình mà lại thần bí cường đại kia mới chậm rãi tiêu tán. Thiên địa, tại thời khắc này lâm vào yên tĩnh giống như chết. Trước biển mây quỷ dị, Diệp Thần bị hỗn độn thần đỉnh trấn áp, lâm vào hôn mê, bị cơ ngưng xương chấn động ra 3 năm trượng, thân hình chật vật đứng lên, kinh ngạc đi tới. Ông! Hỗn độn thần đỉnh tự động bảo vệ, ngăn cách nàng và Diệp Thần, dường như nó có linh tính, dường như đang bảo vệ Diệp Thần, cũng giống như không muốn cơ ngưng xương bị thương khi tới gần Diệp Thần. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cơ ngưng xương thần sắc tái nhợt, đem ánh mắt dời đến trên biển mây cách ngàn trượng, mây khí như ẩn như hiện, biển mây như mộng như ảo kia, ở trong mắt nàng tự như một vực sâu không đáy, vẹn vẹn liếc một cái, đều có một loại cảm giác tâm thần bị thôn phệ. Bên này, Thái Hư Cổ Long gian nan nâng đầu rồng lên, nhưng hai mắt đã mù, long hồn lực toàn thân vẫn đang tán loạn. Hiên. Hiên Viên Kiếm. Thái Hư Cổ Long thần sắc có chút thống khổ vặn vẹo, vẻ mặt không thể tin nhìn hư vô mờ mịt, lời hắn nói vậy mà lại run rẩy, để kiếm Hiên Viên lại. Dĩ nhiên là ở đại sở. Ai? Nhìn cảnh tượng này, Đông Hoàng ở đại điện Thiên Huyền Môn vượt xa không khỏi thổn thức một tiếng, xem ra có được lục đạo tiên luân nhãn, có đôi khi cũng không phải là chuyện tốt, thấy được thứ không nên nhìn thấy, nhất định phải trả giá bằng máu. Tru Tiên Kiếm và Hiên Viên Kiếm vậy mà đều ở đại sở. Một bên, Phục Nhai tặc lưỡi nhìn Đông Hoàng quá tâm, thánh chủ, mảnh đất này, đến cùng còn cất giấu bao nhiêu đại đế thần binh. Không nên hỏi thì đừng hỏi. Đông Hoàng nói nhỏ một tiếng, việc này chúng ta không thể khống chế được. Vậy biển mây kia là? Một trong ngũ đại cấm địa đại sở, huyển hải. Bầu trời đêm thâm thúy, sao vụn như bụi. Nơi sâu trong dãy núi là một dãy núi, Diệp Thần lẳng lặng khoanh chân ngồi đó, lại vẫn trong trạng thái ngất xỉu như trước, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, toàn bộ thân thể nhiều chỗ đều là vết thương, thật lâu không thể khép lại. Đối diện, Cơ Ngưng Sương đang ngồi xếp bằng ở đó, đang cuồn cuộn không ngừng vận chuyển lực lượng huyền linh cho hắn. Không biết từ lúc nào, cơ thể của Diệp Thần mới rung lên một cái, khóe miệng tràn ra một dòng máu tươi, vẻ mặt hắn vẫn đau đớn như vậy, giọng nói cũng khàn khàn khô khốc hơn rất nhiều, đây là đâu? Trường Miên Sơn. Cơ Ngưng Sương khẽ nói một tiếng. Lần này thật sự chơi lớn rồi. Diệp Thần nhẹ nhàng lau máu tươi tràn ra trên khóe miệng. Ngươi đến cùng nhìn thấy cái gì? Lông mày xinh đẹp của Cơ Ngưng Sương hơi nhíu lại nhìn Diệp Thần. Một thanh kiếm. Một thanh kiếm. Cơ Ngưng Sương nhíu mày, chỉ nhìn thoáng qua, đã đem ngươi thương thành như vậy. Đó không phải kiếm bình thường. Diệp Thần hít sâu một hơi, trong giọng nói mang theo sự kiên kỵ, hình thái thanh kiếm kia đến nay hắn vẫn còn nhớ như in. Bình thường chất phát nhưng lại tạo cho người ta một loại áp lực như núi. Hắn biết rất rõ ràng, hắn chính là bị thanh kiếm kia làm cho bị thương, tất cả biến cố khiến hắn trở tay không kịp. Có liên quan đến Hiên Viên Đế, thật sự là bá đạo. Diệp Thần lẩm bẩm một tiếng, tuy rằng mắt vẫn nhắm nhưng vẫn không nhịn được hướng về phía huyển hải. Bởi vì hắn nhìn thanh kiếm kia một cái, phần thân của hắn và Thái Hư Cổ Long đều bị liên lụy. Vậy thương thế của ngươi? Lúc Diệp Thần trầm ngâm, Cơ Ngưng Sương dò xét nhìn hắn. Hai mắt tạm thời bị mù, trong thời gian ngắn lục đạo tiên luân không cách nào vận dụng, linh hồn bị thương nặng, thần thức đã mất đi cảm giác với ngoại giới, những thứ khác đều ổn. Diệp Thần chậm rãi đứng lên, nói ra một câu, khóe miệng lần nữa tràn ra một tia máu tươi. Có thể bay trên trời hay không, nơi này là phạm vi thế lực chính Dương Tông, sớm trở về thì tốt hơn. Miễn cưỡng cũng được. Diệp Thần nói xong, một bước bước lên hư thiên, nhưng lực lượng chưa đủ, thân hình còn có chút lay động. Cơ Ngưng Sương cũng cuống quýt nhất chân đuổi theo. Nhưng nàng vừa bước lên hư không, lông mày liền đột nhiên nhíu một cái, bởi vì nàng phát hiện không gian hư vô xung quanh Diệp Thần bị bóp méo một cái, một vòng xoáy màu máu hiện ra, một lợi trảo sắc bén thò ra, mục tiêu chính là Diệp Thần, người khó giải quyết là Diệp Thần mất đi cảm giác thần thức lại không phát hiện ra điều gì. Siêu siêu siêu siêu siêu. Cơ Ngưng Sương lập tức xuất thủ, chém ra một kiếm tuyệt thế. Ngay tại chỗ, móng vuốt sắc bén đáng sợ vồ lấy Diệp Thần đã bị chém đứt. Trong lúc đó còn có máu tươi màu đen bắn tung tóe. Chợt, Cơ Ngưng Sương liền tế ra đạo thân nhất khí hóa tam thanh, đem Diệp Thần bảo vệ trung tâm. Trong lúc đó nàng không quên cau mày nhìn Diệp Thần, trong lòng không ngừng lẩm bẩm, như thế rõ ràng không cảm giác được đánh lén, linh hồn và thần thức của hắn rốt cuộc đã bị thương nặng như thế nào. Bên này, Diệp Thần đã lật tay lấy ra Xích Tiêu kiếm, cực kỳ gần đây hội tụ thần thức, hy vọng có thể thoáng cảm giác tình huống bốn phía một chút. Có điều nỗ lực của hắn là uổng phí, thần thức còn chưa hội tụ cũng đã tán loạn rồi. Giờ phút này, hắn giống như người mù, bốn phía là một mảnh đen kịt. là ai đánh lén chúng ta? Mặc dù không cảm nhận được khí tức biến hóa ở bốn phía, nhưng Diệp Thần vẫn tăng cảnh giác lên cao nhất. Không phải người. Cơ Ngưng Sương khẽ ngâm một tiếng. Không phải người. Diệp Thần nhướng mày, yêu tộc. 8/10 là thế. Cơ Ngưng Sương khẽ gật đầu. Hoang cổ thánh thể, huyền linh chi thể, hôm nay nhất định sẽ được mùa thu hoạch lớn. Cơ Ngưng Sương vừa dứt lời, một thanh âm hư vô mờ mịt liền vang vọng trong thiên địa, trong giọng nói còn mang theo vẻ đùa giỡn, chủ yếu là lời nói như vậy, như mang theo ma âm, khiến cho tâm thần người ta vì thế mà thất thủ. Ngay lập tức, trong thiên địa gió mây nổi lên, sấm sét nổ vang, mây đen dày nặng hiển hiện, che trời lấp đất, mãnh liệt như sông lớn, một con cự long đen nhánh xoay quanh trong đó, phun ra lôi điện, một đôi mắt rồng màu máu khổng lồ như vại rượu, lóe lên yêu mang khát máu. Phá! Cơ Ngưng Sương một tay kết ấn, quát lạnh một tiếng. Nhất thời, thiên địa khôi phục thanh minh, hết thảy đều giống như chưa từng phát sinh. Huyễn thuật của ngươi vô dụng đối với ta, hiện thân đi. Cơ Ngưng Sương thần sắc lạnh lùng, nhìn chằm chằm một phương, dường như có thể xuyên thấu qua hư vô không gian thấy bóng người ẩn thân ở bên trong. Huyền linh chi thể, thật sự là xem thường ngươi rồi. Lại là âm thanh dở cợt nghiền ngẫm lại lạnh như băng kia. Lời còn chưa dứt, hư vô không gian liền bị người xé nứt ra, một người thân khoác áo giáp đen kịt đi ra, đầu có sừng rồng, toàn thân quanh quẩn yêu khí đen kịt, bên ngoài thân còn có lôi mang tán loạn, trong lúc mơ hồ, trên người hắn còn có từng trận tiếng long ngâm hùng hồn vang vọng. Yêu long. Thần sắc Diệp Thần trở nên nghiêm trọng hơn, ngay cả khi cảm nhận được khí tức xung quanh, nhưng khí tức cường giả độc nhất vô nhị của đối phương, hắn vẫn có thể cảm nhận được sự khác thường, thực lực không dưới Độc Cô Ngạo tiền bối. Cơ Ngưng Sương sắc mặt cũng có chút khó coi, nếu như Diệp Thần không có bị thương, hai người bọn họ liên thủ, tự nhiên không sợ yêu long kia, nhưng hôm nay Diệp Thần ngay cả ngự không phi hành đều có chút gian nan, chớ nói chi là cùng nàng liên thủ đối địch. Chật chật chật, Viêm Hoàng Thánh chủ trạng thái hình như không tốt lắm. Yêu long rất hứng thú nhìn Diệp Thần được Cơ Ngưng Sương và hai đạo thân bảo vệ ở chính giữa. Xem ra ngươi cũng biết không ít nha. Diệp Thần cười lạnh một tiếng. Đêm qua làm ra động tĩnh lớn như vậy, thật sự cho rằng ta là người mù sao? Yêu long lộ ra hai hàm răng trắng ẩn, nhìn chằm chằm các ngươi lâu như vậy, thật đúng là hoàng thiên không phụ người có tâm. Đã biết thân phận của ta, còn muốn tìm kích thích sao? Diệp Thần lại cười lạnh lần nữa. Hình như ngươi không thấy rõ tình thế. Yêu long chậm rãi đi tới, rất là thích ý vuốt vuốt sừng rồng của mình, đừng quên đây là phạm vi thế lực của Chính Dương Tông, ngươi xác định các ngươi có thể chống đỡ được viện quân đến sao? Phong Thần Quyết. Cơ Ngưng Sương lúc này một đạo thân xuất thủ, nàng như gió, nhanh đến vô ảnh, đơn công đại chiêu phong thần một kiếm mang theo lực xuyên thủng dễ như trở bàn tay bứt thẳng yêu long mà đi. Một tên đạo thân mà cũng dám ngăn cản ta. Yêu long hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên giơ tay, không nghiêng không lệch nắm chặt Cơ Ngưng Sương đạo thân sát kiếm, tiếp theo yêu lực tung hoành, Cơ Ngưng Sương đạo thân tại chỗ bị đẩy lui. Mà trong khoảnh khắc này giao phong, Cơ Ngưng Sương và Cơ Ngưng Sương đã che chở Diệp Thần bỏ chạy về phương xa. Không đi đâu. Yêu long hừ lạnh một tiếng, chân đạp trên yêu vụ huyết hải đánh dứt tới. Nhất niệm hoa khai. Lúc này Cơ Ngưng Sương vận dụng bí thuật huyễn cảnh. Bí thuật không tệ, nhưng đạo hạnh của ngươi kém xa. Yêu long hét to, phá ảo cảnh đạo thân của Cơ Ngưng Sương ngay tại chỗ, sau đó một chưởng đem đạo thân của Cơ Ngưng Sương hất bay ra ngoài, tiếp theo chỉ một ngón tay thần mang bắn thẳng tới Diệp Thần. Thấy thế, Cơ Ngưng Sương một cái đạo thân khác muốn xuất thủ đón đỡ. Để cho ta tới. Diệp Thần bỗng nhiên giơ tay lên, liều mạng bị phản phệ trọng thương, thi triển thái hư động bí thuật, đem một chỉ thần mang kia chuyển dời đến trong lỗ đen không gian, vì thế hắn còn phải trả giá đau đớn thảm thiết. Ở lại đi. Yêu long một bước bước ra ngàn trượng, một móng rồng khổng lồ che trời lấp đất, ép cho hư thiên đứt gãy từng khúc. Dẫn hắn đi. Cơ Ngưng Sương lúc này hạ lệnh cho đạo thân, sau đó một bước lên trời, một kiếm tuyệt thế, chém nứt long trảo khổng lồ, lật tay một đạo cửu thiên huyền linh ấn ép về phía yêu long. Người kém xa. Một quyền của yêu long đánh nát cửu thiên huyền linh ấn, cương văn trong tay hiện lên, hội tụ thành xích sắc phù văn, từng sợi như rắn trường, hướng về Cơ Ngưng Sương cuốn tới. Thấy thế, Cơ Ngưng Sương phất tay lấy ra một cây đàn ngọc, bàn tay trắng như ngọc nhanh chóng gãy gãy, phàm là xích sắc phù văn cuốn quanh mà đến, đều bị tiếng đàn vô hình hóa giải. Trò vặt vãnh. Yêu long cười trêu tức, như quỷ mị dết tới, vậy mà không để ý tiếng đàn của Cơ Ngưng Sương, một ngón tay u mang thẳng đến mi tâm Cơ Ngưng Sương. Cơ Ngưng Sương không nói gì, nhưng mi tâm thần quang đại thịnh, một đạo thần cương sát kiếm như thần mang bắn ra. Ngươi. Thần sắc yêu long biến đổi, hiển nhiên không nghĩ tới Cơ Ngưng Sương cho hắn một chiêu như vậy, hơn nữa còn là công kích linh hồn vô cùng bá đạo, hắn cuồng vọng tự đại, bị trúng chiêu ngay tại chỗ. Yêu long nhất thời hừ lạnh một tiếng, trước mắt tối sầm, dù là tu vi chiến lực hắn, trước mặt trúng thần sóc cũng không dễ chịu gì. Trong nháy mắt này, Cơ Ngân Sương tự nhiên sẽ không cho hắn cơ hội nghỉ ngơi, vẫn như cũ đơn độc tấn công đại chiêu phong thần quyết, một kiếm xuyên thủng lồng ngực yêu long, lật tay lại một chưởng, thiếu chút nữa bổ xuống cánh tay yêu long. A, yêu long gào thét, một chưởng chấn lui Cơ Ngân Sương, liên tiếp bị thương nặng khiến hắn nổi giận, bộc phát chiến lực đỉnh phong, uy áp cường đại khiến Cơ Ngân Sương biến sắc, là một người tuyệt không phải đối thủ của yêu long, đây là áp chế tuyệt đối của tu vi chiến lực. Ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Theo một tiếng gầm lên, yêu long đưa tay đẩy ra một mảnh yêu vụ huyết hải, muốn đem Cơ Ngân Sương bao phủ trong đó. Cơ Ngân Sương lau máu tươi nơi khóe miệng, triệu hoán huyền linh chi hải, chặn yêu vụ huyết hải. Oanh! Âm! Âm âm! Lúc hai người đại chiến, phương xa hư thiên truyền đến từng trận nổ vang, Diệp Thần cùng Cơ Ngân Sương đạo thân bỏ chạy, cũng gặp phải cường địch, đều là người yêu tộc, tu vi yếu nhất đều ở không minh cảnh tầng thứ 5, trong đó còn có một tòa chuẩn thiên cảnh. Con bà nó! Diệp Thần thầm mắng một tiếng, thật đúng là quá năm bất lợi, nhưng hắn lại đang trong trạng thái suy yếu nhất lại gặp phải biến cố như thế, giờ phút này đừng nói là đại chiến, ngay cả việc ngự không đào tẩu cũng là vấn đề. Bắt sống! Yêu tộc! Chuẩn thiên cảnh lộ ra nụ cười hung ác, thẳng tiến đến gần Diệp Thần. Siêu siêu siêu siêu siêu! Cơ Ngân Sương lúc này xuất kiếm, chặn lại chuẩn thiên cảnh của yêu tộc. Bắt hắn cho ta! Yêu tộc chuẩn thiên cảnh vừa đại chiến Cơ Ngân Sương đạo thân, vừa ra lệnh. Nghe vậy, các cường giả yêu tộc khác đều nhao nhao nhào về phía Diệp Thần. Ông! Theo một tiếng ông minh, Diệp Thần tế ra hỗn độn thần đỉnh bảo vệ thân thể, nhưng nguyên nhân là vì chủ nhân này của hắn, hỗn độn thần đỉnh lộ ra vẻ rất không ổn định, lung la lung lay. Đúng là đỉnh! Một tên cường giả yêu tộc mắt bốc lên lửa nóng, lúc này thò tay ra chộp về phía hỗn độn thần đỉnh của Diệp Thần, về phần những người khác, đều tự lấy ra một sợi xích sắt đen kịt băng lãnh, khóa chặt tay chân Diệp Thần lại, giam cầm hắn ở trên hư thiên. Diệp Thần! Phương xa Cơ Ngân Sương muốn lao đến cứu viện, nhưng lại bị yêu long ngăn trở, Cơ Ngân Sương đạo thân muốn xuất thủ trợ giúp, lại bị yêu tộc chuẩn thiên cảnh ngăn lại. Phốc! Diệp Thần ngay tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi, xích sắt khóa hắn rất là quỷ dị, vậy mà đang thôn phệ tinh nguyên của hắn, hơn nữa còn phong cấm đan hải của hắn, ngay cả tiên hỏa và thiên lôi đều bị giam cầm ở trong đó. Mẹ nó chứ! Diệp Thần cắn răng mắng thầm, nếu là trước kia, một mình hắn có thể đánh một đống lớn những tên tiểu lâu la không minh cảnh này. Bây giờ thật sự là dưới sông lớn, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh mà. Mắt thấy Diệp Thần bị giam cầm không cách nào nhúc nhích, các cường giả của yêu tộc đều nhao nhao nở nụ cười tàn nhẫn, ai cũng nói chiến lực của Diệp Thần vô song, hôm nay được gặp, người cũng không tà đến như trong truyền thuyết đâu. Đối với những người kia châm chọc, Diệp Thần không nhìn trực tiếp, vẻ mặt hắn ngưng trọng nhìn thoáng qua một bên khác của hư thiên, Cơ Ngân Sương và đạo thân của Cơ Ngân Sương cách đó không xa, bọn họ đều bị áp chế, căn bản không có cơ hội viện thủ với hắn. Tất cả còn phải dựa vào chính mình. Diệp Thần hít sâu một hơi, suy nghĩ nhanh chóng vận chuyển, càng là thời khắc nguy cấp, hắn lại càng tỉnh táo. Tinh nguyên tuyệt vời thật là. Lúc Diệp Thần trầm mặt, cường giả yêu tộc đều lộ ra vẻ thích ý, thông qua xích sắt nuốt chửng thánh thể tinh nguyên của Diệp Thần, mỗi người đều là vô cùng hưởng thụ. Chỉ một thoáng, sắc mặt Diệp Thần trắng bệch xuống, khí tức cũng đang cấp tốc sa sút, nếu cứ tiếp tục dựa theo tốc độ này thì không tới một phút đồng hồ nữa hắn sẽ bị cắn nuốt thành một bộ thây khô. Hôm nay thật sự là thu hoạch lớn. Cường giả yêu tộc nhao nhao lộ ra hai hàng răng trắng héo, trong mắt cũng lóe lên vẻ tham lam, càng thêm điên cuồng cắn nuốt tinh nguyên của Diệp Thần. Nhưng ngay lúc bọn họ đang say sưa hưởng thụ sự mỹ diệu, thân thể Diệp Thần thoáng rung rẩy một chút, hư không chỗ hắn đột ngột ầm vang một tiếng, không gian của hư vô cũng theo đó mà nổ tung. Hả? Cường giả yêu tộc đều nhíu mày, đôi mắt híp lại nhìn chằm chằm Diệp Thần, bởi vì bọn hắn phát hiện không cách nào cắn nuốt tinh nguyên của Diệp Thần. Nuốt bao nhiêu ta sẽ phải trả lại bấy nhiêu. Diệp Thần mở miệng, vẫn đang trong trạng thái nhắm mắt, giọng nói mang theo sự lạnh như băng, mờ mịt mà uy nghiêm, vang vọng trong thiên địa không hạn chế. Nói xong, lấy bản thân hắn làm trung tâm, tạo thành một vòng xoáy. Vòng xoáy vận chuyển nhanh chóng, không ngừng trở nên khổng lồ, chủ yếu nhất là nó mang theo một lực lượng thôn phệ cường đại. Rất nhanh, sắc mặt của cường giả yêu tộc nhau nhau thay đổi, bởi vì bọn họ phát hiện, bọn họ đang cầm xích sắt trong tay, không những không thể thôn phệ tinh nguyên trên người Diệp Thần, ngược lại tinh nguyên trong cơ thể bọn họ lại bị Diệp Thần phản phệ. Là thôn thiên ma công. Một tên yêu tộc cường giả bỗng nhiên quát to một tiếng, lập tức chặt đứt nắm đấm đang cầm trong tay, cấp tốc lui ra ngoài, sợ bị vòng xoáy thôn thiên ma công ảnh hưởng. Chạy đi đâu? Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên giơ tay lên, chỉ về phía cường giả yêu tộc kia, một luồng thần mang không gì sánh được mang theo lực lượng xuyên thủng nghiền nát nhằm thẳng người kia bắn tới. Phốc. Máu tươi vẩy ra, lồng ngực cường giả yêu tộc bị đâm ra một lỗ máu. Cẩn thận, hắn phù hợp với thiên địa. Cường giả yêu tộc kia lảo đảo một cái, vẻ mặt hung ác nhìn chằm chằm Diệp Thần. Khó trách đột nhiên giống như biến thành người khác. Các cường giả yêu tộc còn lại nhao nhao hừ lạnh, mỗi người chiếm cứ phương vị khác nhau, vây Diệp Thần vào chính giữa. Lại nhìn Diệp Thần, giống như một pho tượng đứng sừng sững, không động đậy chút nào, nhưng khí tức của hắn lại trở nên mơ hồ bất định, khi thì cường đại, khi thì yếu ớt, khi thì hiện ra, khi thì biến mất. Đúng như cái kia yêu tộc cường giả nói, hắn tại thời khắc mấu chốt phù hợp thiên địa, cực độ suy yếu hắn, mượn nhờ chính là thiên địa lực lượng, không phải vậy cũng sẽ không một kích đánh lui cái kia yêu tộc cường giả. Lần đầu tiên phù hợp với thiên địa, cảm giác thật là tuyệt vời. Diệp Thần thích thú vạn cổ, tuy tình trạng cơ thể vẫn rất tồi tệ nhưng hắn vẫn có thể điều khiển sức mạnh của thiên địa. Phong ấn hắn. Cường giả yêu tộc khắp nơi nhao nhao hét lớn, kết động cùng một loại ấn quyết. Nhưng Diệp Thần nhanh hơn bọn hắn nhiều, hai tay bỗng nhiên chắp trước ngực, nhanh chóng kết ấn. Lồng giam thiên địa. Theo hắn một tiếng quá khẽ, phương viên ngàn trượng, không khí đình trệ lưu động, gió nhẹ ngừng thổi nhẹ, lá rụng ngừng lay động giữa không trung, tất cả đều giống như trong nháy mắt này bị sinh sinh giam cầm. Lại nhìn những cường giả yêu tộc kia, tất cả đều duy trì động tác kết ấn, nhưng động tác kia đều dừng ở đó, bởi vì bọn họ đều bị giam cầm không thể động đậy. Hả? Yêu long đại chiến cùng cơ ngưng sương, từ xa liền thấy một màn bên này, lông mày không khỏi nhíu một cái, thiên địa chi lực. Nói xong, hắn liền muốn nhào tới, muốn trói cường giả yêu tộc cởi bỏ giam cầm thiên địa tù lung. Đối thủ của ngươi là ta. Cơ ngưng sương thân hình chật vật trong nháy mắt che ở trước người của hắn, triệu hồi ra cửu thiên huyền linh kính, hóa thân thành người trong gương, thi triển chính là đại chiêu đơn công của thiên kiếm thần phạt. Bên kia, chuẩn thiên cảnh của yêu tộc cũng như vậy, bị đạo thân của cơ ngưng sương gắt gao ngăn chặn ở một vùng hư không khác. Phốc, phốc, phốc. Bên này, Diệp Thần đã đại khai sát giới, có thêm lực lượng thiên địa gia trì, thân hình của hắn trở nên rất quỷ dị, mỗi lần biến mất đến xuất hiện, đều có một cường giả yêu tộc bị chém chết. Hỗn đảng. Yêu tộc chính là chuẩn thiên cảnh đột nhiên nổi giận, một chưởng đánh văng cơ ngưng sương đạo thân, sau đó một đạo đại ấn che trời bỗng nhiên ép về phía Diệp Thần. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, không lùi mà tiến, diễn hóa bí pháp thiên địa trong tay, một quyền nghịch thiên đánh nát đại ấn che trời đang lao xuống kia, dù là chiến lực chuẩn thiên cảnh của yêu tộc cũng bị chấn động tới mức phải lui về phía sau vài chục trượng. Có điều, vì thế Diệp Thần cũng đã bỏ ra một cái giá không nhỏ, tuy rằng hắn đã phù hợp với thiên địa, nhưng tình trạng thân thể của hắn lại không tốt, nói trắng ra, hắn dùng lực lượng thiên địa chính là ngoại lực, một khi bị đả kích mãnh liệt, hắn cũng sẽ gánh chịu sự cắn trả khủng khiếp. Trái lại yêu tộc chuẩn thiên cảnh kia tuy bị đẩy lui nhưng khí huyết vẫn bàn bạc như cũ, khí thế không giảm mà còn tăng, nếu trận chiến này cứng đối cứng thì người thua cuối cùng vẫn là Diệp Thần hắn. Cơ ngưng sương đạo thân còn có thể cùng hắn phối hợp, hai người liên thủ thắng bại vậy thì không thể biết được. Đi gọi viện binh. Diệp Thần lấy ra một tia tiên hỏa, đánh vào trong hư thiên. Chạy đi đâu? Yêu tộc chuẩn thiên cảnh hừ lạnh một tiếng, lập tức bàn tay to thò ra hướng về một luồng tiên hỏa chộp tới. Thấy thế, bỗng nhiên đã bổ ra ngoài, chặt đứt bàn tay hư ảo chuẩn thiên cảnh của yêu tộc, một bên khác là cơ ngưng sương đạo thân, cũng không phân biệt trước sau vận dụng bí pháp cấm kỵ, chuẩn thiên cảnh của yêu tộc bị bức lui tại chỗ. Một tên đạo thân, muốn chết. Sắc mặt cường giả yêu tộc hung ác, há mồm phun ra một thanh sát kiếm, yêu khí cuồn cuộn, thẳng đến cơ ngưng sương đạo thân giết tới. Không nên ngạnh kháng. Mắt thấy cơ ngưng sương đạo thân sắp đánh ra bí thuật đối kháng mạnh mẽ, Diệp Thần cuốn quyết truyền âm, từ chối chiến lược, nhắm chuẩn cơ hội giam cầm hắn, còn lại giao cho ta. Nghe vậy, cơ ngưng sương nghiêng người tránh thoát sát kiếm chuẩn thiên cảnh của yêu tộc, sau đó cấp tốc lui về phía sau. Vẻ mặt yêu tộc với vẻ mặt dữ tợn, trong nháy mắt giết tới. Nhưng đúng lúc này, thiên địa nổ vang một tiếng, một đại đỉnh lăng thiên ép tới, không kịp phản ứng, chuẩn thiên cảnh yêu tộc bị đè cho lão đảo, vừa mới ổn định thân hình, liền bị cửu thiên huyền thiên đồ ép tới lại lão đảo. Phong thần quyết. Cơ ngưng sương nói nhanh như gió, đơn công đại chiêu phong thần quyết một kiếm xuyên thủng ngực yêu tộc chuẩn thiên cảnh. Vạn kiếm quy nhất. Diệp Thần cũng không nhàn rỗi, vạn đạo kiếm quang nháy mắt hợp nhất, đâm ra một lỗ máu từ sau lưng chuẩn thiên cảnh yêu tộc. A, yêu tộc chuẩn thiên cảnh rống giận rung trời, cứng rắn chống đỡ hỗn độn thần đỉnh cùng huyền thiên đồ cửu châu áp chế, sau đó sát kiếm quét một vòng, đồng thời chấn lui đạo thân Diệp Thần cùng cơ ngưng sương. Nhất niệm hoa khai. Cơ ngưng sương lùi lại đạo thân lúc này vận dụng bí thuật huyễn cảnh, vội vàng không kịp chuẩn bị, yêu tộc chuẩn thiên cảnh bị kéo vào ảo cảnh ngay tại chỗ. Ngay vào lúc này, Diệp Thần triệu hồi tiên hỏa thiên lôi, tiên hỏa hóa thần cung, thiên lôi hóa lôi tiễn, kéo cung như trăng tròn, một mũi tên bắn lên hư thiên, lôi đình thần tiễn đen kịt kia quanh quẩn tiên hỏa, trong đêm tối vô cùng lộng lẫy. Phá cho ta. Bên này, yêu tộc chuẩn thiên cảnh cường thế phá vỡ huyễn cảnh, nhưng còn chưa có động tác, trước mặt liền đụng phải lôi đình thần tiễn, bỗng nhiên biến sắc, trong lúc điện quang hỏa thạch, hắn bỗng nhiên bước ra lui về phía sau. cửu thiên huyền linh, cấm. Cơ Ngưng Sương gặp phải niệm hoa phản phệ đạo thân, liều một phần lực lượng cuối cùng thi triển bí pháp giam cầm, yêu tộc chuẩn thiên cảnh vừa mới lui về phía sau, thân thể vì thế trì trệ. Không không không. Không. Yêu tộc, đôi mắt cảnh thiên cảnh bỗng lộ ra, đồng tử co lại nhỏ bằng đầu kim, trong mắt đầy vẻ sợ hãi. Phốc. Máu tươi phun ra, đầu lâu chuẩn thiên cảnh của yêu tộc bị bắn thủng tại chỗ, toàn bộ thân thể đều nổ tung thành hư vô. Phốc. Không phân biệt trước sau còn có đạo thân của Cơ Ngưng Sương, thời hạn của nàng cũng đã đến, nhưng may mắn là nàng trước khi tiêu tán đã trợ giúp Diệp Thần tiêu diệt chuẩn thiên cảnh của yêu tộc. Hô. Diệt yêu tộc chuẩn thiên cảnh, Diệp Thần lúc này mới hung hăng thở dài một hơi, cũng quyết nhìn về phía cuộc đại chiến của Cơ Ngưng Sương cùng Yêu Long. Nơi đó, bởi vì hai người đại chiến, một phương thiên địa kia trở nên hoang tàn khắp nơi, thần quan tịch diệt đang bay vụt, huyền linh chi hải cùng yêu khí huyết hải đối kháng, chiến có thể nói là kinh thiên động địa. Bất quá, lờ mờ có thể thấy được là Cơ Ngưng Sương ở vào tuyệt đối hạ phong, dù là nàng thân kim rất nhiều bí thuật, dù là thân phụ thần tộc bá đạo khôi phục lực lượng, nhưng như cũ bị Yêu Long đè lên đánh. Thấy thế, Diệp Thần hoảng hốt dùng thần thức gọi, rút lui. Nghe vậy, Cơ Ngưng Sương thiên đánh ra một chưởng, sau đó cấp tốc lui lại bỏ chạy. Hôm nay, các ngươi ai cũng không đi được. Yêu Long hừ lạnh, thần sắc hung dữ đáng sợ, lấy bối phận cùng tu vi của hắn, dĩ nhiên bị một tên hậu bối kiềm chế lâu như vậy, sao không tức giận cho được. Ngay tại chỗ, hắn một quyền đánh nát chưởng ấn của Cơ Ngưng Sương, sau đó một bước di chuyển, hướng về Cơ Ngưng Sương đuổi giết. Da trâu thổi phồng lên, coi chừng khiến bản thân nổ tung trời cao. Bên này, Diệp Thần cười lạnh một tiếng, kéo cung như trăng tròn sớm đã bắn ra một đạo lôi đình thần tiễn, mục tiêu là nhằm vào Yêu Long, mục đích chính là yểm hộ Cơ Ngưng Sương rút lui. Phá! Yêu Long vô cùng cường thế, một chưởng quét ngang đến, nghiền nát lôi đình thần tiễn của Diệp Thần. Có điều chỉ trong chớp mắt, Cơ Ngưng Sương và Diệp Thần đã hợp lại làm một, sau đó không hề nghĩ ngợi quay đầu bỏ chạy. Bọn chúng không thể không chạy. Yêu Long phía sau cùng chuẩn thiên cảnh yêu tộc vừa rồi bị chém không cùng cấp bậc, cho dù Diệp Thần ở trạng thái đỉnh phong cộng thêm Cơ Ngưng Sương đang ở trạng thái đỉnh phong, hai người liên thủ cũng chưa chắc đã có thể chiến thắng được với Yêu Long, huống chi Diệp Thần hiện tại ngay cả ba thành chiến lực đều không thể thi triển, mà Cơ Ngưng Sương cũng bị thương nặng không nhẹ. Lưu lại. Rất nhanh, tiếng trống giận dữ chấn động hư thiên, Yêu Long cuốn theo sát khí ngập trời đánh giết đến, yêu khí huyết hải cuồn cuộn mãnh liệt, một đường quay cuồng, nghiền ép thương khung, như muốn nuốt sống Diệp Thần cùng Cơ Ngưng Sương vào trong đó. Cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ bị trấn áp. Cơ Ngưng Sương lau máu tươi trên khóe miệng, thần sắc ngưng trọng nhìn thoáng qua yêu khí huyết hải mãnh liệt sau lưng. Vậy cũng phải chống đỡ đến khi viện quân đến. Diệp Thần nói rồi bỗng nhiên nắm lấy bàn tay ngọc ngà của Cơ Ngưng Sương, ta ở trạng thái phù hợp với thiên địa, không biết khí nguyên của chúng ta liên tục có thể giúp ngươi phù hợp với thiên địa hay không. Nếu như ta phù hợp với thiên địa, sẽ có thực lực ngang hàng với hắn, nhưng việc này là phải xem tạo hóa, muốn phù hợp, đâu có dễ dàng. Cơ Ngưng Sương khẽ nói một tiếng, tuy ngoài miệng nói, nhưng nàng vẫn dốc hết toàn lực bắt giữ một tia tạo hóa kia của khế hợp thiên địa. Thật là vô nghĩa. Diệp Thần có một loại xúc động muốn mắng con mẹ, thân thể hắn không xong, lại phù hợp với thiên địa, nhưng cái này giống như không có tác dụng gì, bởi vì thân thể hắn, coi như phù hợp với thiên địa, cũng còn lâu mới phát huy ra chiến lực nên có, huống chi bọn họ đang đối mặt chính là Yêu Long chiến lực không thua Độc Cô Ngạo. So sánh mà nói, giờ phút này hắn hy vọng phù hợp với thiên địa chính là Cơ Ngưng Sương. Cơ Ngưng Sương mặc dù bị thương nặng, nhưng chiến lực vẫn còn, nàng nếu phù hợp với thiên địa, liền có thể có chiến lực sánh vai cùng Yêu Long. Nhưng sự thực lại không được như mong muốn, sức mạnh thiên địa phân phối cho tên phế nhân Diệp Thần ngắn ngủi này, đến mức hai người bọn họ đều ở trạng thái máu còn sót lại, lấy cái gì để đối kháng với Yêu Long cường đại? Yêu diệt. Lúc hai người sắc mặt khó coi, Yêu Long đã vận dụng đại thần thông, rất nhiều bí thuật hội tụ một ngón tay, như một luồng thần mang ép thẳng vào Diệp Thần cùng Cơ Ngưng Sương mà nói. Động Thái Hư. Diệp Thần bỗng nhiên giơ tay, thi triển bí thuật của Thái Hư Cổ Long tộc, vòng xoáy màu đen hiện ra trong nháy mắt. Nhưng ngay lúc một chỉ thần mang sắp va chạm với vòng xoáy màu đen lại phân liệt thành hai đạo, từng điểm vòng qua Thái Hư động. Móa. Diệp Thần mắng to một tiếng, không ngờ Yêu Long cũng sẽ ra tay như vậy với hắn. Trong chớp mắt, hắn lấy ra Thiên Cương kiếm, đem Cơ Ngưng Sương bảo hộ ở phía sau. Sao? Sao? Hai đạo thần mang không phân biệt trước sau đánh vào Thiên Cương kiếm, phát ra tiếng vang thanh thúy. Diệp Thần bị chấn động bay ngang ra ngoài, ngay cả Cơ Ngưng Sương ở phía sau hắn cũng không may mắn thoát khỏi. Oanh! Tại chỗ, một ngọn núi bị hai người đụng cho sụp đổ trong nháy mắt. Trấn áp! Yêu Long từng bước dết tới, mi tâm có một tòa bảo tháp màu bạc bay ra, cấp tốc trở nên khổng lồ, tràn đầy yêu khí màu bạc, mỗi một luồng đều vô cùng nặng nề, nó có lực cắn nuốt rất mạnh. Cơ Ngưng Sương cùng Diệp Thần vừa chật vật đứng dậy còn chưa kịp phản ứng, đã bị thu vào trong bảo tháp màu bạc. cùng lão tử làm chuyện này là phải trả giá lớn. Vừa mới bị thu vào, Diệp Thần liền lấy ra đả thần tiên, không nói lời nào hung hăng đập nó vào trong bảo tháp màu bạc. Sao? Ông. Tiếng kim loại va chạm rất là thanh thúy, bảo tháp màu bạc ông rung lên, bởi vì là linh khí bản mệnh, bởi vì linh hồn lực tương liên, thần hải yêu long lúc này một hồi vù vù, trước mắt một mảng đen. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi như vậy, Cơ Ngân Sư một kiếm bổ ra cấm chế của bảo tháp màu bạc, hai người vừa mới bị thu vào lại chạy ra. Các ngươi thật sự đáng chết. Phản ứng lại, yêu long giận tím mặt, yêu khí cuồn cuộn không ngừng đánh dứt tới. Thần khuyết! Thần khuyết! Diệp Thần và Cơ Ngân Sương đều quát khẽ một tiếng, thi triển cùng một loại bí pháp, hơn nữa đều là bí thuật nhằm vào linh hồn. Với trạng thái của hai người bọn họ, có lẽ cũng chỉ có thần cương mới có thể tạo ra một ít thần thông bí thuật gây thương tổn cho yêu long. Chỉ có điều, đã từng nếm qua một lần thua thiệt yêu long như thế nào lại lên lần thứ hai, không đợi thần cương thần mang bắn vào thần hải hắn, đã bị hắn dùng một chưởng nghiền nát. Tên này đúng là đồ súc sinh. Diệp Thần lau sạch máu tươi tràn ra nơi khóe miệng rồi xoay người bỏ chạy. Kinh hãi hơn nhiều so với tưởng tượng của chúng ta. Cơ Ngân Sương tốc độ cũng không chậm, nhưng trạng thái của nàng cũng không tốt đi đâu, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khí tức biến thành phập phồng bất định, ngay cả sức khôi phục huyền linh chi thể bá đạo đều có chút theo không kịp. Rống. Hai người vừa mới động tẩu trên trăm trượng, liền nghe sau lưng có một tiếng long ngâm đinh tai nhức óc. Diệp Thần theo bản năng nhìn về phía sau một cái, còn mắt trợn trừng, cái này. Lớn như vậy. Rống. Diệp Thần nuốt nước miếng, lại là một tiếng rồng gầm long trời lở đất. Không sai, yêu long biến trở về bản thể, chính là một đầu ám kim cự long, chừng trên trăm trượng khổng lồ, từng khối vảy rồng đều lóe lên yêu mang màu vàng đậm, toàn bộ thân thể rồng đều tràn đầy yêu khí và long khí, nó quá cường đại, ngay cả tiếng hít thở cũng giống như sấm sét nổ vang, thân thể cao lớn nghiền áp hư vô thương thiên. Thái hư long cấm. Lúc này Diệp Thần thi triển bí thuật cấm kỵ, muốn trước khi yêu long phát động công kích muốn vây khốn hắn lại một hai giây. Cửu thiên huyền linh cấm. Cơ Ngân Sương cũng như vậy, thi triển bí pháp giam cầm. Rống. Yêu long gào thét một tiếng, thân rồng to lớn bỗng nhiên xoay quanh, quấy loạn thiên địa, thái hư long cấm của Diệp Thần cùng cửu thiên huyền linh cấm của Cơ Ngân Sương bị phá ngay tại chỗ. Vạn kiếm triều tông. Phi hoàng kiếm trận. Sinh sinh ổn định thân hình, hai người không phân biệt trước sau vung kiếm, bỗng nhiên chỉ vào yêu long khổng lồ kia thân rồng, vô số kiếm mang phô thiên cái địa, cái nào cũng lăng lệ vô cùng, số lượng nhiều không cách nào phỏng đoán. Tràn đầy hào hùng. Rất nhanh, tiếng kim loại va chạm liên tiếp vang lên, điều khiến Diệp Thần và Cơ Ngân Sương bất đắc dĩ là công kích của bọn họ không thể phá vỡ phòng ngự của yêu long, chỉ có thể cọ sát bên ngoài thân thể hắn một chút tia lửa. Hừ. Yêu long hừ lạnh như tiếng sấm, hai cái vuốt rồng bay xuống, chia ra bắt lấy Diệp Thần và Cơ Ngân Sương. Chơi lớn rồi. Bị long trảo nắm lấy, Diệp Thần không thể động đậy chút nào, chân nguyên linh lực toàn thân đều bị ép trở về đan hải, hắn chắc chắn nếu yêu long hạ tử thủ hắn sẽ bị nghiền thành tro ngay tại chỗ. Cơ Ngân Sương bên kia cũng không khá hơn là bao, cả người bị giam cầm, cũng không thể động đậy. Ta đã sớm nói rồi, hôm nay nhất định sẽ được mùa bội thu. Yêu long cười không kiêng nể gì cả, trong đôi mắt rồng khổng lồ còn lóe ra ánh sáng hung tàn và dữ tợn. Nhưng, hắn vừa dứt lời, cả vùng thế giới bỗng chấn động mãnh liệt. Rầm. Rầm. Rầm. Sau đó, chính là thanh âm vang vọng chuông lớn, không nhanh không chậm, rất có tiết tấu, thanh âm kéo dài, âm thanh hùng hồn. Thanh âm cùng âm giao, có đại đạo chi quẩn, mờ mịt không cách nào nắm lấy, nhưng lại không cách nào kháng cự. Đông Hoàng Chung. Yêu long bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào một phương. Nơi đó có một chiếc chung lớn lơ lửng trong hư không, to lớn và cổ điển tự nhiên, toàn thân bao phủ phù văn màu vàng, đang dệt với thiên âm đại đạo. Pháp khí. Diệp Thần cũng nhìn thấy, vẻ mặt kinh ngạc, bởi vì cái chung kia chính là pháp khí hàng thật giá thật, hơn nữa còn không phải là pháp khí bình thường, bên trên còn quanh quẩn chính là đạo quẩn hoàng giả. Là hắn. Một bên khác, Cơ Ngân Sương khẽ thì thào một tiếng, ánh mắt đặt ở dưới chung lớn là một thanh niên áo trắng, đầu hắn treo chung lớn, từng bước một đạp trên trời mà đến, bước đi vững vàng, không nhanh không chậm, mỗi một bước đều tự hồ dẫm lên đạo quẩn huyền diệu. Ồ, ngược lại Diệp Thần lại khẽ ồ lên một tiếng, ánh mắt rạng rỡ nhìn sang bên kia, ánh mắt dừng lại trên người thanh niên kia, dường như cũng đã từng gặp qua hắn. Vậy mà có thể gặp được ở chỗ này. Ánh mắt Diệp Thần chớp động một chút, thấy được hy vọng sống. Về phần con chung lớn giữa trời, thanh niên đạp trời mà đến, chẳng phải hắn là thanh niên mà hắn và Doãn Chí Bình ở loạn cổ thương nguyên chiến quan sát sao? Khi đó Diệp Thần chỉ nhìn thoáng qua đã cảm thấy vô cùng áp lực, thầm hô thanh niên cường đại, bây giờ nhìn thấy ở đây, thực lực của thanh niên so với trong tưởng tượng của hắn còn kinh khủng hơn nhiều. Tuổi như vậy đã có tu vi nội tình như thế, đến cùng lai lịch ra sao? Diệp Thần lẩm bẩm một tiếng. hắn ta là trưởng tử của Đông Hoàng, Chu Thiên Dật. Có lẽ là biết nghi hoặc của Diệp Thần, Cơ Ngưng Sương truyền âm một tiếng. Hắn chính là con trai của Đông Hoàng. Giống như dự liệu, Diệp Thần bị kinh ngạc một chút, lại không biết một thanh niên thoạt nhìn hết sức bình thường, thế mà lại có bối cảnh khổng lồ như thế. Khó trách dọa người như vậy. Diệp Thần lại lẩm bẩm, người mà ngay cả Nam Minh Ngọc Diện cũng kiên kỵ, quả nhiên không đơn giản như vậy. Có điều, nghĩ kỹ lại thì Diệp Thần cũng thấy bình thường trở lại, Đông Hoàng là tồn tại cỡ nào chứ, chính là Hoàng đã từng ở vùng đất này, dùng đại thần thông cường thế trấn áp yêu tộc náo động, khai sáng ra thời đại huy hoàng nhất của Đại Sở. Chiến lực của hắn không cách nào đánh giá, còn trai trưởng của hắn tất nhiên cũng không phải vật trong ao. Hắn là như Hoàng Yên Đại Sở và các nàng Nam Minh Ngọc Súc, từ thời đại của bọn họ đã bị phong ấn, cho đến thời đại này mới được giải phong ấn. Cơ Ngưng Sương khẽ nói một tiếng. Ngươi còn gặp qua Hoàng Yên Đại Sở cùng Nam Minh Ngọc Đốn. Diệp Thần ngạc nhiên hô lên. Từng có duyên gặp mặt một lần. Cơ Ngưng Sương khẽ gật đầu, vẻ mặt kiên kỵ nhìn Chu Thiên Dật đã nghỉ chân. Bây giờ xem ra, con gái Sở Hoàng và con gái Huyền Hoàng vẫn là hơi yếu hơn hắn một phần. Cái này ta ngược lại là nói thật. Diệp Thần không phủ nhận, cũng là vẻ mặt kiên kỵ nhìn Chu Thiên Dật. Từ xa nhìn lại, hắn không có gì đặc biệt, chỉ là một thanh niên bình thường, không giống một tu sĩ, ngược lại giống như một thư sinh hơn. Đôi mắt hắn như giếng cổ không gợn sóng, tóc đen như thác nước chảy xuôi không gió mà tự động. So với hai người bọn họ, sắc mặt Yêu Long đã khó coi tới cực điểm, thậm chí có thể nói là sợ hãi, thân rồng khổng lồ đang run rẩy. Bọn họ ở lại, người có thể đi rồi. Chu Thiên Dật cười như gió xuân ấm áp, không mang theo bất cứ sát ý nào, thanh âm tuy bình thản nhưng vô cùng cường thế. Bọn họ là người mà yêu vương của yêu tộc ta muốn điểm danh. Yêu Long lạnh lùng quát một tiếng, long lân cả người đều lóe lên ám kim thần mang, long nhãn khổng lồ gắt gao nhìn chằm chằm Chu Thiên Dật, không dám buông lỏng chút nào. Nói xong, hắn nắm lấy hai long trảo của Diệp Thần và Cơ Ngưng Sương siết chặt thêm một chút, thời khắc nào cũng chuẩn bị cá chết lưới rách. Thấy thế, Chu Thiên Dật cười, Đông Hoàng chung treo trên đầu bỗng nhiên rung lên, ánh sáng thần thánh vần quanh, tuôn ra uy áp kinh thế. Thả, ta thả. Không chờ Chu Thiên Dật ra tay, Yêu Long đã sợ, hơn nữa còn kinh sợ không hề có dấu hiệu báo trước, dứt khoát gọn gàng, dù là Diệp Thần cùng Cơ Ngưng Sương cũng không kịp phản ứng. Lúc này, Yêu Long giơ long trảo lên, hất văng Diệp Thần và Cơ Ngưng Sương ra ngoài. Còn hắn không hề nghĩ ngợi, xoay người xé mở không gian hư vô, chạy như chạy, tốc độ chạy trốn quả thực không phải là nắp nồi. Đường đường là chuẩn thiên cảnh đỉnh phong mà không đánh một chiêu đã chạy trốn. Diệp Thần thần sắc kỳ quái, nhìn thoáng qua phương hướng Yêu Long chạy trốn, lại sờ lên cầm nhìn về phía Chu Thiên Dật, ý vị thâm trường nói thầm một câu, cái trang phục này thật đẹp. Đa tạ tiền bối cứu giúp. Bên này, Cơ Ngưng Sương ngược lại rất hiểu lễ nghĩa đối với Chu Thiên Dật hành lễ, tuy rằng Chu Thiên Dật tuổi cũng không lớn hơn nàng 20 tuổi. Nhưng người ta ít nhất cũng là mấy vạn năm trước người, gọi một tiếng tiền bối là chuyện đương nhiên. Trùng hợp đi ngang qua mà thôi. Chu Thiên Dật khẽ mỉm cười, trong nháy mắt đã trả lại một sợi tiên hỏa của Diệp Thần cho Diệp Thần, xem ra là do khi có một sợi tiên hỏa đi viện binh thì trên đường gặp Chu Thiên Dật, cũng may là gặp được Chu Thiên Dật, bằng không hôm nay Diệp Thần và Cơ Ngưng Sương đều khó thoát khỏi kết cục bị bắt. Có thấy được nhân vật không nên thấy không? Chu Thiên Dật nhìn Diệp Thần với thái độ không ra gì như thường. Không gạt ngươi, đúng là như vậy. Diệp Thần nói rồi, vẫn không quên xoa xoa hai mắt vẫn là trạng thái mù mờ như cũ, lúc trước bởi vì phù hợp với thiên địa mới miễn cưỡng có thể dùng thần thức chi nhãn quan sát bốn phía. Xem ra thân phụ lục đạo tiên luân nhãn, có đôi khi cũng không phải một chuyện tốt. Chu Thiên Dật đặt tay lên vai Diệp Thần. Diệp Thần chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh thần bí rót vào trong cơ thể mình, nhưng sau khi du tẩu một vòng lại đột nhiên biến mất. Sau 2-3 giây, Chu Thiên Dật mới thu tay lại, bất đắc dĩ cười cười, ta cũng bất lực. Muốn khôi phục như cũ thì vẫn phải dựa vào chính ngươi, có thể sẽ tiêu phí một khoảng thời gian rất dài. Ta đã có giác ngộ kia. Diệp Thần ho khan một tiếng. Có phải Thiên cùng Nguyệt đến tìm ngươi không? Chu Thiên Dật cười nhìn Diệp Thần, nụ cười vẫn ấm áp như gió xuân. Chuyện này ngươi cũng biết. Diệp Thần sững sốt một chút. Ngươi thân phụ lục đạo tiên luân nhãn, những ngày gần đây lại đi Đan Thành, không khó để đoán được nàng ta tới tìm ngươi. Chu Thiên Dật khẽ cười nói, không chỉ là hắn. Không bao lâu nữa có lẽ hậu duệ đích truyền của Đại Sở Cửu Hoàng đều sẽ tới tìm ngươi. Đương nhiên, trong chuyện này cũng bao gồm cả ta. Xem ra Đông Hoàng tiền bối cũng từng đi qua Thập Vạn Đại Sơn. Diệp Thần mắt nhìn thẳng Chu Ngạo, giọng điệu tràn đầy thâm ý như ngươi nói, Sở Hoàng, Viêm Hoàng, Nguyệt Hoàng, Thái Vương, Thiên Tán Hoàng, Chiến Vương, Huyền Hoàng, Thần Hoàng cùng phụ thân Đông Hoàng ta đều từng đi qua Thập Vạn Đại Sơn, hơn nữa sau khi đi vào đều không có đi ra ngoài. Chu Thiên Dật chậm rãi nói, mà mục đích ta tìm ngươi cũng giống như Thiên Lam Nguyệt. Mục đích giống nhau thì dễ làm rồi. Lúc này Diệp Thần nhếch miệng cười, đối xử với tiên luân của chúng ta đã khôi phục, cứ gọi hết bọn họ đi, chúng ta còn có thể tổ đội, ít nhiều gì cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau, chỗ đó rất hung ác, lần trước cùng Nam Minh Ngọc súc miệng đi vào, sau khi đi ra nàng liền điên mất. Nàng không phải điên rồi, là mất đi một hồn. Chu Thiên giật hít sâu một hơi, lại nói cảnh ngộ của nàng và ngươi có chút giống nhau, đều thấy được những gì không nên thấy, ngươi đã bị thương nặng, nàng bị thương nặng, nhưng ngươi may mắn hơn nàng, ít nhất ngươi vẫn là một người hoàn chỉnh. Trong đó quả nhiên có quỷ dị. Diệp Thần sờ cằm, Dạ Hư Cổ Long kia nói Nam Minh Ngọc là người chết, hắn còn không tin tưởng, nhưng bây giờ Chu Thiên Giật nói ra, hắn mới tin 8-9 phần. Ngày khác ta sẽ đi tìm ngươi. Bên này, Chu Thiên Giật đã chậm rãi nâng bước định rời đi, nhưng là bị Diệp Thần gọi lại. Còn có việc gì? Chu Thiên Giật cười nhìn Diệp Thần. Thật ra cũng không có chuyện gì lớn. Diệp Thần cười gượng xoa xoa tay, chỉ là muốn hỏi Đông Hoàng Thiên Phủ Thần Triều các ngươi có ý liên minh với chúng ta hay không thôi, dù sao trước mắt cũng phải gặp thời buổi rối ren, ông đoàn sưởi ấm mà. Chu Thiên Giật cười, lại không nói gì, bước tới một bước, trong nháy mắt biến mất không thấy đâu. Thấy thế, khóe miệng Diệp Thần giật giật, trước khi đi ngươi phải cho ta một tin chuẩn chứ. Cười một chút là có ý gì? Đi rồi. Mắt thấy Chu Thiên Giật không có trả lời, Cơ Ngưng Sương ở một bên khẽ nói một tiếng. Diệp Thần lắc đầu, thu hồi ánh mắt rời khỏi Chu Thiên Giật, hít sâu một hơi, về nhà. Nói xong, hắn bước tới một bước. Bất quá, ngay lúc bàn chân hắn sắp rơi xuống đất, trạng thái phù hợp thiên địa trong nháy mắt biến mất, thế cho nên đến quá đột ngột, tăng thêm trạng thái hắn không xong không cách nào ngự không mà đi, để cho hắn một bước không đứng vững từ trên hư thiên ngã quỳ xuống, toàn bộ ngã lộn cắm trong bùn đất. Thấy thế, dù là định lực Cơ Ngưng Sương đều kéo khóe miệng một cái, tư thế ngã lộn nhào của Diệp Thần thật sự là cảnh đẹp ý vui. Phốc phốc phốc. Phía dưới, Diệp Thần đã chật vật bò dậy, không ngừng thổ lộ bùn đất, anh minh một đời. Còn có thể ngự không phi hành không? Cơ Ngưng Sương hỏi một câu. Không thể. Diệp Thần hất đầu lên, đôi mắt trong mong nhìn Cơ Ngưng Sương, hay là ngươi cõng ta đi. Nghe vậy, Cơ Ngưng Sương không nói gì, chỉ vẫy tay tế ra một dải ruy băng, quấn về phía Diệp Thần, buộc chặt chân hắn. Cái này không được đâu. Diệp Thần vô thức nhìn thoáng qua sợi tơ buộc chặt chân mình, khóe miệng giật giật mãnh liệt, dường như đã dự liệu được một số chuyện vô nghĩa sắp xảy ra. Cơ Ngưng Sương không thèm để ý tới lời nói của Diệp Thần, nàng nắm lấy một chỗ khác của sợi tơ, rất ưu nhã kéo một cái. Phía dưới, Diệp Thần mất thăng bằng ngay tại chỗ, cả người bị kéo lên hư không, hơn nữa còn là đầu hướng xuống dưới, tư thế kia, hình dạng kia, giống như một sợi dây treo một con cóc. Sáng sớm, ánh mặt trời ấm áp chiếu khắp Hằng Nhạc Tông. Chân biệt vẫn đang tiếp tục đối với đại quân tứ điện của Chính Dương Tông, toàn bộ Linh Sơn vẫn như là bóng người đông nghìn nghịt, hết thảy đều đang tiến hành đâu vào đấy. Giờ phút này trong đại điện Hằng Nhạc Tông cũng đầy bóng người, cao tầng Hằng Nhạc, cao tầng Viêm Hoàng, cao tầng các đại thế gia đều ở nơi này. Trừ bọn họ ra, Bắc Sở Mộ Vân gia, Âu Dương gia cùng Nam Cung gia đều có phái người đến, ngay cả Đan Thành cũng phái tới một viên, mặt khác còn có một ít gia chủ thế gia nhị tam lưu tu luyện, tu vi yếu nhất đều là không minh cảnh đệ cửu trọng, địa vị thấp nhất cũng là thủ tịch trưởng lão. Hôm nay bọn họ tề tụ một chỗ, tự nhiên là vì đại chiến nhằm vào Chính Dương Tông, hơn nữa mỗi người đều mang theo quân đội tu sĩ tới. Chẳng qua, có rất nhiều trâu bò tụ tập ở đây, nhưng lại không có việc gì, bởi vì Diệp Thần còn chưa tới. Ta nói này, liên minh chuyện lớn như vậy, tiểu tử kia làm cái gì, không đến ta sẽ nổi bão. Có người lên tiếng, chính là một lão đầu nhi, rất bị ổi, hắn liều mạng với Gia Cát Vũ, nhìn kỹ một cái, chính là Diệp Thần và cường giả đang lôi kéo Hoàng Đạo Công ở Chính Khí Điện. Lão phu bấm ngón tay tính toán, người đang muốn làm màu sao? Vô Nhai đạo nhân lại bắt đầu bấm ngón tay, ý vị thâm trường nhìn Hoàng Đạo Công. Đừng làm rộn, chỉ là luận sự mà thôi. Hoàng Đạo Công ho khan một tiếng, cho hắn 100 cái gan cũng không dám để cái này trang bức a, cái này nếu một lời không hợp, hắn bò cũng không bò ra được. Hoàng đạo hữu an tâm chớ vội, có lẽ đang trên đường. Trung Giang vuốt râu cười cười, so với Vô Nhai đạo nhân thì nghiêm túc hơn nhiều. Lời này rất có lý. Ngưu Thập Tam ôm tay ngồi xổm trên ghế, giống như một tên lưu manh vậy, bọn ta có lẽ hiểu được, hai vợ chồng nhân tiểu thật vất vả đi ra ngoài giải sầu một chút, dù sao cũng phải cho người ta chút thời gian chứ. Nói đến huyền linh thể này, ta thật có chút bội phục thủ đoạn của tiểu tử kia. Ngô Tam Pháo cũng mở miệng, cái mồm to kia thật là thổn thức, tặc lưỡi. Lão tử tung hoành đại sở 150 năm, chưa từng thấy hậu bối nào treo lên như vậy. Quen rồi là tốt, quen dần là tốt. Tiểu Linh Linh, đêm qua ta mơ thấy ngươi. Lão gia hỏa bình thường trong lúc nói nhảm, tiện nhân lòng nhất kia một bộ lưu manh trong coi Đông Phương Ngọc Linh, nụ cười kia chỉ có thể dùng từ dâm để hình dung. Đối với lời nói của tên này, Đông Phương Ngọc Linh trực tiếp không để ý, hoặc là nói nàng từ đầu đến cuối đều coi thường tiện nhân không biết xấu hổ này. Ta nói là thật. Vẻ mặt của Long Nhất nghiêm túc nhìn Đông Phương Ngọc Linh, đã ướt một mảng lớn giường rồi nhỉ? Cút! Đông Phương Ngọc Linh hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái. Cút! Ngoài hai ba trượng cũng có một tiếng mắng chửi lớn, mắng chửi người khác chính là Mộ Dung Diệu Tâm, mà bị mắng chính là tiện nhân của Long Ngũ kia. Hai cái đầu trọc này có ý tứ. Một điện lão gia hỏa đều vuốt chòm râu một mặt ý vị thâm trường nhìn hai đệ tiện nhân Long Nhất cùng Long Ngũ, đáng nói chính là hai cái đầu bóng loáng, trong đại điện trang trọng như vậy, thật đúng là một phong cảnh vô cùng lộng lẫy. Oa! Wow. Đang lúc mọi người đưa mắt nhìn Long Nhất và Long Ngũ, Cổ Tam Thông vẫn bảo trì trầm mặc đột ngột hô to một tiếng, bởi vì âm thanh quá đột ngột, đại đa số mọi người đều giật mình kinh ngạc. Một giây sau, ánh mắt các lão giả trong điện đều nhìn ra ngoài điện, vẻ mặt vô cùng đặc sắc. Ngoài điện, Cơ Ngưng Sương cùng Diệp Thần đã trở lại, Cơ Ngưng Sương thì không sao, vẫn lạnh lùng như trước. Về phần Diệp Thần thì hình thái lại không hài hòa chút nào, bị sợi dây cột một chân, cúi đầu xuống, giống như một con cóc bị nhấc lên khỏi mặt nước, một đám lão già nhìn hình tượng kia trợn tròn mắt lên. Không chỉ là bọn hắn, toàn bộ người Hằng Nhạc Tông đều thấy được, hơn nữa trong mắt đều theo phương hướng Cơ Ngưng Sương hành tẩu mà hoạt động, động tác luôn luôn kinh người, biểu lộ đặc sắc là kinh người. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Cơ Ngưng Sương đi vào đại điện Hằng Nhạc Tông, tiện tay thu lại giải lụa, sau đó xoay người biến mất trong đại điện. Đại điện khoảnh khắc này trở nên vô cùng yên tĩnh, mãi đến khi Diệp Thần chật vật bò dậy, khóe miệng của các lão gia hỏa mới thi nhau giật giật một cái, thống soái ba quân của bọn họ cứ như vậy bị xách về rồi sao? Đồ đàn bà điên khùng nhà ngươi, để cho lão tử chờ, ta. Trong điện yên lặng chung quy vẫn bị giọng nói hùng hùng hổ hổ của Diệp Thần phá vỡ, chỉ là lời còn chưa dứt, hắn liền khẽ ồ lên một tiếng, hai tròng mắt xoay tròn đông đưa trái phải. Ta phản phất cảm thấy có rất nhiều người đang nhìn ta. Tuy rằng con mắt của Diệp Thần không nhìn thấy nhưng vẫn quét một vòng. Bức tượng này trang bức tươi mát thoát tục. Một đám lão gia hỏa đều vuốt râu, vẻ mặt lời nói thấm thía nhìn Diệp Thần. Không đúng. Một hai giây sau, lão tổ Thiên Tông là người đầu tiên đứng dậy, đi tới bên cạnh Diệp Thần, đầu tiên là nhìn thoáng qua Diệp Thần, lúc này mới theo bản năng duỗi bàn tay ra vẫy vẫy trước mắt Diệp Thần. Sở tiền bối, là ngươi đi. Diệp Thần hỏi một câu mang tính thăm dò. Ngươi không nhìn thấy? Thiên Tông lão tổ nhíu mày nhìn Diệp Thần. Xảy ra chút tình huống nhỏ, biến thành người mù. Diệp Thần lúng túng ho khan một tiếng. Lời này vừa nói ra, các lão gia hỏa trong điện đều đứng dậy cùng một lúc, trong ba vòng ngoài ba vòng vây quanh Diệp Thần, từng người nhíu mày, hai mắt híp lại nhìn Diệp Thần, giống như là đang nhìn hầu nhi. Không chỉ là hai mắt mù mịt. Trung Giang trầm ngâm một tiếng, giống như cảm thấy được manh mối nào đó, thánh khu, thần thức linh hồn đều gặp trọng thương khủng bố. Ngươi có chuyện gì vậy? Mang Sơn gãi đầu kinh ngạc nhìn Diệp Thần. Một lời khó nói hết. Diệp Thần sờ soạn muốn tìm cái ghế để ngồi xuống, nhưng nguyên nhân gây ra thị lực lại từ bỏ, dứt khoát đặt mông ngồi xuống đất, cả người đều yếu xìu không đếm nổi. Gặp phải người của yêu tộc rồi, bị đánh một trận. Diệp Thần nói xong, còn nhét một viên linh đan vào trong miệng, thanh kiếm kia trực tiếp bị hắn vét sạch, để cho người của yêu tộc gánh vác cái nồi đen này. Yêu tộc là một con rồng, cái đầu còn không nhỏ. Ngươi cùng Cơ Ngưng Sương đều có thể bị đánh thành nửa người không thoải mái, yêu tộc kia sẽ có bao nhiêu người tới đây? Cổ Tam Thông nhếch nhếch miệng. Người thì không nhiều lắm, nhưng đều là người có thể chống đỡ được. Diệp Thần lắc đầu, không nói nữa, nói nhiều đều là nước mắt. Vậy thân thể của ngươi? Hồng Trần Tuyết hỏi một câu mang tính thăm dò. Cần một ít thời gian để điều dưỡng, nhưng vấn đề không lớn. Diệp Thần nói xong, lại đưa thêm một viên linh đan vào trong miệng, trước tiên cứ nói về chính sự đi đã. Ta cảm giác được các vị tiền bối trong Mộ Vân gia, Đan Thành và Nam Cung gia cũng đều có mặt ở đó. Xin lỗi, để đề phòng vạn nhất, vất vả các vị tiền bối mang binh tới đây. Đã kết minh, chính là người một nhà. Nam Cung gia chủ ôn hòa cười, vì giảm thiểu thương vong, có một số việc vẫn cần thiết. Vậy thì làm phiền các vị tiền bối tạm thời ở Hằng Nhạc nghỉ ngơi. Diệp Thần lại từ trên mặt đất bò dậy, hít sâu một hơi, đợi đến ngày Đao Hoàng tiền bối xuất quan, chính là thời điểm đội chúng ta tuyên chiến với Chính Dương Tông. Việc này giao cho ta, người vẫn nên bế quan chữa thương trước đi. Lão Tổ Thiên Tông nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Diệp Thần. Ta được ta chữa thương. Diệp Thần cười gượng một tiếng, sau đó chắp tay thi lễ với các lão già rồi mới quay người đi ra ngoài. Bất quá, bước tiến của hắn có chút bất ổn, bởi vì Thất Minh cùng linh hồn thức bị thương nặng, hắn liền giống như một người mù, trước mặt hắn là một mảnh hắc ám, giống như không gian hắc động, căn bản không cách nào đoán trước bước tiếp theo sẽ gặp phải cái gì. Chung quy, tại thời khắc bước ra khỏi đại điện, bởi vì ngạch cửa, hắn bị ràng buộc, thiếu chút nữa cắm đầu ngã xuống đất. Sau lưng, một làn gió thơm thổi tới, một bàn tay ngọc ngà nhẹ nhàng nâng hắn, sau đó còn có một đạo nhẹ nhàng nhưng mang theo một chút lạnh lùng âm thanh lạnh lùng vang lên bên tai hắn, cũng sẽ không tìm người hỗ trợ sao? Không thể phủ nhận, vết thương lần này thật sự quá nặng. Diệp Thần ho khan một tiếng, vẻ mặt rất lúng túng, cũng như có thể nhận ra là người Hà đang nâng hắn từ trong mùi thơm mà nữ tử kia lao vào mặt mình. Đi thôi. Sở Linh Ngọc hờ hững một tiếng, đỡ Diệp Thần ra ngoài. Sát thần cái thế, đây là lần đầu tiên ta thấy hắn yếu ớt như vậy. Nhìn Diệp Thần cùng Sở Linh Ngọc không ngừng đi xa, Vô Nhai đạo nhân hít sâu một hơi, biểu tình không nói đùa, mà là thật sự nghiêm túc. Hắn đối với chúng ta có chỗ giữ lại à? Lão tổ Thiên Tông vuốt râu trầm ngâm một tiếng, với tu vi chiến lực hiện tại của hắn, cộng thêm đạo pháp tướng và rất nhiều thần thông nghịch thiên bên ngoài hỗn độn đạo, cho dù yêu vương yêu tộc đích thân tới cũng tuyệt đối sẽ không đánh cho hắn tàn phế như thế. Bọn họ rốt cuộc gặp phải chuyện gì? Đám người trung gian cũng nhao nhao nhíu mày một chút. Ngoài điện, Sở Linh Ngọc đã dẫn Diệp Thần đi xuống thềm đá, đi lên con đường nhỏ dài thăm thẳm. Dọc theo đường đi, Sở Linh Nhi đều đang đỡ Diệp Thần, vẻ mặt lạnh lùng của nàng còn có thể hữu ý vô tình liếc mắt nhìn Diệp Thần bên cạnh, trong đôi mắt xinh đẹp còn có vẻ mông lung, tình cảm kỳ quái như thể đó. Diệp Thần bước đi từng bước rất cẩn thận, hắn lúc này giống như một ông lão tuổi xế chiều, không chịu được một chút mưa gió nào. Ngươi trở nên khác trước. Sâu trong hoa và cây thấp thoáng, Diệp Thần nói một câu, phá vỡ sự im lặng của hai người. Vậy ngược lại ngươi nói một chút, là chỗ nào không giống nhau? Sở Linh Ngọc khẽ nói một tiếng. Dường như ngươi đã thay đổi thành một người khác. Diệp Thần khẽ mỉm cười, ta vẫn nghĩ ngươi là một cô gái ngốc có đầu không đuôi, nhưng lần trước từ Đan Thành trở về, ta đột nhiên phát hiện ngươi cũng là một người có chuyện xưa. Nào có một người không có chuyện xưa? Sở Linh Ngọc nâng Diệp Thần lên thềm đá nhỏ, giọng điệu vẫn lạnh lùng như trước. Đúng, là người đều có câu chuyện, kiểu gì cũng sẽ chọn thời gian không cố định, một nơi vừa quen thuộc vừa lạ lẫm, giảng giải cho hậu nhân của nó. Diệp Thần không nhanh không chậm bước đi, không nhanh không chậm nói, câu chuyện về nữ tử, không có gì khác thường. Không biết ta lý giải như vậy có đúng hay không? Người mù, có phải lời nói sẽ thay đổi rất nhiều hay không? Sở Linh Ngọc nhìn thoáng qua Diệp Thần, giọng điệu có vẻ càng thêm lạnh lùng, giống như không muốn Diệp Thần nhắc tới cố sự của nàng. Vậy cứ coi như ta đang tìm cảm giác tồn tại. Diệp Thần ho khan một tiếng, bây giờ ta chỉ là một người mù, trước mặt hắn là một vùng tăm tối, có người nói chuyện, trong lòng ta cũng có chút an tâm, người không phải người mù, chờ khi nào ngươi cảm nhận được mùi vị của cơ thể ngươi, có lẽ còn nhiều hơn so với lời ta nói. Vậy ngươi có tin một tháng nào đó năm nào đó, ta cũng là nâng một người mù đi trên một con đường nhỏ vắng vẻ như vậy không? Ta nói gì? Diệp Thần theo bản năng nghiêng đầu nhìn thoáng qua Sở Linh Ngọc, hóa ra ngươi quen cửa quen đường nha. Nhìn ra, người mù ngươi từng nâng lên, năm đó nhất định so với ta còn nhiều hơn. Hắn không giống ngươi. Sở Linh Ngọc liếc nhìn Diệp Thần. Nói bậy. Diệp Thần tỏ vẻ không cho là đúng, theo ta thấy ở đâu? Người nọ đã giả bộ mù lòa, hẳn phải là giành được đồng tình của ngươi. Như vậy, ngươi còn có thể có chuyện gì mà không có chuyện gì dẫn hắn chuồn đi, sáo lộ mới tán gái. Trí tưởng tượng của ngươi thật là phong phú. Sở Linh Ngọc trừng mắt liếc Diệp Thần một cái, ngươi cho rằng người khác đều bị ổi như ngươi. Đừng làm rộn, ta là người đứng đắn đấy. Diệp Thần ngoái tai, ngươi không biết ta mà thôi, đừng thấy ta cà lơ phất phơ bình thường, nhưng ta làm người vẫn là rất đáng tin cậy. Thật sao? Sở Linh Ngọc bị cái kiểu tự luyến này của Diệp Thần làm cho không tự chủ được bật cười. Sao ta lại nghe nói trước kia ngươi chuyên làm thủ đoạn trộm gà trộm chó, ngay cả bạn gái cũ cũng dám bắt lấy tiền chuộc, còn có cái gì mà Diệp Thần không làm được chứ? Ta vô cùng hoài nghi, trên đường trở về, Cơ Ngưng Sương làm sao không bóp chết ngươi? Sao ta lại có cảm giác lạnh lẽo sau lưng như vậy nhỉ? Diệp Thần nói xong, vẫn không quên giật mình một cái, ngươi sẽ không nửa đường vụng trộm đạp xong cho ta chứ? Cho dù đạp, ta cũng sẽ đạp quang minh chính đại. Sở Linh Ngọc lại liếc nhìn Diệp Thần một lần nữa. Vậy ta an tâm rồi, ta... Diệp Thần còn chưa nói dứt lời, chưa kịp đứng vững đã ngã quỵ trên mặt đất, cái đầu kia không nghiêng không lệch đụng vào thềm đá, may mà cái đầu cứng của hắn, bằng không coi như vô nghĩa rồi. Ngươi hãm hại ta. Diệp Thần chật vật bò dậy, bụng lấy cái trán, mặt đầy tơ đen nhìn Sở Linh Ngọc. Ngươi, thằng nhóc mập kia, lại đây, chỉ ngươi, còn nhìn người khác. Sở Linh Ngọc không nhìn thẳng vào khuôn mặt đen sì của Diệp Thần, giờ phút này nàng đang chỉ vào một đống thịt tươi nhỏ ở cách đó không xa kêu gọi. Hi hi hi. Rất nhanh, Diệp Thần liền nghe được tiếng cười khà khà, nghe tiếng liền biết là tiện nhân nào, coi như là hai mắt hắn mù mịt, hắn cũng có thể nhìn thấy Hùng Nhị đang xoa xoa đôi bàn tay nhỏ béo nút nít kia, hai mắt sáng lên nhìn Sở Linh Ngọc. Mỹ nữ tiền bối, ngài gọi ta. Sự thật chứng minh, suy đoán của hắn vẫn rất chính xác, bởi vì giờ phút này hình thái động tác của Hùng Nhị giống như hắn tưởng tượng, cặp mắt nhỏ kia sáng bóng bóng lưỡng. Chưởng giáo nhà ngươi nghiệp chướng quá nhiều, không rõ, đưa hắn trở về. Sở Linh Ngọc ném ra một câu, xoay người biến mất không thấy. Thất minh rồi. Sở Linh Ngọc đi rồi, Hùng Nhị hơi sửng sốt một chút, bàn tay nhỏ mập mạp cua cua trước mắt Diệp Thần, thấy Diệp Thần không có phản ứng gì, lúc này mới sờ lên cái cằm béo tròn của mình, không biết suy nghĩ cái gì. Con bà nó, đã nhìn đủ chưa? Diệp Thần mắng một câu. Ngươi thật là mùa, không nên a, vẻ mặt Hùng Nhị vẫn không thể tin nổi nhìn Diệp Thần. Nói xong hai bàn tay mập mạp của hắn còn rất chưa thành thật bắt lấy một khối linh ngọc đeo bên hông Diệp Thần, sau đó giật hai tay nhưng vẫn không kéo xuống được. Ngươi có tin ta đánh ngươi không? Diệp Thần mắng một câu. Đừng làm rộn, ta chỉ là thử thăm dò ngươi thôi. Hùng Nhị nói một cách nghiêm túc. Nói xong, hắn lấy một tấm ván gỗ hình vuông từ trong túi trữ vật ra, cua cua lung tung vài cái trên đó rồi treo trước ngực Diệp Thần. Đến đây nào, anh đây treo lên cho anh. Đây chính là bùa bình an mà vợ ta đặc biệt xin cho ta, tiện nghi cho chú nhóc nhà ngươi. Đừng vứt nó đi cho ta, chờ ngày nào đó ngươi khỏe lại sẽ trở về. Phù bình an. Diệp Thần có chút không tin, sờ lên tấm ván gỗ treo ở trước ngực, khóe miệng không khỏi giật giật một cái. Người nhà cái bình an phù này có phải hơi lớn hay không? Cái này con không hiểu đâu. Hùng Nhị nói rất là nghiêm túc, đây cũng không phải là tấm ván gỗ bình thường, nó cứng rắn vô cùng, có thể làm phù an bình an, lại có thể làm hộ tâm kính, rất thực dụng. Ta vẫn nên hái xuống thì hơn. Cảm giác là lạ. Hái gì mà hái, đây là tấm lòng của lão tử. Hùng Nhị trực tiếp đẩy tay Diệp Thần ra, nắm lấy cánh tay Diệp Thần, đi thôi. Nói xong, Hùng Nhị cũng không quan tâm Diệp Thần có nguyện ý hay không, kéo lên liền rời đi, hơn nữa cười cái kia gọi là đê tiện. Kế tiếp, hai người đi ngang qua nơi này náo nhiệt hơn nhiều. Đệ tử sáng sớm chạy ra tu luyện rất nhiều, trong lúc đi ngang qua cũng có không ít đệ tử trưởng lão đi ngang qua, nhưng khi Diệp Thần và Hùng Nhị đi qua, vẻ mặt của bọn họ trở nên vô cùng kỳ quái, hầu như tất cả mọi người nhìn thấy tấm ván gỗ treo trên người Diệp Thần, khóe miệng ai nấy đều co giật một cái. Không trách bọn họ như thế, chỉ vì tấm ván gỗ treo trước ngực Diệp Thần quá chói mắt. Muốn nói tấm ván gỗ này, bản thân không có tật xấu, vấn đề vẫn là ở tấm ván gỗ siêu siêu vẹo vẹo viết bốn chữ to, ta là ngu xuẩn. Sao ta cứ có cảm giác có rất nhiều người đang nhìn ta? Cảm giác được bầu không khí quỷ dị, Diệp Thần theo bản năng ho khan một tiếng. Nghe thấy không, nói các ngươi thế nào? Hùng Nhị chỉ vào đệ tử vây xem gào to một tiếng, nhìn thấy trưởng giáo cũng không hành lễ sao? Nghe y nói vậy, lúc này từng đệ tử mới tỉnh táo lại, vội vội vàng chắp tay cúi người, gặp. Bái kiến trưởng giáo. Đi tu luyện thôi. Diệp Thần lại nghiêm trang khoát tay một cái, tuy không hiểu rõ nhưng lại rất có uy nghiêm của trưởng giáo. Nhưng nghiêm trang cùng với uy nghiêm của trưởng giáo, phối hợp với chữ trên tấm ván gỗ trước ngực, đó là sự thật. Ai nha nha? Đang nói, không biết Tạ Vân, Tư Đồ Nam và Hoắc Đằng không biết từ đâu xuất hiện, đầu tiên là nhìn thoáng qua tấm ván gỗ treo trên ngực Diệp Thần, lúc này mới đưa mắt nhìn về phía Diệp Thần, biểu cảm kia thật là sùng bái. Hùng Nhị thông minh, truyền thần thức của Diệp Thần cho ba con. Ý tứ này là gì? Ba người rối rít sáng tay áo lên, sau đó cả đám xoa xoa tay, dáng vẻ hèn mọn bị ổi không kém ai khác. Loảng xoảng. Chẳng bao lâu sau, Hoắc Đằng đã đứng sừng sững một tấm bia đá ở bên trái Diệp Thần, cũng kéo vài cái ở phía trên còn viết bốn chữ lớn cứng cáp hữu lực, 800 đêm. Bên này, Tạ Vân cũng đã làm một tấm bia đá, đứng sừng sững bên phải Diệp Thần, trên đó viết bốn chữ rồng bay phượng múa, đại khái không trả giá. Tư Đồ Nam cũng không nhàn rỗi, toàn bộ một tấm bảng lơ lửng trên đỉnh đầu Diệp Thần, giữa không trung của hai tấm bia đá xem như hàng ngang, trên đó có ba chữ to, quả nhiên là khí phách lộ ra, bao người sảng khoái. Làm cái gì đấy? Diệp Thần mù hai mắt liếc nhìn bốn tên tiện nhân. Đến, ngồi đây. Tạ Vân rất hiểu chuyện tìm một cái ghế cho Diệp Thần, cũng không quan tâm Diệp Thần có nguyện ý hay không, trực tiếp ngồi xuống cho hắn, khó được ngươi rảnh rỗi, nói chuyện tâm đắc tu luyện cho các sư đệ các ngươi nghe. Ngươi có bị bệnh không? Ngươi nhìn ta rất rảnh rỗi sao? Diệp Thần đen mặt mắng một câu, nói xong định đứng dậy. Nửa canh giờ. Tư Đồ Nam trực tiếp ấn ngược trở về cho Diệp Thần, trịnh trọng nói một câu, đây đều là tiếng lòng của đại chúng, trước kia ta chưa từng thấy bóng dáng ngươi, hiện tại ngươi không thể từ chối, các đời trưởng giáo trước nay đều như vậy cả, đi thôi. Tới, đi ngang qua không nên bỏ lỡ, Hằng Nhạc trưởng giáo luận kinh luận đạo rồi. Nếu không phải sao cứ phải là Hoắc Đằng oang oang như vậy chứ? Tay xách một cái chiên đồng, gõ vào rất hăng say, phát ra tiếng vang dội. Nhanh lên, có bao nhiêu người gọi là bao nhiêu người, đây chính là chuyện tốt. Hùng Nhị, Tạ Vân và Tư Đồ Nam, ba tiện nhân này cũng ồn ào theo, ý tứ chính là càng nhiều người đến càng tốt, náo nhiệt mà. Lại nhìn một đám đệ tử vây xem kia, khóe miệng kia giật giật, dứt khoát liền không dừng lại, từng người lời nói thấm thía nhìn xem kia là tiện nhân, trên mặt còn rõ ràng viết một câu nói như vậy, bạn bè cần cẩn thận. Cứ nói đi nghe. Diệp Thần không rõ ràng cho lắm, sửa sang lại quần áo, làm hoàn chỉnh chỉnh tề, có hình có dạng, đừng lười biếng, ta chỉ nói một lần, chuyện tu luyện này mà. Nói khó cũng khó, nói không khó nó thật đúng là không khó, trọng yếu nhất chính là phải có nghị lực kiên định, biết a nói thật hay. Hùng Nhị, Tạ Vân, Hoắc Đằng và bốn tiện nhân Tư Đồ Nam này mỗi người chuyển tới một băng ghế nhỏ, ngồi cách Diệp Thần gần nhất, mỗi người xách theo một quả dưa hấu, xem bộ dáng nghiêm túc của nó, ai không biết còn tưởng rằng là fan trung thành của Diệp Thần chứ. Anh danh một đời của trưởng giáo. Những đệ tử vây xem kia không đành lòng nhìn thẳng, ai nấy đều ôm mặt, đâu còn tâm trạng đi nghe Diệp Thần đàm kinh luận đạo. Tô. Ánh nắng ban mai ấm áp tựa như hằng nhạc tông trong tiên cảnh, nhưng lại vô cùng náo nhiệt, âm thanh như sói tru liên tiếp vang lên không ngừng. Hùng Nhị, Tạ Vân, Tạ Vân, Tư Đồ Nam và bốn tiện nhân Hoắc Đằng kia, thật sự là một kẻ chỉ sợ thiên hạ không loạn, tên nào tên nấy đều vang dội. Từ xa nhìn lại, đó là một đám người đông nghịt, thần sắc đặc sắc nhìn một phương. Diệp Thần ngồi ngay ngắn ở hướng đó, vẫn đang giảng giải tâm đắc tu luyện của mình một cách đâu vào đấy, bộ dáng của hắn thực sự là kính nghiệp, giảng chính là đạo lý. Sư. Đang lúc bốn tiện nhân gào thét, một bóng hình xinh đẹp như quỷ mị xuất hiện, mặc tiên y bảy màu, toàn thân quanh quẩn thần hoa, cả người giống như hoa sen nở rộ, thánh khiết hoàng mỹ, người này nhìn kỹ, không phải là Sở Linh Nhi sao? Nhìn thấy Sở Linh Nhi đến, đám Hùng Nhị đang chuẩn bị gào to một tiếng lập tức che miệng lại. Rất có sáng ý a, Sở Linh Nhi khoanh hai tay trước ngực, mỉm cười nhìn đám người Tư Đồ Nam. Ách ha ha ha. Nhìn thấy vẻ mặt cười tủm tỉm của Sở Linh Nhi, bốn người nhao nhao cười gượng một tiếng, luôn cảm giác toàn thân đều lạnh lão. Quả nhiên, một giây sau, bọn chúng đã ôm nhau, không đúng rồi, nói chính xác hơn là bị một sợi dây thừng buộc lại với nhau, ôm đoàn trong truyền thuyết, hẳn chính là hình ảnh này. Như vậy thật sáng ý, sư thúc ta đưa các ngươi lên trời chơi đùa. Sở Linh Nhi rất dũng mãnh, nhấc cả bốn người lên, sau đó đá chân bọn hắn lên không trung. Oa. Wow. Đám đệ tử bên dưới đều ngẩng cao đầu, trơ mắt nhìn bốn con tiện nhân biến mất khỏi tầm mắt họ. À, mà sao? Diệp Thần theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt, mặc dù không rõ, nhưng hắn cũng là ngẩng mặt nhìn lên trời, bởi vì nghe được mấy người Tư Đồ Nam đã lên trời rồi, hơn nữa trong chốc lát còn không rơi xuống được. Còn xem, người có thấy được không? Sở Linh Nhi đã bắt được y phục của hắn, toàn bộ Diệp Thần đều bị mang về hướng Ngọc Nữ Phong. Một màn này làm cho khóe miệng những đệ tử kia run rẩy, đường đường là trưởng giáo Hằng Nhạc, thánh chủ Viêm Hoàng, thống soái ba quân, giờ phút này giống như bị xách lên gà con, hình ảnh kia không phải là cảnh đẹp ý vui. Có điều, trò khôi hài vô nghĩa này cũng không vì đám Tư Đồ Nam lên trời, Diệp Thần bị mang đi mà kết thúc. Đệ tử vây xem đều vẫn còn ở đó, hơn nữa mỗi người đều sờ sờ cằm, ánh mắt đều không ngoại lệ nhìn bầu trời, mục đích chính là muốn xem thời điểm bốn tên tiện nhân Tư Đồ Nam kia có thể hạ xuống. Tư Đồ đạo hữu, người có một đứa cháu ngoan nga, trên một tòa linh sơn, Hùng gia lão tổ cũng giống đám đệ tử kia ngẩng đầu nhìn hư thiên, hơn nữa biểu tình còn không phải đặc sắc bình thường. Ngươi, tiểu béo nhà ngươi cũng không tệ. Một bên, Tư Đồ Long Sơn ho khan một tiếng, giống như Hùng gia lão tổ, lão cũng ngửa đầu, dường như có thể xuyên thấu qua mây mù mờ mịt nhìn thấy đám người Hùng Nhị trên hư vô trên trời. Tầm nhìn, ngã xuống theo độ cao này, bọn họ có thể ngã thành một đống phân. Bên cạnh hắn, Thượng quan Huyền Cương ngẩng đầu vuốt vuốt chòm râu, vẻ mặt đầy thâm ý, cũng may nhà chúng ta là hai cô nương bảo bối. Nghe vậy, Hùng gia lão tổ và Tư Đồ Long Sơn nhao nhao nghiêng đầu, trên dưới đánh giá một chút Thượng quản Huyền Cương, tên giả dạng này thật khách khí. Bên này, Sở Linh Nhi đã mang Diệp Thần về tới Ngọc Nữ Phong, sau đó dứt khoát ném vào thạch thất đang bế quan chuyên dụng trong động phủ. Tốt xấu gì ta cũng là một người bệnh, có thể dịu dàng một chút được hay không? Diệp Thần chật vật bò dậy, đau là nhe răng trợn mắt, còn nữa, ta thật vất vả mới dành thời gian giảng giải tâm đắc tu luyện cho người khác, ngươi lại mang về cho ta, ta thật mất mặt. Oanh. Loãng xoảng. Sở Linh Nhi không nói gì, nàng xếp hai tấm bản hiệu kia lại chỗ Diệp Thần, chữ to trên đó thật sự rất bắt mắt. 800 một đêm, không trả giá, bao ngươi thoải mái. Cái gì, cái gì? Diệp Thần sờ lên hai tấm bia đá và một tấm bảng có chút không rõ cho lắm. Không có gì, đều là những hảo huynh đệ kia của ngươi tặng cho ngươi, ta mang về cho ngươi. Sở Linh Nhi lấy một tấm gương nhỏ ra, vừa chăm sóc gương nhỏ, vừa nói như có như không. Thứ này ngươi chắc chắn sẽ thích, chờ ngày nào ngươi có thể nhìn thấy, ngươi sẽ phát hiện thế giới này tuyệt vời đến cỡ nào. Cực kỳ thần bí như vậy. Diệp Thần không khỏi biểu môi. Có thể nói với ta một chút, ngươi cùng Cơ Ngưng Sương ra ngoài, đến cùng là gặp phải chuyện gì? Sở Linh Nhi đã thu lại tấm gương, nhìn chằm chằm Diệp Thần không chớp mắt. Một lời khó nói hết. Diệp Thần lắc lắc đầu. Thương thế của ngươi, ta có thể không giúp được gì. Vậy nhất định phải làm được. Không có ngươi thật đúng là không được. Diệp Thần nói rất khẳng định, hai tay sờ soạn Sở Linh Nhi, vừa nghiêm trang nói, vừa tự giác cởi quần áo của Sở Linh Nhi, vết thương này được âm dương điều hòa. Cởi sạch quần áo để cho ta ngủ một đêm, ngày mai thức tỉnh dậy thì chắc chắn vui vẻ lắm. nhìn thấy khuôn mặt nghiêm túc kia của Diệp Thần, nghe thấy lời nói vô cùng đáng đánh của Diệp Thần, trên gương mặt Sở Linh Nhi hiện ra vệt đen với tốc độ mắt thường có thể thấy được, trong đôi mắt đẹp còn có tia lửa chậm rãi nở rộ. Bột. Rất nhanh, một cái tát vang dội truyền khắp thạch thất động phủ. Sau đó, lại thấy Sở Linh Nhi đi ra ngoài, hơn nữa còn lộ vẻ tức giận. Lại nhìn Diệp Thần, giờ phút này hắn đã ngồi chỉnh tề trên mặt đất, khuôn mặt đang rất tốt đều trở nên hỗn loạn, đôi mắt to nhìn thật tốt, toàn bộ đều biến thành đôi mắt gà chọi. Sau 3 năm giây, hắn mới bụng khuôn mặt chật vật bò dậy, Long Gia, dựa theo lệ cũ, hiện tại ngươi nên truyền âm treo chọc ta. Vừa xoa gương mặt sưng vù, Diệp Thần vừa nói nhỏ. Chỉ là lần này Thái Hư Cổ Long không truyền âm lại nữa, bởi vì bản thể của Diệp Thần Tôn, đạo phân thân cuối cùng mà hắn để lại chính Dương Tông đã tiêu tan, hắn đã cắt đứt liên hệ với Thái Hư Cổ Long. Có điều, mặc dù Thái Hư Cổ Long không truyền đến lời nói của hắn, nhưng giọng nói của tinh thần đạo thân lại vang lên. Lão đại, không mang ngươi đi chơi như vậy, lần trước ta đã không nói rồi, lần này ngươi muốn giết ta, à đây là ngoài ý muốn. Diệp Thần ho khan một tiếng, có thể cảm giác được tinh thần đạo thân của mình cũng bị liên lụy, bị thương nặng. Vậy lúc trước ngươi ngoài ý muốn có thể nói chuyện với ta hay không? Tinh thần đạo thân hô to gọi nhỏ, may mà lần này là ta đi ra ngoài tản bộ, nếu như đang đại chiến với người khác, đã sớm bị đánh thành một đống rồi. Đừng nói nhảm nữa. Diệp Thần mắng một câu, trực tiếp chuyển chủ đề, ta hỏi ngươi, có tin tức của sư phụ ta không? Không có. Diệp Tinh Thần lắc đầu, hỏi một câu thăm dò, lão đại, ngươi chắc chắn sư phụ ngươi ở Bắc Sở. Ít nhất nàng không ở Nam Sở. Diệp Thần hít sâu một hơi. Lão đại kia ngươi có nghĩ tới hay không, những ngày qua ngươi làm ra động tĩnh lớn như vậy ở Nam Sở, coi như sư phụ ngươi ở Bắc Sở cũng đã sớm nghe được tin tức rồi, đã qua lâu như vậy mà vẫn bạc vô âm tín, nàng sẽ không phải đã. Đừng nói mò, ngọc bài linh hồn của nàng hoàn hảo vô khuyết. Vậy thì kỳ quái. Tinh thần đạo thân không khỏi gãi gãi đầu. Tiếp tục tìm đi. Chuyện Nam Sở mấy ngày này sẽ chấm dứt, đến lúc đó ta sẽ đích thân đi Bắc Sở. Diệp Thần lại hít sâu một hơi. Vừa nói hắn vừa muốn che chắn liên hệ với tinh thần đạo thân. Đừng nóng vội, ta còn có chuyện. Có rắm mau thả. Ta lại nhìn thấy cái người quỷ dị kia, chính là người từng nói bước kia vượt ra vạn trượng. Tinh thần đạo thân chậm rãi nói, hơn 1000 cường giả đang vây giết hắn, bị hắn giết cho máu chảy thành sông, nhưng đây không phải trọng điểm. Vậy nói thẳng vấn đề chính. Diệp Thần có chút không kiên nhẫn. Hắn sẽ vạn kiếm triều tông. Vạn kiếm triều tông. Nghe được 4 chữ này, lông mày Diệp Thần không khỏi hơi nhíu lại, đây chính là tuyệt kỹ độc môn mà hắn tự nghĩ ra, toàn bộ đại sở cũng chỉ có tinh thần đạo thân và cơ ngưng xương của hắn thông hiểu. Người chắc chắn là vạn kiếm triều tông. 2-3 giây sau, Diệp Thần mới hỏi một câu thăm dò. Ta là đạo thân của ngươi, thần thông của ngươi ta đều biết, tuyệt đối sẽ không nhìn lầm, đó chính là vạn kiếm triều tông. Tinh thần đạo thân nói rất khẳng định, hơn nữa, vạn kiếm triều tông của hắn mạnh đến mức không còn gì để nói. Trong vạn kiếm mỗi một kiếm uy lực đều có thể so với vạn kiếm quy nhất, chính là cái quần công đại chiêu này, 10 giây đồng hồ hắn liền chém chết hơn 1000 cường giả không minh cảnh vây giết hắn. 10 giây dập tắt hơn 1000 cường giả không minh cảnh. Nghe được chiến tích này, dù là định lực của Diệp Thần hắn cũng không khỏi hoảng sợ, đừng nói là hắn, ngay cả Đao Hoàng cũng kiên quyết không làm được, đây là cần chiến lực mạnh mẽ tới cỡ nào. Người cường đại như thế, ở đại sở tuyệt đối không phải hạng vô danh. Ánh mắt Diệp Thần trở nên mịt mờ bất định. Chẳng lẽ trước cả ta cũng có người đốn ngộ được vạn kiếm thần thông, hơn nữa trình độ còn hơn xa ta. Đi làm việc đi. Không biết từ khi nào, Diệp Thần mới mở miệng nói chuyện, mấy ngày nay phải thành thật một chút cho ta, quá nhiều nhân vật cổ lão cường đại liên tiếp xuất thế, người có thể nháy mắt hạ gục ta lại càng không ít, mọi việc đều phải khiêm tốn một chút. Nói xong, hắn liền che đậy liên hệ với tinh thần đạo thân. 3-5 giây sau, hắn hít sâu một hơi, hơi nhắm hai mắt lại, tâm cảnh điều chỉnh đến trạng thái bình thản. Kế tiếp, hắn không ngừng hội tụ bản thể của thánh thể để tẩy sạch những lực lượng thần bí vô hình kia, tiếp đó là tiên hỏa rèn thân, thiên lôi luyện hồn. Đây là một quá trình dài dằng dặc, hắn uể oải lại phập phồng bất định khí tức theo thời gian trôi qua không ngừng trở nên đều đặn bình thản. Mãi đến khi màn đêm buông xuống, thân thể hắn mới rung động một chút. Mà giờ khắc này, tâm thần của hắn bị cuốn vào một loại ý cảnh kỳ diệu, hắn nhìn thấy chính là một thanh thần kiếm, cắm ở trong thiên địa, như trụ cột chống trời, đỉnh thiên lập địa, xuyên qua càn khôn, tạo hóa hỗn độn. Kiếm của Hiên Viên Đại Đế sao? Diệp Thần thì thào một tiếng, ngơ ngẩn ngước lên nhìn thanh kiếm kia. Trước mặt nó, hắn cảm thấy bản thân vô cùng nhỏ bé, cho dù là ý cảnh hắn vẫn bị ép tới mức không thở nổi, cho dù là ý cảnh hắn vẫn không dám nhìn thẳng thanh kiếm kia, tuy nó trông rất bình thường, nhưng lại mang theo uy nghiêm diệt thế. Bầu trời đêm thâm thúy, sao vụn như bụi. Bên ngoài thạch thất của động phủ, đứng lặng hai bóng hình xinh đẹp, một mỹ nhân lạnh lùng ngọc khiết, một tinh linh hoạt bát sáng lạn, cẩn thận xem xét có phải là Thượng quan Ngọc Nhi và Thượng quan Hàn Nguyệt không? Tỷ, tỷ thật sự muốn quay về gia tộc sao? Thượng quan Ngọc Nhi nhặt từ ven đường ra một đóa linh hoa, nói một cách vô tình như vậy, ở Hàn Nhạc không phải rất tốt sao? Chủ yếu nhất là có thể gặp được người trong lòng mình. Đạo linh huyết mạch của ta đã đến điểm giới hạn. Thượng quan Hàn Nguyệt nhẹ ngữ cười một tiếng, ta cần đạo linh trì của gia tộc giúp ta hoàn toàn thức tỉnh huyết mạch. Thức tỉnh hoàn toàn sao? Thượng quan Ngọc Nhi sáng ngời đôi mắt đẹp, đạo linh huyết mạch của ngươi đã hoàn toàn thức tỉnh rồi sao? Cũng là lúc hoàn toàn thức tỉnh. Thượng quan Hàn Nguyệt lại một lần nữa cười nói, hồi tặng trời xanh, ta phải quý trọng nó cho tốt. Vậy sau khi huyết mạch của ngươi thức tỉnh hoàn toàn, có thể đánh thắng được cơn ngưng xương hay không? Thượng quan Ngọc Nhi vẫn nháy mắt to nhìn Thượng quan Hàn Nguyệt. Không thể. Thượng quan Hàn Nguyệt không hề nghĩ ngợi trực tiếp thốt ra, hơn nữa ngữ khí còn có chút khẳng định, huyền linh thể, truyền thuyết bất bại, cũng không phải là nói đơn giản như vậy, nàng hôm nay, trong người cùng thế hệ, hiếm có người có thể ngăn được. Truyền thuyết cái gì mà bất bại? Thượng quan Ngọc Nhi biểu môi, trong Tam Tông Đại Bỉ, nàng ta thua thấp hơn Diệp Thần của hắn một đại cảnh giới, còn có thánh tử của sát thủ thần triều, ngay cả ký chủ Doãn Chí Bình của Hàn Nhạc Tông cũng từng đánh bại nàng ta. Truyền thuyết bất bại, ta cảm giác có chút khoa trương quá. Cái gọi là huyền linh chi thể bất bại truyền thuyết là căn cứ vào tình huống huyết mạch huyền linh chi thể hoàn toàn thức tỉnh. Thượng quan Hàn Nguyệt cười cười, ta và ngươi đều hiểu, người thắng cuộc thi đấu Tam Tông thật sự không phải là Diệp Thần, không sai, Diệp Thần là thấp hơn nàng một đại cảnh giới, nhưng cho dù khi đó bọn họ cùng giai, Diệp Thần cũng khó có thể đỡ nổi bổn mạng pháp khí cùng linh hồn công kích của nàng, huống chi, khi đó huyết mạch cơn ngưng xương căn bản cũng không hoàn toàn thức tỉnh, còn có thánh tử của sát thủ thần triều, hắn và cơn ngưng xương căn bản là không cùng một thời đại, không thuộc về thế hệ này. Về phần Doãn Chí Bình, hắn có thể đánh bại cơn ngưng xương, bằng bản lãnh này cũng không phải của chính mình, mà là lực lượng của Long Hồn Thái Hư Cổ. Tỷ tỷ, người đánh giá nàng ta rất cao ngoài ý liệu. Thượng quan Ngọc Nhi chu cái miệng nhỏ, nhưng cho tới bây giờ ta vẫn không tin người thật sự vô địch, Diệp Thần hiện giờ, chiến lực chính là ở trên nàng ấy, truyền thuyết bất bại của huyền linh thể, cuối cùng vẫn bị phá vỡ. Cái này ta không phủ nhận. Thượng quan Hàn Nguyệt nhẹ nhàng vén một cái mái tóc, nhàn nhạt cười cười, hắn là một dị loại. Trong cõi U Minh cũng đã định trước bọn họ không ngừng nhân quả, bọn họ là hai người mạnh nhất trong số đồng đại đại sở hiện nay, dắt tay đối địch, chính là tổ hợp hoàng mỹ đến mấy, điểm này không ai có thể so sánh với cơ ngưng xương. Điều này thì ta tin điều đó. Thượng quan Ngọc Nhi nhẹ nhàng ngửi linh hoa trong tay, nhưng ta vẫn hiểu rõ Diệp Thần, bọn họ sẽ không có kết quả. Loại chuyện nhân duyên này, ai có thể nói rõ được? Thượng quan Hàn Nguyệt nhẹ ngữ một tiếng cười cười. Ta cũng không nghĩ phức tạp như vậy. Thượng quan Ngọc Nhi hai tay nâng cằm, say mê nhìn thạch thất trong động phủ, dường như có thể xuyên qua cửa đá nhìn thấy Diệp Thần đang ngồi xếp bằng bên trong, ta chỉ biết là ta muốn làm tân nương của hắn. Nói xong, cô còn không quên ngẩng cái đầu nhỏ lên, mắt to chớp chớp nhìn Thượng quan Hàn Nguyệt, cười hi hi, còn có tỷ tỷ, ngươi cùng lắm nhé. Đây là duyên phận trời xanh đã định. Thượng quan Hàn Nguyệt nhẹ nhàng cười một tiếng, lại không nói gì, chỉ là thần sắc say mê nhìn thoáng qua thạch thất động phủ, liền im lặng quay người, biến mất trong đêm tối. Ngày mai lại đến thăm ngươi. Thượng quan Ngọc Nhi cuối cùng nhìn thoáng qua cửa đá của động phủ, lập tức nhảy dựng lên, đuổi theo bước chân của Thượng quan Hàn Nguyệt, nhảy nhót như một tiểu tinh linh. Sau khi hai người đi, gió nhẹ lướt nhẹ qua trước cửa động phủ thạch thất một cái, một bóng hình xinh đẹp huyễn hóa ra, áo đen dày đen áo choàng đen, tựa như một sát thủ lạnh như băng, cô gái mặc nam trang, dung nhan là vẻ đẹp tuyệt thế. Thương thế khôi phục thế nào rồi? Cơ ngưng sương lẳng lặng nhìn thạch thất, dường như cũng có thể xuyên thấu qua cửa đá thấy Diệp Thần đang khoanh chân ngồi ở bên trong. Ta cần huyền linh chi huyết của ngươi. Bên trong động phủ truyền ra giọng nói của Diệp Thần phiếu miểu. Cơ ngưng sương không trả lời, chỉ là ngọc thủ nhẹ nhàng dán lên trên cửa đá, lòng bàn tay còn có một đạo vết máu, mà huyền linh chi huyết của nàng tựa như không nhìn cửa đá, xuyên thấu qua cửa đá, từng sợi bay về phía Diệp Thần. Diệp Thần không hề di chuyển, mặc cho từng sợi huyền linh chi huyết vần quanh thân mình, dưới sự dẫn dắt của bản nguyên thánh thể, nó hóa thành huyết khí tinh thuần, thông qua các huyệt vị lỗ chân lông trên toàn thân hắn chảy vào thân thể. Ngay lập tức, thánh thể của hắn khẽ rung lên, máu và thân thể huyền linh của hoang cổ thánh thể đang xen vào nhau, kiểu gì cũng sẽ sinh ra một ít sắc thái kỳ diệu, lực lượng thần bí tồn tại giống nhau ở trong cơ thể không ngừng bị hao mòn. Đối với điểm này, hắn đã sớm đoán trước. Hắn biết hơn bất cứ ai, sở dĩ hắn bị trọng thương là nhờ thanh kiếm kia, còn thanh kiếm kia có liên quan rất lớn đến Hiên Viên Đại Đế, Hiên Viên Đại Đế lại là hoang cổ thánh thể kết hợp với huyền linh chi thể tạo ra huyết mạch, như vậy chỉ cần bắt chước huyết mạch của Hiên Viên Đại Đế, lực lượng thần bí trong cơ thể hắn sẽ không dây dưa tổn thương hắn. Sự thật chứng minh, hắn suy đoán vẫn là rất chính xác, bởi vì huyền linh chi huyết của cơ ngưng xương không ngừng chảy vào trong cơ thể hắn, cùng máu của hoang cổ thánh thể đang vào nhau, không ngừng mài mòn cổ lực lượng thần bí kia. Đã đủ rồi. Chẳng biết lúc nào Diệp Thần mới mở miệng. Nghe vậy, Cơ Ngưng Sương lúc này mới thu hồi ngọc thủ, gương mặt còn có chút tái nhợt, xem ra lần này vận chuyển huyền linh tinh nguyên huyết hơi nhiều, dù là khí huyết bàn bạc của nàng cũng có chút không chịu nổi. Đêm dần khuya, bên ngoài động phủ thạch thất đều rơi vào trầm mặc. Trong động phủ, Diệp Thần dốc hết toàn lực khôi phục thương thế, bên ngoài động phủ, Cơ Ngưng Sương đứng lặng như một tấm bia đá. Ồ, không biết khi nào, sự yên tĩnh ở đây mới bị một tiếng kêu kinh ngạc cắt ngang. Bốn bóng hình xinh đẹp không phân biệt trước sau đến, nhìn kỹ, chính là Tịch Nhan, Bích Du, Huyền Nữ và Lạc Hy. À không đúng, hẳn là năm người, bởi vì trên bờ vai Tịch Nhan còn ngồi một tiểu gia hỏa mũm mĩm. Hắn thế nào rồi? Bích Du đầu tiên là nhìn thoáng qua thạch thất, lại đem ánh mắt đặt ở trên người Cơ Ngưng Sương, hơn nữa thần sắc còn có chút mất tự nhiên, bởi vì các nàng đã từng là đối thủ một mất một còn. Có lẽ sẽ không có gì đáng ngại. Cơ Ngưng Sương khẽ nói một tiếng, đột nhiên xoay người, biến mất trong đêm tối. Áp lực nàng gây ra cho ta không thua gì Diệp Thần. Nhìn theo hướng Cơ Ngưng Sương rời đi, Huyền Nữ hít sâu một hơi. Huyết mạch đã thức tỉnh hoàn toàn, trong đám người cùng thế hệ với đại sở hiện nay, ngoại trừ Diệp Thần, không ai có thể ngăn cản được nàng ta. Bích Du khẽ hé miệng, trong đôi mắt đẹp còn có một tia tự giễu chợt lóe lên. Nàng thật sự mạnh đến không hợp thói thường. Lạc Hy rất khẳng định gật gật đầu. Nghe sư phụ nói, phối hợp với một cao thủ cấp bậc, sẽ ăn ý ngoài dự liệu. Tịch Nhan gãi gãi đầu nhỏ, đây hẳn là nguyên nhân sư phụ mang nàng trở về, bọn họ thật sự phối hợp rất ăn ý, hoa má. Lúc mấy người đàm luận, Tiểu Linh Hoa ngồi trên vai Tịch Nhan gào lên một tiếng, đó là cái gì? Nghe vậy, bốn người đồng loạt nhìn theo hướng Tiểu Linh Hoa chỉ. Nơi đó, phía trên thạch thất động phủ, một bóng người hư ảo bay ra, khoanh chân ngồi ở đó, kim quang quẩn quanh, dáng vẻ trang nghiêm, giống như thần minh, còn hắn, không phải chính là Diệp Thần sao? Linh hồn xuất khiếu. Chân mày Bích Du hơi nhíu lại. Nhục thể của hắn đang khô héo. Tiểu Linh Hoa chỉ vào thạch thất động phủ khoanh chân ngồi ở chỗ kia, thân thể Diệp Thần đã không còn linh hồn, giống như một cái cây già dần suy bại, tốc độ còn không chậm. Làm sao có thể xuất hồn xuất khiếu? Sắc mặt Huyền Nữ trở nên có chút khó coi. Sư phó không việc gì chứ? Tịch Nhan khẩn trương nhìn Huyền Nữ. Không có chuyện gì mới là lạ. Tiểu Linh Hoa thổn thức một tiếng, trước khi linh hồn chưa tiến giai nguyên thần thì không thể hoàn toàn thoát ly thân thể của mình. Linh hồn chính là căn bản tu luyện, đã không có căn bản, thân thể đương nhiên sẽ khô héo, thân thể khô bại, linh hồn của nó cũng sẽ ở trong thiên địa dần dần bị ma diệt linh hồn lực, hơn phân nửa sẽ biến thành cô hồn. À, Lạc Hy bị hù dọa, nhìn Tiểu Linh Hoa cuống quýt hỏi, vậy phải làm sao? Cái này ta quả thật không biết. Linh Hoa nhỏ ho khan một tiếng. Linh hồn làm sao có thể xuất khiếu? Âm thanh dồn dập vang lên, Sở Linh Nhi lúc ban ngày rời đi như quỷ mị xuất hiện, nhìn thấy linh hồn Diệp Thần ngồi xếp bằng phía trên thạch thất trong động phủ, sắc mặt nàng trở nên rất khó coi. Cuối cùng vẫn xảy ra vấn đề. Cơ Ngưng Sương vừa đi không lâu cũng quay trở về, thần sắc không tốt lắm nhìn linh hồn Diệp Thần. Không chỉ các nàng, các phương hướng của Hằng Nhạc Tông đều có bóng người xuất hiện, hạ xuống trước động phủ thạch thất, hai người còn lại trong động phủ chỉ trong nháy mắt đã hoàn toàn đông cứng. Làm cái gì đấy? Cổ Tam Thông hất mặt lên, híp mắt nhìn linh hồn Diệp Thần, vẻ mặt nghiêm túc không phải đang đùa. Không phải nguyên thần, vậy mà có thể hoàn toàn thoát ly thân thể. Lão tổ Thiên Tông trầm ngâm một tiếng, làm thế nào hắn lại làm được? Chỉ sợ việc này không phải ở xung quanh hắn. Lời nói trung gian tràn ngập thâm ý, linh hồn xuất khiếu, tương đối khó giải quyết. Thần sắc của nhiều lão tổ Hằng Nhạc cũng giống như Cổ Tam Thông, vô cùng nghiêm túc. Hả? Phần lớn lão gia hỏa đang nói chuyện, linh hồn Diệp Thần giữa không trung bỗng rung động một cái. Hắn vẫn trong trạng thái nhắm mắt như trước, thần sắc còn có chút thống khổ, ngay cả linh hồn cũng trở nên vặn vẹo theo gió. Dưới sự chú ý của mọi người, linh hồn của hắn vậy mà lại hóa ra hai linh hồn khác, một ma quang màu đen đang tàn phá bừa bãi, một Phật quang màu trắng phủ chiếu đang phân chia ở hai bên sườn linh hồn Diệp Thần, trông rất quỷ dị. Chuyện này, thần sắc những người có mặt ở đây đều trở nên kinh ngạc. Linh hồn xuất khiếu. Trong lúc mọi người còn đang kinh ngạc, thì một giọng nói vừa mờ mịt vừa hùng hồn vang lên từ phương xa. Trong giọng nói còn mang theo sự kinh ngạc. Lời còn chưa dứt, một đạo thân ảnh hùng vĩ đã hiện thân ở trước thạch thất động phủ, tóc đen của hắn như thác nước, không gió phiêu đãng, bóng lưng như núi, toàn thân quanh quẩn thần mang màu vàng, toàn thân lộ ra khí tức bá đạo, khí tức hùng hồn như biển, khí thế bá tuyệt như đao, cho người ta áp lực cực lớn. Phủ Hoàng. Nhìn thấy người tới, đám người Bích Du cuống quýt tiến lên kéo cánh tay người nọ lại. Hắn là Đao Hoàng ư? Một câu nói của Bích Du khơi dậy ngàn tầng sóng, hiện trường lập tức sao động. Đao Hoàng là người phương nào? Đó chính là một trong những cường giả cái thế đại sở có thể đếm được trên đầu ngón tay. Năm đó Đông Lăng Cổ Uyên đánh một trận, danh chấn thiên hạ, truyền thuyết về hắn truyền lưu mấy trăm năm, hiếm có người nào từng gặp qua chân nhân, Hôm nay nam nhân trong truyền thuyết kia liền đứng ở trước người, bọn họ làm sao không kích động? Vạn bối bái kiến Đao Hoàng. Lúc này, 9 phần 10 những người ở đây nhao nhao chắp tay hành lễ, tuy rằng bọn họ đều là cự kình danh chấn một phương, nhưng ở trước mặt Đao Hoàng, vẫn là hậu bối, cũng chỉ có mấy người Thiên Tông lão tổ, Trung Giang, Cổ Tam Thông, Vô Nhai đạo nhân là cùng một thời đại. Đạo hữu đại danh có 102 cổ kim, hôm nay được gặp, thế nhân thật sự không lừa ta. Đám người lão tổ Thiên Tông, Trung Giang cũng sôi nổi chắp tay hàng huyên. Đều là hư danh. Đao Hoàng lại cười một tiếng sang sảng, thể hiện rõ khí phách hào hùng của Đao Hoàng. Phụ Hoàng, người mau nhìn xem Diệp Thần, cơ thể hắn còn đang khô héo. Ở bên cạnh, Bích Du đang lo lắng cua cua cánh tay của Đao Hoàng. Chuyện này hắn không có ở đây, còn phải xem cô của ngươi. Giọng nói mờ mịt lại vang lên, lão đại gia Cát từ trên trời giáng xuống, còn có cả Kỳ Dư và Độc Cô Ngạo. Thấy thế, lão già bình thường lại hàn huyên một hồi, có thể đồng hành cùng Đao Hoàng, cũng đều là cường giả cái thế. Chẳng qua, đối với cô và gia Cát lão đầu cũng không có gì, nhưng khi thấy Độc Cô Ngạo, Cổ Tam mặt mũi không cho là đúng nhếch miệng, buồn bực vì chuyện cũ. Bất quá, hiện tại cũng không phải là lúc xoắn xuýt chuyện này, Cổ Tam Thông tuy rằng không đáng tin cậy, nhưng cũng không phải là người cố tình gây sự. Linh hồn xuất khiếu, ba linh hồn. Đồng Lư đã hơi tiến lên một bước, thần sắc kinh ngạc nhìn ba linh hồn Diệp Thần ngồi xếp bằng giữa không trung. Có thể có biện pháp. Đao Hoàng nghiêng đầu nhìn thoáng qua Giao Bằng. Ta cần một người có linh hồn cấp bậc tại Thiên Giai đỉnh phong. Nguyễn Cung nhẹ giọng nói một tiếng, Ngọc Nữ Phong chủ Sở Linh của Quý Tông có mặt ở đây. Vạn bối chính là như vậy. Sở Linh Nhi cuống quyết tiến lên. Ở đây có nhiều cường giả như vậy, không thiếu tu sĩ chuẩn Thiên đỉnh phong. Nhưng nếu bàn về linh hồn cấp độ đỉnh phong thì chỉ có nàng, đến Đao Hoàng cũng không sánh bằng nàng. Phù Huệ đầu tiên là sợ hãi thán phục nhìn thoáng qua Sở Linh Nhi, sau đó mới đi vòng qua sau lưng Sở Linh Nhi. Một bàn tay ngọc giáng lên lưng Sở Linh Nhi. Dùng linh hồn xiềng xích của ngươi khóa lại ba linh hồn của hắn, còn lại giao cho ta. Nghe vậy, Sở Linh Nhi cũng không dám trì hoãn nữa mà hít mạnh một hơi, mi tâm có thần hà lóng lánh. Ba đạo linh hồn lực hội tụ xiềng xích bay ra, xông thẳng lên bầu trời, khóa lại ba linh hồn của Diệp Thần. Hợp lại. Sau đó, nàng nghe thấy tiếng quát khẽ của Tỳ Hưu, dùng Sở Linh Nhi làm môi giới, điều khiển xiềng xích phù văn của nàng, từng chút kéo ma chi linh hồn và Phật chi linh hồn của Diệp Thần vào trong linh hồn kia. Mọi người tại đây đều nín thở, Côn Bằng thủ đoạn quá mức huyền ảo, lấy linh hồn tạo nghệ của bọn họ, còn xa xa không cách nào khám phá huyền diệu trong đó. Rất nhanh, ba linh hồn của Diệp Thần đụng vào nhau, sau đó chậm rãi dung hợp. Lúc này, linh hồn của tam hồn hợp nhất của Diệp Thần rung lên một chút, vẫn có ma quang màu đen tàn phá bừa bãi, có Phật quang màu trắng chiếu khắp, cũng có thánh quang màu vàng vần quanh, quả nhiên là vừa thánh vừa ma lại vừa Phật, rất là kỳ lạ. Bên này, Nguyễn Cung đã phất tay áo đẩy cửa đá ra, dẫn dắt thân thể đang ngồi khoanh chân của Diệp Thần ra ngoài, ngồi song song với linh hồn Diệp Thần trên không trung. Làm xong những thứ này, Phù Huệ mới nhìn chung quanh một vòng, cuối cùng ánh mắt nhìn về phía Dương Đỉnh Thiên, một vị phong chủ khác của Ngọc Nữ Phong Sở Hào không ở nhà ư bẩm tiền bối, chưa về tông. Dương Đỉnh Thiên cuống quyết nói. Nghe vậy, lông mày xinh đẹp nhíu lại, lại bắt đầu ở hiện trường nhìn lướt qua, ánh mắt dừng lại ở trên người Bích Du một giây sau đó rơi xuống trên người Cơ Ngưng Sương, huyền linh thể, đứng ở trước người ta. Nghe nói như thế, Cơ Ngưng Sương tuy nghi hoặc, nhưng vẫn tiến lên một bước, cùng đứng song song với Sở Linh Nhi. Mà bên này, bàn tay ngọc áp kỳ giáng trên lưng Cơ Ngưng Sương, dùng huyền linh lực của ngươi khóa chặt nhục thể của hắn. Cơ Ngưng Sương thì nhanh như chớp lấy gió, lấy ra lực lượng huyền linh ở tại chỗ huyễn hóa thành xiềng xích huyền linh, khóa chặt cơ thể Diệp Thần. Linh hồn của hắn là ở trạng thái vô thức xuất khiếu nhục thân, cho nên linh hồn và nhục thân của hắn cũng sẽ bài xích lẫn nhau ở trong vô thức. Nguyễn Cung nói tiếp, ta cần các ngươi tâm ý tương thông, thiết tâm hữu tạp niệm. Đã rõ. Cơ Ngưng Sương và Sở Linh Nhi đều gật đầu, sau đó lại nhao nhao hít một hơi, Cơ Ngưng Sương dẫn dắt thân thể của Diệp Thần, Sở Linh Nhi dẫn dắt linh hồn của Diệp Thần, khiến cho hai người không ngừng tới gần. Lại là dưới sự chú ý của vạn chúng, linh hồn và thân thể Diệp Thần không ngừng giảm đi một khoảng cách, linh hồn từng tấc dung hợp vào thân thể Diệp Thần. Có điều kết quả quả đúng như lời Côn Bằng nói, mặc dù là linh hồn và thân thể của Diệp Thần nhưng trong vô thức bọn họ vẫn bài xích, linh hồn vừa mới dung nhập vào thân thể không ngờ lại tách rời ra. Tâm vô tạp niệm. Một giọng nói khàn khàn vang vọng bên tai hai người. Lại đến. Cơ Ngưng Sương và Sở Linh Nhi lại hít sâu một hơi, tiếp tục dẫn dắt thân thể và linh hồn của Diệp Thần. Lần này các nàng tiến hành rất chậm chạp, cẩn thận từng ly từng tí, rất sợ tràn vào sẽ làm tổn thương tới căn cơ của Diệp Thần. Hiện trường, một mảnh tĩnh lặng, ánh mắt mọi người đều nhìn giữa không trung, thần sắc đều có khẩn trương khó hiểu, bởi vì chuyện tối nay đã vượt xa xa một phạm trù bọn họ nhận biết. Giờ phút này, tại đại điện cách Thiên Huyền Môn không biết bao nhiêu vạn dặm, Phục Nhai nhìn thoáng qua màn huyễn thiên thủy ở trước mặt, lại nghi hoặc nhìn về phía Đông Hoàng Thái Tâm ở một bên. Thánh chủ, linh hồn của hắn làm sao lại phân liệt? Đông Hoàng Thái Tâm không nói gì, chỉ là trong đôi mắt đẹp không ngừng lóe ra ánh sáng thâm ý, tự lẩm bẩm, xem ra suy đoán của ta là chính xác, quả nhiên trên người tiểu tử này cất giấu bí mật lớn. Hằng Nhạc Tông, Thạch Thất Động phủ Ngọc Nữ Phong. Rất nhiều lão gia hỏa vẫn nghiễm nhiên đứng đó, ánh mắt tất cả đều đặt ở giữa không trung. Nơi đó, linh hồn và thân thể Diệp Thần đã lại một lần nữa va chạm, lực lượng huyền linh mà Cơ Ngân Sương điều khiển và Sở Linh Nhi thao túng lực lượng linh hồn khiến cho linh hồn và thân thể Diệp Thần lần nữa hợp lại là một. Xét về vị trí cũ, theo một tiếng quát nhẹ, lòng bàn tay trái phải của nàng đều có hào quang hiện lên. Lần này, linh hồn và thân thể của Diệp Thần cũng không bài xích lẫn nhau nữa, linh hồn quý vị so với trong tưởng tượng còn thuận lợi hơn một chút. Hô. Nhìn linh hồn Diệp Thần bình yên vô sự trở về chỗ cũ, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Đến lúc này, Hình Vanh mới thu hồi ngọc thủ, nhẹ nhàng thở ra một hơi, phất tay dẫn dắt Diệp Thần trở về thạch thất trong động phủ. Cô, Diệp Thần hắn. Bích Du thử nhìn Hình Vanh. Linh hồn xuất khiếu đã trở về vị trí cũ, mọi thứ đều mạnh khỏe. Nguyễn Cung khẽ cười, nhưng còn cần một ít thời gian để linh hồn cùng thân thể triệt để phù hợp. Vậy thì tốt rồi. Trái tim vốn đang căng thẳng của Bích Du cuối cùng cũng buông lỏng. Nếu hắn vượt qua nguy hiểm, vậy chúng ta liền thương lượng chút chính sự. Ở một bên, Cổ Tam nhàn nhã một tiếng, nói xong không quên vô tình hay cố ý liếc độc Cô Ngạo một cái, chúng ta sở dĩ chậm chạp không cùng Chính Dương khai chiến, chính là vì chờ chư vị, hôm nay Đao Hoàng đã xuất quan, khai chiến đi. Thành thật mà nói, ta đấu không lại ngươi vương. Đao Hoàng hít sâu một hơi, bất đắc dĩ cười cười, chớ nói giờ phút này ta không ở trạng thái đỉnh phong, cho dù thời kỳ toàn thịnh là ta, cũng không phải là đối thủ của hắn. Năm xưa có thể ép Chiến Vương rời xa biên hoang đại sở, sức chiến đấu của 8-9 tầng vương đã là sự tồn tại của thông thiên. Lão tổ Thiên Tông trầm ngâm một tiếng. Chúng ta không đơn đấu. Vô Nhai tiên nhân nhún vai, sức mạnh của quân đội tu sĩ chúng ta còn nhiều gấp 6 lần so với Chính Dương Tông, cho dù đại quân này có mạnh hơn nữa, với sức một mình hắn cũng không thể chiến thắng được. Lời này ta thích nghe. Lão già da cát vuốt râu, đánh trận mà. Liều mạng chính là nhiều người, một người không được liền lên hai người không được liền lên ba người không được liền lên một đống. Ta cũng không tin, hắn còn có thể đấu lại quân đội tu sĩ. Như thế, vậy liền điều binh khiển tướng đi. Trung Giang lập tức nói, nói xong, còn không quên nhìn thoáng qua thạch thất động phủ, đợi hắn tỉnh lại, chính là chúng ta cùng Chính Dương Tông chân chính đại quyết chiến. Lập tức, chư vị lão gia nhao nhao lập trường. Màn đêm yên tĩnh nhất thời trở nên không bình tĩnh, nguyên một đám tu sĩ cường đại như một đạo thần hồng bay ra khỏi Hằng Nhạc Tông. Dưới đêm trăng, mây xanh, viêm hoàng, đại quân của các đại thế gia như từng vùng biển mênh mông tràn về phía Chính Dương Tông, hơn nữa tốc độ hành động cực nhanh, bên ngoài phương viên mấy chục vạn dặm của Chính Dương Tông đều là đại quân tu sĩ. Bên này, bên trong thạch thất động phủ, Diệp Thần vẫn như cũ ngồi thiền như lão tăng, không nhúc nhích, mái tóc dài màu đen không gió mà tự động, toàn thân quanh quẩn thánh quang màu vàng, có ma khí đang tàn phá bừa bãi, cũng có Phật huy đang chiếu khắp, thật sự giống như linh hồn thể trước đó của hắn, vừa là thánh vừa nhập ma vừa Phật, rất là quỷ dị. Nhật nguyệt thay đổi, ngày đêm luân hồi, chớp mắt ba ngày lặng yên trôi qua. Chẳng biết lúc nào, thánh quang màu vàng trên người Diệp Thần, ma khí đen kịt và Phật quang màu trắng dồn dập ẩn giấu trong cơ thể. Hô. Theo một ngụm trọc khí bị phun ra thật dài, hắn mới chậm rãi mở hai mắt ra, hai đạo ánh mắt gần như thực chất nổ bắn ra ngoài, xuyên thủng vách đá, rất là sắc bén. Cảm giác thật lâu ngày không thấy. Nắm chặt tay, Diệp Thần mỉm cười, cảm nhận được lực lượng mãnh liệt trong cơ thể, mang đến cho hắn một cảm giác an toàn trước nay chưa từng có. Có thể thấy được, bất quá tiên luân nhãn. Ngoài kinh hỉ, Diệp Thần theo bản năng sờ sờ mắt trái của mình, tuy rằng khôi phục thị lực và thần thức cảm giác được nhưng đồng tử của lục đạo tiên luân nhãn lại lâm vào trạng thái ngủ say, hoặc có thể nói lúc này nó gần như không có lực công kích. Không biết bao lâu mới có thể khôi phục đồng lực. Diệp Thần có hơi xoắn xuýt, hung hăng gãi đầu, tiên luân là chỗ dựa lớn nhất của hắn, đây chính là vương bài, nhưng lại bởi vì nguyên nhân vô nghĩa không thể sử dụng, điều này đối với chiến lực của hắn thế nhưng đã giảm đi rất nhiều. Bất quá hiện tại làm cho hắn kinh ngạc chính là một chuyện khác, đó chính là một loại cảm giác kỳ quái đến từ sâu trong linh hồn. Tại sao ta lại có cảm giác nhiều hơn chút gì đó? Diệp Thần không khỏi lắc đầu, còn trong cơ thể lại có thêm thứ gì đó khiến hắn không thể giải thích được. Trong lòng thầm nghĩ, hắn bước ra khỏi thạch thất của động phủ. Ồ, vừa mới đi ra khỏi động phủ, liền nghe thấy tiếng kêu nhẹ của hắn. Đây là muốn khai chiến ở đâu? Diệp Thần ngước nhìn hư thiên, từng bóng người bay lượn, khí thế hùng hồn, mỗi người đều mặc áo giáp. Không khí còn có một loại khẩn trương khó hiểu, đây rõ ràng là dấu hiệu trước khi đại chiến xảy ra. Nói xong, hắn thu hồi ánh mắt, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, như một đạo thần mang bắn vào đại điện Hằng Nhạc Tông. Đập vào mắt, hắn liền thấy được bọn người Trung Gian đứng lặng trong điện, cùng dáng người hùng vĩ, thân ảnh như núi Đao Hoàng và Độc Cô Ngạo. Bái kiến các vị tiền bối. Diệp Thần ngược lại rất hiểu lễ nghĩa, chắp tay cúi người thành một cái hành lễ lớn, hơn nữa trên mặt còn có vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, coi như là biết rõ vì sao Hằng Nhạc đang khẩn trương điều binh khiển tướng, đây là bởi vì Đao Hoàng đã xuất quan rồi. Không có nhiều cấp bậc lễ nghĩa như vậy. Đao Hoàng cười cười vỗ vỗ bả vai Diệp Thần, nhưng hắn vẫn dũng cảm trước sau như một. Thương thế thế thế nào rồi? Một bên, Sở Linh Nhi lo lắng nhìn Diệp Thần. Ngoại trừ Tiên Luân Nhãn đang ngủ say, hết thảy đều tốt. Diệp Thần ho khan một tiếng. Nhóc con, người rất mạnh đó. Gia Các lão đầu tiến tới, vẻ mặt thổn thức nhìn hắn, còn chưa ngưng tụ ra nguyên thần đã có thể linh hồn xuất khiếu, ngươi thật sự muốn bật hắc à Linh. Linh hồn xuất khiếu. Diệp Thần ngẩn ra, nhìn vẻ mặt hắn, hiển nhiên là không biết chuyện linh hồn của hắn xuất khiếu gì. Trong lúc ngươi bế quan, linh hồn xuất khiếu rồi. Sở Linh Nhi truyền âm cho Diệp Thần, nếu không có tiền bối ngươi đã trở thành cô hồn giả quỷ rồi. Còn có chuyện này. 2-3 giây sau, sắc mặt Diệp Thần trở nên cực độ đặc sắc, nếu không có Sở Linh Nhi báo cho hắn biết, hắn làm sao biết được, hơn nữa trong lòng còn không khỏi rung lên một trận. Đối với linh hồn, tuy rằng hắn không tinh thông bằng Sở Linh Nhi, nhưng hậu quả sau khi linh hồn xuất khiếu hắn vẫn biết. Nếu không ngưng tụ ra nguyên thần thì linh hồn xuất khiếu, một khi làm không tốt thì còn vô nghĩa hơn cả bị sét đánh. Tiểu hữu, lúc trước ngươi đã từng có linh hồn xuất khiếu. Diệp Thần lúc trầm ngâm, thất tha thất thẻo mở miệng hỏi một câu. Không có. Diệp Thần nói rất khẳng định, về phần linh hồn của hắn có thể trốn vào tiên hư giới trong tiên luân nhãn, đó là hai khái niệm giống như linh hồn xuất khiếu, tiên luân thuộc về con mắt của hắn. Nói đến cùng, cho dù linh hồn của hắn trốn vào tiên hư giới, vậy linh hồn của hắn vẫn còn ở trong thân thể hắn. Cái này khó mà nói. Cổ Tam ở bên nói một tiếng, lần này linh hồn ngươi xuất khiếu, ngươi căn bản không biết, trời mới biết trước đó ngươi có phải cũng từng xuất hiện tình huống vô nghĩa như vậy hay không. Lão Phu bấm ngón tay tính toán, thật đúng là có khả năng này. Vô Nhai đạo nhân lại bắt đầu giả bộ thần côn, hơn nữa còn rất tra dáng. Vậy ngươi có biết, ngươi có ba linh hồn? Lúc Cổ Tam Thông và Vô Nhai đạo nhân đang nói nhảm, Sở Linh Nhi nghi hoặc nhìn Diệp Thần. Ba người. Diệp Thần lại ngẩn ra, vẻ mặt ngỡ ngàng, cái. Chuyện gì đây? Tự mình xem một chút đi. Sở Linh Nhi đem hình ảnh đêm đó truyền lại thành hình ảnh thần thức cho Diệp Thần. Rất nhanh, sắc mặt Diệp Thần trở nên có chút đặc sắc, trong hình ảnh thần thức. Hắn thấy rõ ràng ba linh hồn thể của mình, một cái như thánh, một cái như ma, một cái như Phật, quả thực dị thường. Người có hy vọng ngưng tụ ra nguyên thần trước thiên cảnh. Diệp Thần ngạc nhiên, ngơ ngác lần nữa mở miệng, nhìn Diệp Thần, giọng điệu tràn đầy thâm ý, tiền bối quá đề cao ta rồi. Diệp Thần gãi đầu ho khan một tiếng, cấp bậc linh hồn của ta mới là thiên giai sơ cấp, khoảng cách thiên giai đỉnh phong còn kém 108.000 dặm nữa. Càng đừng nói là ngưng tụ ra nguyên thần. Linh hồn xuất khiếu chính là điềm báo của nguyên thần. Tranh một tiếng vang vọng. Thật. Thật hay giả đó? Ngày thật hay sao hãy nói, hiện tại nói chuyện đại chiến tối nay đi. Thiên Tông lão tổ tham gia vào, nhìn Diệp Thần nói, lúc ngươi bế quan, Hằng Nhạc, Viêm Hoàng, Thanh Vân và đại quân các thế gia đã đi vào chiến trường từ sớm, mà tối nay chính là đại quyết chiến. Ta đã có giác ngộ kia. Diệp Thần hít sâu một hơi, trong mắt còn có tia sáng sắc bén lấp lóe. Oanh. Ầm ầm. Đêm tối đen như mực, mảnh đất bao la này cũng rất không yên ổn. Từ xa nhìn lại, phía trên hư thiên mờ mịt kia là từng mảnh thần hồng, mỗi một đạo thần hồng đều là một bóng người, trên người đều mặc áo giáp, hoặc là đằng vân giá vũ, hoặc là chân đạp phi kiếm, hoặc là tọa kỵ linh thú, thanh thế cực kỳ to lớn. Oanh. Ầm ầm. Có lẽ là người quá nhiều, khí thế quá mức cường đại, ép đến thiên địa đều rung động ầm ầm, từng đạo cầu vòng kia tựa như từng ngôi sao xẹt ngang bầu trời, ở trong đêm tối lộ ra sáng chói đặc biệt. Động tĩnh lớn như thế tự nhiên khiến cho Nam Sở sôi trào. Mặc dù là đêm khuya, nhưng tu sĩ khắp nơi vẫn bị kinh động, từ bốn phương tám hướng chạy tới, sau khi nhìn thấy biển người phô thiên cái địa kia, sợ tới mức lùi lại mấy vạn trượng. Không ngờ Nam Sở lại còn có một đội quân tu sĩ khổng lồ như vậy. Nhìn xem phương xa như đại dương mênh mông người thủy triều, quá nhiều người đàm phán biến sắc. Đó là một phương thế lực nào? Tuy đứng từ xa nhìn, nhưng tu sĩ khắp nơi sắc mặt vẫn tái nhợt vô cùng. Bởi vì trận hình hùng vĩ khiến bọn họ kiêng kỵ, so sánh với đội quân tu sĩ khổng lồ như vậy, bọn họ giống như một con kiến, đừng nói là không minh cảnh, ngay cả chuẩn thiên đỉnh phong cũng không dám tùy tiện tiến lên. Không thuộc về thế lực một phương. Lão bối tu sĩ có ánh mắt độc ác trầm ngâm một tiếng, chính là mấy đại thế lực liên hợp. Hằng Nhạc Tông, Thanh Nhạc Thượng Quan Gia, Tây Thục Tư Đồ Gia, Nam Cương Hùng Giang, Đông Phương Thế Gia, Tây Môn Thế Gia, Bắc Thần Thế Gia, Bắc Sở Âu Dương Thế Gia, Mộ Vân Thế Gia, Nam Cung Thế Gia. Không ngờ lại liên hợp lớn như vậy. Có người thần sắc hoảng sợ, ngay cả giọng điệu đều có chút run rẩy, trận thế như thế, đủ để càn quét bất kỳ một phương thế lực nào của Đại Sở rồi. Nhìn điệu bộ này, đây là muốn đánh lên Chính Dương Tông. Có người nói đến trọng điểm, bởi vì quá nhiều người đã nhìn ra, quân đội tu sĩ khổng lồ như vậy đang từ bốn phương vây hướng về phía Chính Dương Tông. Điều khiến ta nghi hoặc chính là, nhiều thế lực cường đại như vậy, sao có thể dễ dàng liên hợp? Trưởng giáo. Trong âm thanh kinh hãi của bốn phía, bên ngoài đại điện Chính Dương Tông có một bóng người chật vật lộn nhào chạy vào đại điện, sắc mặt trắng bệch vô cùng, ngay cả lúc nói chuyện môi run run. Chuyện gì? Thành Côn đứng trong điện trầm giọng nói một câu, có lẽ là bởi vì người nọ lỗ mãng, xúc phạm đến uy nghiêm của hắn. Phía đông phát hiện Đông Nhạc Thượng Quan gia, Tây Thục Tư Đồ gia, Nam Cương Hùng gia, Đông Phương Thế gia, Tây Môn Thế gia cùng quân đội tu sĩ Bắc Thần Thế gia. Người nọ cuống quýt nói, đây. Giờ đang dớt về phía bên này. Báo. Không đợi Thành Côn lên tiếng, người thứ hai đã nghiêng ngả lão đảo xông vào đại điện, bẩm. Bẩm trưởng giáo, phương Tây phát hiện liên quân của tu sĩ Thanh Vân Tông và Đan Thành cách bổn tông chưa tới 30 dặm. Còn có Đan Thành. Thành Côn đột nhiên biến sắc, sắc mặt của các đại lão tổ trong điện cũng trắng bệch. Trưởng giáo. Tiếng gọi dồn dập vang lên, người thứ ba đã lộn nhào bò vào trong đại điện, phía nam phát hiện nhà của Bắc Sở Âu Dương Thế Gia, nhà Mộ Vân Thế Gia, Nam Cung Thế Gia, liên quân của tu sĩ Ngưu gia ở Bàn Long Hải vực và Hắc Long đảo. Còn có Bắc Sở. Sắc mặt đám người Thành Côn lại lần nữa biến ảo. Báo. Chợt, người thứ tư xông vào đại điện, sắc mặt tái nhợt vô cùng, nằm rạp dưới chân Thành Côn, hoảng hốt rối loạn, Bắc. Phương Bắc phát hiện quân đội Hằng Nhạc Tông, ta. Chúng ta còn thấy được Bắc. Bắc Sở Viêm Hoàng chiến kỳ, cách bổn tông không đến 20 dặm. Bắc Sở Viêm Hoàng. Bầu không khí trong điện lập tức đè nén xuống, sắc mặt đám người Thành Côn đã không còn chút máu. Sao? Tại sao lại nhiều như vậy? Thành Côn lùi về sau 2-3 bước, trong nháy mắt như vậy đã hiểu rõ rất nhiều chuyện, cũng chỉ trong nháy mắt như thế thì hắn mới phát hiện kẻ địch mà bọn họ sắp sửa phải đối mặt là mạnh mẽ tới cỡ nào. Pháp sư. Đám người Thành Côn rối rít nhìn về phía chúa tể khoác áo bào tím. Thật là làm cho ta rất bất ngờ. Giọng nói của Duệ Vương tĩnh mịch và lạnh lão, hắn cũng không khá hơn đám Thành Côn, thật sự đã bị kinh động. Hắn là vương bình thường nhưng đối mặt với đại quân tu sĩ thì vẫn không đủ nhìn. Bức ta động ác chủ bài ư, trong âm thanh lạnh lùng, mãn xà cười, cười có chút dữ tợn, khiến người ta không rét mà run. Oanh. Âm. Âm âm. Rất nhanh, tiếng nổ vang rung trời không ngừng vang lên. Đêm khuya đen kịt, trưởng lão của đệ tử Chính Dương Tông đều bị kinh động, ai nấy đều từ ngọn núi tu luyện và động phủ đi ra, đứng ở chỗ cao nhìn ra bốn phía xa xa. Đây là làm sao vậy, sao cảm giác được thiên địa đang phát rung? Có người kinh ngạc thốt lên. Ta có một loại dự cảm không tốt. Có trưởng lão mờ mịt nhìn bốn phía, có gió mát phất tới, còn để cho hắn cả người giật mình một cái, cảm giác được bên trong cơn gió mát kia, mang theo máu lạnh. Đây là Chính Dương Tông, còn có người dám tới nơi này gây sự hay sao? Có người ngược lại lạc quan, thần thái cao cao tại thượng. Oanh. Âm. Âm âm. Trong âm thanh kinh dị, tiếng ầm ầm càng thêm mãnh liệt. Rất nhanh, một ngọn núi lớn ở phương xa ở dưới sự chú ý của đám người Chính Dương Tông ầm ầm sụp đổ, sau đó liền tạo thành phản ứng dây chuyền, chính là ngọn núi lớn lấy Chính Dương Tông làm trung tâm trên trăm dặm đang sụp đổ. Dê. Chợt, tiếng hô hét như sấm rền từ phía đông Chính Dương Tông truyền đến, Đông Nhạc Thượng Quan gia, Tây Thục Tư Đồ gia, Nam Cương Hùng gia, Đông Phương Thế gia, Tây Môn Thế gia cùng Bắc Thần Thế gia quân đội tu sĩ dết tới đầu tiên, bóng người đông nghịt ùn ùn kéo đến, như đại dương mênh mông. Dê. Sau đó, phía tây Chính Dương Tông, mây mù quay cuồng, sát khí ngất trời, các loại cầu vòng thần sắc bay vụt, hư thiên tô điểm rực rỡ tươi đẹp nhiều màu, liên quân của tu sĩ Thanh Vân Tông và Đan Thành cùng nhau dết tới, cũng là phô thiên cái địa. Dê. Sau đó, phía nam Chính Dương Tông, có vạn kiếm đang tranh minh, phía trên mỗi một phi kiếm đều có một cường giả đứng đấy, phía sau còn có cổ trận chiến xa, Bắc Sở Âu Dương Thế Gia, Mộ Vân Thế Gia, Nam Cung Thế Gia, Bàn Long Hải vực Ngưu Gia cùng liên quân của Hắc Long đảo dết tới, trận chiến khổng lồ, khí thôn sơn hà. Dê. Cuối cùng, ở phương bắc của Chính Dương Tông, một cây kình thiên chiến kỳ cắm ở trên hư thiên, rung động vù vù, trong lúc đó còn có trống trận cùng tiếng kèn lệnh, vô số bóng người xẹt qua bầu trời mà đến, khí thế tương liên, hùng vĩ bàn bạc, Hằng Nhạc Tông cùng tu sĩ Viêm Hoàng liên quân đánh tới. Chuyện này. Tuy rằng cách rất xa, nhưng người của Chính Dương Tông vẫn là mỗi người thần sắc đại biến, trận chiến khổng lồ như thế, đây là chiến tranh nha, buồn cười là bọn họ cũng chưa làm tốt chuẩn bị chiến tranh. Diệp. Diệp thần. Có hạng người đầu mắt, xa xa thấy được một thanh niên mặc áo giáp đứng lặng trên hư thiên phương Bắc, tóc đen của hắn như thác nước chảy xuôi, thân hình cứng cỏi như núi, chính là một vị vương giả. Thánh. Thánh nữ. Lại có hạng người ánh mắt độc ác, nhìn thấy Diệp thần một thân mặc đồ đen bên cạnh, nàng ta mặc đồ nam, áo choàng đen tung bay, hệt như một sát thủ lạnh lùng. Cái này làm sao? Đầu óc quá nhiều người của Chính Dương Tông trong nháy mắt trở nên mê muội, sao có thể nghĩ tới người dẫn binh tấn công Chính Dương Tông lại là Diệp Thần, mà người đứng cùng một chỗ với Diệp Thần chính là thánh nữ Cơ Ngưng Sương của bọn họ. Một màn như vậy khiến bọn họ không nghĩ ra, hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của bọn họ. Đây có phải là một sự châm chọc rất tốt hay không? Trên hư thiên, Diệp Thần nhàn nhạt mở miệng, lẳng lặng nhìn dãy núi lượn lờ quanh Chính Dương Tông, trong nháy mắt này, khiến hắn có một loại cảm giác như cách một thế hệ, không nghĩ tới lại trở về nhà của mình, lại là mang theo sát kiếm. Pháp tắc của thế giới này chính là tàn khốc như vậy. Một bên, Cơ Ngưng Sương khẽ nói một tiếng, giống như Diệp Thần vậy, thần sắc mặc dù không thay đổi, nhưng tâm tình lại thay đổi, nhà đã từng đến lại là không chết không thôi. Long gia, ta đến rồi đây. Diệp Thần đảo mắt nhìn về phía Chính Dương Tông, dường như có thể xuyên thấu qua kết giới hộ sơn của Chính Dương Tông thấy được Thái Hư Cổ Long trong cấm địa của Chính Dương Tông. Coi như tiểu tử ngươi có lương tâm. Mặc dù không nghe được lời nói của Diệp Thần, nhưng Thái Hư Cổ Long ở dưới đất Chính Dương Tông vẫn không khỏi cười một tiếng, hơn nữa ngữ khí cũng kích động không nói nên lời. Tình cảnh bây giờ làm cho hắn có chút cảm khái. Ngay vào một năm trước, người mà hắn lựa chọn chỉ là một tiểu tu sĩ nguyên cảnh, nhưng ánh mắt của hắn rất độc, nhận định Diệp Thần chính là quý nhân số mệnh đã định. Sự thật chứng minh, lựa chọn của hắn vẫn rất chính xác. Thời gian một năm, ngày xưa tiểu tu sĩ nhân nguyên cảnh kia đã là cường giả hùng bá một phương, càng là tay cầm quân đội tu sĩ khổng lồ, hắn giống như vương. Tốt, rất thô. Thái Hư Cổ Long cảm khái, trong Chính Dương Tông vang lên tiếng cười to dữ tợn. Thành Côn đã phù diêu thẳng lên tới, đi tới trên hư thiên Chính Dương Tông, thần sắc hung ác nhìn thoáng qua bốn phương, ánh mắt liếc qua Cơ Ngưng Sương, cuối cùng dừng ở trên người Diệp Thần ở phương Bắc. Ngươi thật sự là một chiến trận lớn. Nhưng không biết trận chiến như vậy, Chính Dương trưởng dạy ngươi có thể hài lòng. Diệp Thần nhàn nhạt mở miệng, giọng điệu bình bình đạm đạm, không vui không buồn. Khi sư diệt tổ, ta nên sớm cho ngươi một chưởng. Thành Côn đột nhiên nổi giận, âm thanh ầm ầm như sấm sét. Bây giờ ta và ngươi đều thống soái tam quân, nói những chuyện này còn có ý nghĩa sao? Diệp Thần lẳng lặng đứng lặng, nhìn về phương hướng Chính Dương Tông, ánh mắt rất chuẩn xác dừng trên người Thành Côn, nhìn thẳng vào hắn, không kém khí tràn chút nào. Nói xong, hắn nghiêng đầu nhìn về phía bên kia của Chính Dương Tông. Nơi đó, một bóng người đã đứng thẳng tắp lên trời, đứng lặng ở chỗ hư không cao nhất của Chính Dương Tông, hắn mặc đại bào màu tím vàng, thấy không rõ dung mạo, chỉ có thể đứng xa xa nhìn thấy đôi mắt tử kim băng lãnh kia. Hắn chính là vua phụ thân. Một phương hư thiên, Độc Cô Ngạo lạnh nhạt nói, giọng điệu còn mang theo sự kiên kỵ. Có thể tranh giành chiến vương với thiên hạ, quả nhiên là hạng người thông thiên. Đao Hoàng hít sâu một hơi, vẻ mặt vẫn nghiêm túc, cho dù cách rất xa nhưng vẫn cảm thấy áp lực. Không phải cường đại bình thường nga. Cao tầng của liên quân tứ phương, như lão tổ Thiên Tông, Trung Giang, Đan Thần cùng Thượng Quan Huyền Tông, trong mắt cũng tràn đầy kiên kỵ, tự nhận đơn đã độc đấu, hoàn toàn không phải đối thủ của đại quân. Không biết so sánh với sư tôn thì ai mạnh ai yếu. Hồng Trần Tuyết khẽ nói một tiếng, đôi mắt đẹp lộ ra vẻ mông lung. Oanh. Mọi người nhíu mày, Vương Vũ đã kết ấn một tay, một luồng thần mang tử kim to lớn bay vút lên trời, xuyên thủng đại địa. Ngay tại chỗ, đại địa lắc lư, vỡ ra từng đạo vết rách lớn. Âm. Âm. Âm. Rất nhanh, đại địa chấn động, hơn nữa thông thả mà lại tiết tấu, cẩn thận lắng nghe, đó là thanh âm đi đường, hơn nữa nghe thanh âm kia, còn không phải một mình đang đi đường, chính là số lượng cực kỳ khổng lồ một nhánh quân đội đồng thời bước đi. Đợi cho đám người nhìn lại, hai con người không khỏi híp lại. Chỉ thấy bên trong mặt đất nứt ra, từng người thân khoác chiến giáp cổ xưa, trong tay cầm chiến mâu đi ra, xếp thành một hàng chỉnh tề, như minh binh từ địa ngục tới, đông nghịt một mảnh, phủ kín đại địa, nhìn không thấy điểm cuối. Nhiều như vậy. Giờ phút này, đám Cổ Tam Thông và Vô Nhai đạo nhân không khỏi cảm thấy tê dại da đầu. Vượt quá dự liệu. Diệp Thần nhướng mày. Hắn đã sớm đoán được, đại quân Âm Minh do Vũ Vương khống chế, nhưng không ngờ lại có thế trận khổng lồ như thế. Chỉ là, còn chưa xong. Trên mặt đất có đại quân Âm Minh hiển hiện, trong hư không cũng có, trong hư không đã có vòng xoáy hiện ra, từng người mặc chiến giáp cổ xưa, tay cầm chiến phủ chậm rãi đi ra, từng người thân thể trầm trọng, đạp hư không rung động ầm ầm. Khôi. Trong mắt liên quân nhao nhao nhíu lại, thời điểm Thanh Vân đại chiến, bọn họ đã kiến thức qua loại vật này, rất cường đại, hơn nữa rất khó giết chết, chủ yếu nhất là số lượng của hắn, cũng là nhiều làm cho người ta da đầu rung lên. Khó trách năm xưa ngay cả Chiến Vương cũng ép đi biên hoang, chỉ với số lượng lớn như Âm Minh Đại Quân và Âm Minh Khôi Tướng thì Chiến Vương không có khả năng chống lại được. Lão Tổ Thượng Quan Gia ngưng trọng nói, may mà chúng ta liên thủ, bằng không Nam Sở không có thế lực nào có thể ngăn cản đại quân Âm Minh khổng lồ như thế. Lão Tổ Tư Đồ Gia trầm ngâm một tiếng. Bất quá dù là như thế, trận chiến này cũng nhất định thảm thiết rồi. Hằng Nhạc Chân Nhân lão tổ sắc mặt khó coi nói. Oanh! Oanh! Oanh! Lại là vài tiếng nổ vang rung trời, mấy chục đạo thần mang từ trên trời giáng xuống, cắm thẳng xuống mặt đất, đến khi thần quang tan đi, mới phát hiện đó là từng bóng người, thần sắc đều chất phát, từng cặp mắt trống rỗng, từng cái khí tràn cường đại. Cái kia! Đó là! Nhìn thấy hình dáng những người đó, Hằng Nhạc các đại lão tổ, phong chủ các đại sơn phong, các đại thống lĩnh phân điện, sắc mặt đồng thời biến đổi. Đó là người phương nào? Thấy sắc mặt đám người Hằng Nhạc Chân Nhân thay đổi, Diệp Thần không khỏi nhìn về phía Sở Linh Nhi, nàng cũng như bọn Hằng Nhạc Chân Nhân, thần sắc khó coi, lợi hại. Lão tổ lịch đại cùng trưởng giáo Hằng Nhạc tông ta. Sở Linh Nhi nói xong, bàn tay ngọc theo bản năng nắm chặt lại. Nghe nói như thế, sắc mặt Diệp Thần cũng trong nháy mắt trở nên khó coi, không nghĩ tới Vũ Thần Vương cho hắn một chiêu như vậy. Oanh! Oanh! Oanh! Tiếng nổ vang vẫn còn tiếp tục. Lại có rất nhiều thần mang từ trên trời giáng xuống, hóa thành từng tử tướng âm minh. Hỗn đảng! Lập tức, từ hướng Thanh Vân Tông, liền vang lên âm thanh nổi giận của đám người Chu Ngạo. Đó hẳn là lão tổ đời thứ nhất của Thanh Vân Tông và trưởng giáo. Lão tổ Thiên Tông trầm ngâm một tiếng, tuy rằng hắn chưa từng nhìn thấy qua các lão tổ Thanh Vân Tông đời trước, nhưng từ thần sắc đám người Chu Ngạo, liền có thể đoán ra được. Oanh! Oanh! Oanh! Lại có vài tiếng nổ vang. Mấy chục đạo thần mang không phân biệt trước sau từ trên trời giáng xuống. Mà lần này, trưởng lão già cả của Chính Dương Tông hơi híp mắt lại, bởi vì mấy chục bóng người này chính là lão tổ cùng trưởng giáo các đời của Chính Dương Tông bọn họ, rất nhiều trưởng lão không biết đến là vương, sắc mặt còn có chút khó coi. Lập tức, bốn phía đều có gió lạnh gào thét, đặc biệt là Hằng Nhạc Tông, Thanh Vân Tông cùng với một số trưởng lão tiền bối của Chính Dương Tông, sắc mặt lạnh như băng dọa người. Phải biết rằng, những người này đều là trưởng giáo và lão tổ của Tam Tông, ai cũng là tiền bối của bọn họ. Vậy mà bây giờ lại trở thành âm minh tử tướng, đây là sự khinh nhẫn đối với tiền bối, làm cho người ta không hề tức giận. Lần này khó giải quyết rồi. Nhìn xem các đời lão tổ cùng trưởng giáo ba tông, chung quỳ lạnh lùng một tiếng, phải biết rằng bọn họ đều là âm minh tử tướng cấp bậc chuẩn thiên cảnh, cho dù không bằng chuẩn thiên cảnh chân chính, nhưng chiến lực của nó cũng không thể khinh thường. Vương đi đâu kiếm được nhiều nhục thân cường giả như vậy? Hắn là người của thời đại Chiến Vương, năm tháng dài đằng đẵng làm sao mà có đủ thời gian đi đánh cắp thi thể của lão tổ ba tông và trưởng giáo? Từ đó luyện thành âm minh tử tướng. Trung Giang trầm ngâm nói, lấy chiến lực của Vũ Lân Vương, có năng lực làm những chuyện này. Ta dám chắc chắn, còn có nhiều nhục thân của cường giả hơn bị hắn đánh cắp, luyện thành âm minh tử tướng. Lão già gia các hừ lạnh một tiếng. Đừng nóng vội, ta còn chưa xong. Trong tiếng nghị luận, thanh âm vương tử tịch lại mờ mịt vang vọng trong thiên địa. Lần này, vẫn là ba đạo thần mang từ trên trời giáng xuống, hơn nữa so với bất luận một đạo nào trước đó đều muốn tráng kiện hơn. Thấy thế, ánh mắt của mọi người đều tập trung về đó, muốn xem ba người này là thần thánh phương nào, không ngờ lại có khí chất khoáng đạt như vậy. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của vạn chúng, ba đạo thần mang tráng kiện kia nhau nhau thu liễm, lộ ra ba đạo nhân ảnh thân hình vĩ ngạn, mỗi một người bọn họ tóc đen phiêu đãng, thân người nặng như núi, khí thế cường đại, làm không gian đều vặn vẹo. Cái kia, đó là, như trước là người của Tam Tông, đặc biệt là tu sĩ tiền bối, khi nhìn thấy hình dáng ba người, đều đồng thời đạp đạp lui về sau một bước. Ba người kia là? Thấy người của ba tông kích động như vậy, Tô Gia lão tổ dò hỏi một câu. Chính Dương Tông Thủy Tổ Quảng Long, Thủy Tổ của Hằng Nhạc Tông, Tỷ Tổ Vân Khâu của Thanh Vân Tông. Đệ. Nhất thời, bầu không khí trong thiên địa trở nên đặc biệt đè nén, đây chính là ba đệ tử của Tam Tông Thủy Tổ Thần Hoàng ngồi xuống, năm xưa đều là tu sĩ chuẩn thiên đỉnh phong hàng thật giá thật, ở thời đại kia chính là một truyền kỳ, chiến lực mạnh mẽ, phía dưới thiên cảnh không ai có thể địch nổi. Thật sự là làm cho ta khiếp sợ a, Diệp Thần lạnh lùng nói, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Nếu như hắn triệu đại sở cửu hoàng ra, đó mới là chuyện khó giải quyết nhất. Cơ Ngưng Sương cau mày nói. Đại sở cửu hoàng. Diệp Thần cũng nhíu mày, hắn thật ra không nghĩ tới những điều này, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Vũ Lâm Vương. Nếu đúng như lời Cơ Ngưng Sương nói, trận chiến tối nay thắng bại không thể biết rõ, phải biết rằng âm minh tử tướng cấp bậc thiên cảnh, cơ bản là không cách nào chống lại. Bất quá, làm cho hắn trong lòng hơi thở ra một chút chính là, Vũ Vương cũng không có triệu ra đại sở cửu hoàng, nếu không tràn diện sẽ không thể vãn hồi. Chính Dương. Trong tiếng kinh hãi, giọng Hằng Nhạc Chân Nhân giận dữ vang vọng bầu trời, cách rất xa nhìn chằm chằm Chiến Dương Tông, các ngươi đúng là khi sư diệt tổ. Không chỉ Hằng Nhạc Chân Nhân nổi giận, Hằng Nhạc lão tổ, trưởng lão cùng với Chu Ngạo và rất nhiều trưởng lão Thanh Vân Tông cũng đều nổi giận, đặc biệt là Chu Ngạo, bởi vì tên Thủy Tổ Vân Khâu kia, thật sự là tổ tiên của hắn, trong cơ thể hắn dòng chính chính là huyết mạch Vân Khâu. Bên này, Liễu Dật cũng như thế, Hằng Nhạc Thủy Tổ Ngọc Hống chính là tổ tiên của hắn, cứ như vậy nhìn tổ tiên của mình bị luyện thành âm minh tử tướng, hắn thật sự tức giận, như một thanh thần kiếm ra khỏi vỏ. Tổ tiên! Tổ tiên! Trong Chính Dương Tông, sắc mặt Hoa Vân cũng tái nhợt vô cùng, Chính Dương Thủy Tổ Quảng Long chính là tổ tiên của hắn, mà hắn lại trơ mắt nhìn, hết lần này tới lần khác hắn thuộc về phe Nhục Thân Vương. Thắng làm vua thua làm giặc, thế giới kỳ thực chính là như vậy. Đối với tiếng gầm thét của đám người Hằng Nhạc Chân Nhân, đám người Chính Dương lão tổ đều cười, cười có vẻ hung ác. Đây là thứ bản vương dùng để chinh chiến đại sở, nếu các ngươi vội muốn chết như vậy, vậy thì tiễn các ngươi lên đường trước vậy. Vương Vũ mở miệng, để lộ ra hai hàm răng trắng bóng, giọng nói tĩnh mịch mà lạnh như băng, tràn đầy uy nghiêm không thể ngỗ nghịch, vang vọng không ngừng giữa trời đất. Chợt, hắn hơi giơ cánh tay lên, chỉ một phương, giống như là một tôn vương trên thế gian đang chỉ huy thiên quân vạn mã mở rộng bờ cõi, giết. Hắn vừa dứt lời, Âm Minh đại quân và Âm Minh khôi tướng đã yên lặng bất động bỗng nhiên khởi động trận hình vuông, một mảnh đen nghiền nghịch phủ kín toàn bộ đại địa, tấn công tới. Giết. Sớm đã không nén được cơn giận, Hằng Nhạc Chân Nhân bỗng nhiên rút sát kiếm, chém giết đầu tiên, một kiếm dẹp hết Âm Minh tử tướng. Giết. Liên quân bốn phương cũng chuyển động, vây kín từ bốn phương giống như đại dương. Mẹ nó, làm đi. Người thứ nhất vung mạnh chiến phủ trong tay Viêm Sơn, dẫn đầu cường giả Viêm Hoàng giết tới, mấy hướng khác cũng nhanh chóng kéo khí thế lên tới đỉnh phong, khí thế phô thiên cái địa giết về phía một lão tổ Âm Minh của Thanh Vân Tông. Bên này, Đao Hoàng thi triển đại thần thông, một bước dịch chuyển đến trước người Thanh Vân Thủy Tổ Quảng Long, Độc Cô Ngạo sau lưng đối đầu với Hằng Nhạc Tỷ Tổ Ngọc Hoàng, lão tổ Thiên Tông đối đầu với Thủy Tổ Vân Khâu, ba người mạnh nhất liên quân tứ phương, quyết đấu chính là ba vị Âm Minh tử tướng mạnh nhất trong đại quân Âm Minh. Những lão tổ khác như Chung Giang, Chung Quỳ, Sở Linh Ngọc, các lão tổ các đại thế gia cũng trước sau đối mặt lão tổ Âm Minh tử tướng của Tam Tông. Oanh. Âm. Lập tức, tiếng nổ vang vọng khắp thiên địa, binh đấu với binh, tướng đối tướng, hai quân vừa mới tao ngộ, liền có máu tươi bắn tung tóe lên, Âm Minh đại quân chính là vật chết, mà liên quân tứ phương lại là người sống sờ sờ, tử thương ắt không thể thiếu. Đại chiến rất là to lớn, mạng người như cỏ rác, không ngừng có người xông lên hư không, cũng không ngừng có người rơi trên bầu trời, thật là thảm thiết. Thấy một màn này, các đệ tử Chính Dương Tông sắc mặt trắng bệch, bọn họ cơ bản không tham dự chiến tranh, huống chi là chiến tranh cuồn cuộn, cảnh tượng máu chảy đầm đìa khiến bọn họ có chút không cách nào tiếp nhận được. Phốc. Hư Thiên Phương Bắc, Diệp Thần chém một kiếm làm rơi một cái đầu Âm Minh tử tướng, sau đó lật tay tung một chưởng nghiền hắn thành tro bụi. Tiếp theo, hắn cùng Cơ Ngưng Sư một trái một phải, chống lại một lão tổ Âm Minh tử tướng của Chính Dương Tông. Cứ tiếp tục đánh như vậy sẽ bị thiệt thòi lớn. Diệp Thần đánh một chưởng vào người Âm Minh tử tướng, sau đó cho mày nhìn thoáng qua Chính Dương Tông, người của Chính Dương Tông không tham chiến, đóng vai người xem cuộc rất đầy đủ thân phận, chỉ đợi liên quân bốn phương cùng đại quân Âm Minh lưỡng bại câu thương ngồi ngư ông đắc lợi. Căn nguyên vẫn là ở Tuyết Vương. Cơ Ngưng Sương vừa tấn công vừa truyền âm cho Diệp Thần, chính như Thanh Vân đại chiến vậy, người muốn giảm thiểu thương vong thì biện pháp tốt nhất chính là tiêu diệt Hổ Vương. Vấn đề là bây giờ hắn đang trốn ở trong Chính Dương Tông. Sắc mặt Diệp Thần hết sức khó coi, muốn giết hắn thì trước tiên phải phá vỡ kết giới hộ sơn của Chính Dương Tông. Với binh lực của chúng ta bây giờ, khó mà công phá được kết giới hộ sơn của Chính Dương Tông. Tiểu tử, mau vào đây. Đang lúc Diệp Thần rối rắm, một giọng nói truyền vào trong thần hải của hắn. Diệp Thần nhướng mày, nhìn lướt qua không gian hư vô xung quanh, tìm được hai luồng khí tức quen thuộc, nhìn kỹ, chính là hai tiện nhân kia của Long Ngũ và Long Ngũ. Ngược lại là khiến các ngươi quên mất rồi. Ánh mắt Diệp Thần sáng lên, xoay người trốn vào không gian hư vô. Các ngươi có thể liên hệ được với Long Hồn Thái Hư của Chính Dương Tông đúng không? Không đợi Long Nhất và Long Ngũ nói chuyện, Diệp Thần đã lên tiếng trước. Vậy nhất định phải thế. Long Nhất rất là tự luyến sửa sang cổ áo. Bọn ta là một thể đấy, lúc trước không có liên hệ với Hằng Nhạc Tông, đó là bởi vì cách quá xa, tới đây lại không giống nhau. Long Ngũ sờ lên cái óc bóng loáng của mình. Có thể đưa ta vào hay không? Diệp Thần vội vàng hỏi. Vậy nhất định phải làm được. Bất quá cũng chỉ có thể đưa ngươi một người đi vào, ngươi cũng biết, bọn ta bởi vì Đại Nhật Như Lai Tịnh Thế Chú, Long Hồn Chi Lực đã bị mài diệt 7-8 phần rồi. Thí pháp thôi. Được rồi. Long Nhất và Long Ngũ nhao nhao khoanh chân ngồi trên mặt đất, sau đó kết động ấn quyết hoàn toàn tương phản. Rất nhanh dưới thân hai người đã xuất hiện một trận pháp quỷ dị, âm dương luân chuyển, càng không chung sức, mà Diệp Thần đang ở ngay trung tâm đại trận này, hắn có thể cảm nhận rõ ràng lực lượng không gian xung quanh đang bắn ra. Mà bên này, Thái Hư Cổ Long của thế giới dưới lòng đất Chính Dương Tông cũng đang thi pháp, lấy Long Nhất và Long Ngũ làm môi giới truyền tống Diệp Thần. Quay đi. Theo Long Nhất, Long Ngũ cùng Thái Hư Cổ Long nhao nhao một tiếng quá khẽ, Diệp Thần và một tiếng biến mất trong không gian hư vô. Hắn xuất hiện lần nữa, đã là thế giới dưới lòng đất của Chính Dương Tông. Tiểu tử, có thể gặp ngươi, con mẹ nó ngươi thật là cao hứng. Diệp Thần vừa mới hiện ra tinh thần, Thái Hư Cổ Long phía dưới linh mạch dưới mặt đất liền truyền đến âm thanh hưng phấn, đã nóng lòng muốn thử muốn phá tan phong ấn. Chẳng phải ta đến rồi sao? Lúc này Diệp Thần trốn xuống dưới đất, đi tới trước người Thái Hư Cổ Long. Phong ấn này làm sao phá được? Diệp Thần nhìn thoáng qua Thái Hư Cổ Long, lúc này mới liếc nhìn về phía dây xích phù văn đang khóa Thái Hư Cổ Long, có phải chặt đứt những xích sắt phù văn này hay không là được rồi? Đương nhiên không phải. Thái Hư Cổ Long cuống quýt nói, nào, đến chỗ mi tâm của ta, nhìn thấy chữ cấm ở mi tâm này không? Luyện hóa nó rồi sẽ rách xích sắt phù văn, như vậy ta phải cứu cho bằng được rồi. Ta phá vỡ phong ấn này, chắc chắn sẽ kinh động Chính Dương Tông. Diệp Thần sờ cằm, có cách nào che giấu huyền cơ ở nơi này không? Vậy nhất định phải có. Thái Hư Cổ Long nhếch miệng cười, búng ngón tay đánh ra một đạo thần quang, dùng một cổ lực lượng vô hình che lại toàn bộ thế giới dưới lòng đất của Chính Dương Tông, chỉ có thể duy trì nửa canh giờ. Đủ rồi. Diệp Thần không dám chậm trễ, triệu hoán nhất khí hóa tam thanh đạo thân, thiên lôi đạo thân và tiên hỏa đạo thân. Ngoài trừ những thứ này, hắn còn một hơi hóa ra hơn 100 phân thân, trong tay mỗi người đều cầm một thanh sát kiếm, mà hắn thì bay đến trước mi tâm của Thái Hư Cổ Long, lúc này lấy ra tiên hỏa, bao vây lấy cấm chữ ở mi tâm của Thái Hư Cổ Long, thứ hắn cần chính là một kích giải phong ấn cho Thái Hư Cổ Long. Oanh. Âm. Âm âm. Tiếng ầm ầm bên ngoài không ngừng vang lên, mà chữ cấm ở mi tâm của Thái Hư Cổ Long cũng nhanh chóng tan rã. Mà theo chữ cấm dần tan rã, sức mạnh của Thái Hư Cổ Long cũng nhanh chóng khôi phục lại. Chuẩn bị cho tốt. Nhìn chữ cấm sắp tiêu tán hoàn toàn, Diệp Thần nhắc nhở một câu. Thời khắc khắc chờ đợi. Thái Hư Cổ Long hít một hơi thật sâu. Phá. Diệp Thần hét lên một tiếng, chữ trên mi tâm của Thái Hư Cổ Long lập tức tiêu tán. Rắc rắc. Rắc rắc. Rắc rắc. Mà cùng lúc đó, Diệp Thần cùng đạo thân, phân thân cũng đang chặt đứt những dây xích phù văn của Thái Hư Cổ Long. Cuối cùng lão tử cũng đi ra. Theo một tiếng long ngâm hùng hồn vang vọng thế giới dưới lòng đất, thân thể long hồn khổng lồ của Thái Hư Cổ Long xoay quanh, dễ dàng bay tới bay lui trong thế giới dưới lòng đất Chính Dương Tông. Đã bao nhiêu năm rồi, nó với tư cách là long hồn Thái Hư Cổ, được cho là túc hồn để sai khiến, không được tự do, thế giới của nó là tối tăm không ánh mặt trời, bây giờ được giải thoát, nó làm sao mà không kích động. Hô. Nhìn Thái Hư Cổ Long xoay quanh ngao du trên đỉnh đầu mình, trên mặt Diệp Thần không khỏi hiện ra nụ cười thoải mái. Năm đó, chính là ở chỗ này, hắn cùng Thái Hư Cổ Long đạt thành hiệp nghị, hắn vẫn cho rằng Thái Hư Cổ Long là một hạng người gian trá, nhưng ngày sau rất nhiều năm tháng, hắn dần dần phát hiện, đạo long hồn này so với trong tưởng tượng còn có nhân tính hơn. Một năm thời gian, chúng nó vừa là thầy vừa là bạn, Thái Hư Cổ Long không biết đã truyền cho hắn bao nhiêu bí thuật, lại không biết bao nhiêu lần cứu hắn ra nguy nan, quan hệ của hai người sớm đã không phải là giao dịch giả, mà là bạn hoạn nạn. Ông. Bỗng nhiên, Diệp Thần chỉ cảm thấy thân thể của mình rung lên, trước ngực có cảm giác thiêu đốt. Đến khi hắn nhìn lại, mới phát hiện trong nháy mắt này chú ấn hình rồng mà Thái Hư Cổ Long nguyền rủa hắn tiêu tán, mà theo luồng nguyền rủa này tiêu tán, khúc mắc cuối cùng giữa hắn và Thái Hư Cổ Long cũng tan thành mây khói. Rống. Thái Hư Cổ Long gầm lên một tiếng, nó từ trên trời giáng xuống, hóa thành một bóng người đứng lặng trước người Diệp Thần. Chỉ bất quá, nó mặc dù biến thành hình thái con người, nhưng là linh hồn thể, bởi vì bản thân nó chính là một đạo long hồn. Ta đã nói mà. Ánh mắt lão tử sẽ không kém. Thái Hư Cổ Long hung hăng vỗ bả vai Diệp Thần, cười đến rất vui sướng, nếu như không có Diệp Thần, hắn không biết còn bị phong ấn bao lâu nữa. Chúc mừng ngày sau hãy nói, vẫn là giải quyết chuyện trước mắt đi. Diệp Thần không có thời gian đó, cũng không có hào hứng chia sẻ sự hưng phấn của Thái Hư Cổ Long lúc này, hắn lén lút tiến vào, không chỉ vì cứu Thái Hư Cổ Long, hắn còn gánh vác sứ mệnh quan trọng hơn. Nói một chút suy nghĩ của ngươi đi. Thái Hư Cổ Long cười nói. Đại quân âm minh mạnh mẽ, ta cần giải quyết Bê Vương trong thời gian ngắn. Cái này thì ngươi đừng nghĩ. Thái Hư Cổ Long vội ho một tiếng, hắn là hạng người thông thiên, cho dù ngươi ta liên thủ, cũng tuyệt đối đấu không lại hắn. Cái này ta tự nhiên rõ ràng. Diệp Thần hít sâu một hơi, cho nên, ta cần ngươi hiệp trợ, giúp ta phá hư trận tuyến kết giới hộ sơn của Chính Dương Tông. Một khi kết giới của Chính Dương Tông bị công phá, cường giả đỉnh phong của chúng ta sẽ lập tức tiến vào vây giết Đại Pháp Vương. Ý tưởng này không sai được. Thái Hư Cổ Long vuốt cằm, cười nhìn Diệp Thần, nhưng ngươi đã quên một vấn đề quan trọng ở chỗ này, chính là bản bộ chính Dương Tông. Dựa vào sức mạnh của hai người chúng ta, muốn phá hỏng mắt thường trận dưới da bọn họ để hộ sơn kết giới thì chỉ có thể là không, e rằng không đợi ta phá hư trận tuyến đầu tiên thì sẽ bị tu sĩ của chính Dương Tông đại quân vây giết. Chúng ta cho dù 10 cái mạng cũng không đủ chết. Bất luận thế nào cũng phải thử một chút. Trong mắt Diệp Thần lóe ra ánh sáng kiên định, trận đại chiến này đánh thêm một giây, cũng sẽ có rất nhiều người vì nó mà trả giá bằng sinh mệnh. Vậy cũng phải lượng sức chứ. Thái Hư Cổ Long thông thả một tiếng, hơn nữa, muốn phá vỡ hộ sơn kết giới của chính Dương Tông, cũng không chỉ có một con đường này của ngươi, so sánh ra mà nói, ta cho rằng phương pháp của ta càng đáng tin cậy hơn một chút. Ngươi có biện pháp phá vỡ kết giới hộ sơn chính Dương Tông sao? Đôi mắt Diệp Thần nhìn chằm chằm vào Thái Hư Cổ Long. Ây, nó ngay dưới chân chúng ta. Thái Hư Cổ Long dẫm lên linh mạch dưới chân. Ta không hiểu. Diệp Thần nghi hoặc lắc đầu. Linh mạch của đại địa chính là tinh túy của đại địa tinh nguyên, ẩn chứa chân nguyên bàng bạc dị thường, nếu như ngươi nuốt hắn, nói không chừng sẽ tiến giai đến chuẩn thiên cảnh. Thái Hư Cổ Long cười nói, thánh thể hoang cổ tiến giai lên chuẩn thiên cảnh sẽ phát sinh chuyện gì, ta nghĩ điểm này ngươi hiểu rõ hơn ta. Ý ngươi là dùng thiên kiếp. Ánh sáng trong hai mắt Diệp Thần nhất thời trở nên vô cùng sắc bén, lại quên mất cái vương bài cái thế này rồi. Thiên kiếp thần phạt của hoang cổ thánh thể kinh khủng biết bao, phá vỡ kết giới hộ sơn của chính Dương Tông có lẽ không thành vấn đề. Thái Hư Cổ Long tiếp tục nói, hơn nữa, cho dù không phá được hộ sơn kết giới, cũng có thể kéo chính Dương Tông cùng nhau độ kiếp, tệ nhất, người có thể lao ra, thiên kiếp thần phạt thậm chí là chí cương chí dương tồn tại, âm minh tử tướng thậm chí là vật chết âm, tiên thiên thuộc tính tương khắc, một trận lôi kiếp đánh xuống này, âm minh đại quân kia còn không thành từng mảnh hóa thành cho bụi sao. Nói thì nói như vậy, nhưng linh mạch dưới đất thật sự có thể giúp ta tiến giai lên chuẩn thiên cảnh sao? Diệp Thần vẻ mặt trầm ngâm, hơn nữa cần phải có thời gian, một khi bí pháp ngươi che giấu đến hạn, trong nháy mắt chúng ta sẽ bị tu sĩ của chính Dương Tông đại quân vây giết. Cho nên, ngươi muốn cược? Thái Hư Cổ Long nhún vai, so với phương pháp tự sát kia của ngươi, ta càng đáng tin hơn. Một khi đánh cược thắng, trong nháy mắt có thể quyết định thành bại của trận đại chiến này. Đánh cược? Diệp Thần không hề nghĩ ngợi, trực tiếp thốt ra, bởi vì hắn không có thời gian để trì hoãn nữa. Ta sẽ cố gắng kéo dài thời gian che giấu bí pháp. Đã rõ. Diệp Thần bỗng nhiên đứng lại, cùng lúc đó, hắn dùng nhất khí hóa tam thanh đạo thân cùng thiên lôi đạo thân, tiên hỏa đạo thân đi tới bên cạnh hắn, bốn người đứng song song, sau đó bấm niệm cùng một ấn quyết. Kế tiếp, trong cơ thể bốn người bay ra từng sợi khói xanh, mỗi một sợi khói xanh đều huyễn hóa thành một đạo phân thân. Tiếp đó, phân thân lại hóa thành phân thân, một phân thành hai, hai hóa bốn, bốn sinh tám, tốc độ vô cùng nhanh. Chưa đầy một phút, một bản tôn và bốn đạo thân đã mạnh mẽ hóa ra mấy ngàn phân thân. Móa! Nhìn một màn này, dù là định lực của Thái Hư Cổ Long cũng bị giật mình âm thầm nuốt một ngụm nước miếng, một hơi phân ra mấy phân thân, dù là hắn cũng không làm được, chuyện ngưu xoa bực này, cũng có lẽ chỉ có loại huyết mạch khí huyết dồi dào này của hoang cổ thánh thể mới dám hóa thân thành phân thân không kiêng nể gì như vậy. Khai động! Lúc Thái Hư Cổ Long nuốt nước miếng, hơn ngàn phân thân của Diệp Thần đã dồn dập đứng trên rất nhiều chi mạch của đại địa linh mạch. Nuốt! Diệp Thần hét lên một tiếng, một cái bản thể, bốn cái đạo thân, mấy ngàn phân thân cùng một lúc áp hai tay lên linh mạch của đại địa, lòng bàn tay hiển hiện một vòng xoáy màu đen, đó là vẻ ngoài của Thôn Thiên Ma Công. Ngay tại chỗ, toàn bộ đại địa linh mạch đều rung mạnh một cái, vô luận là linh mạch khổng lồ hoặc mảnh khảnh, đều đang khô héo với tốc độ mắt thường có thể thấy được, tinh nguyên bàng bạc ẩn chứa bên trong đó đều bị Diệp Thần và đạo thân của hắn điên cuồng nuốt vào trong cơ thể. Quá trâu bò rồi. Thái Hư Cổ Long thổn thức tặc lưỡi một tiếng, dựa theo tư thế này, lập đất phong chuẩn thiên cũng không phải chuyện không thể nào. Ba. Ba. Ba. Bên này, trong ngực Diệp Thần bay ra hơn trăm túi trữ vật, từng túi trữ vật đều nổ tung, linh đan diệu dược cất chứa trong đó đều bay ra ngoài, hóa thành tinh nguyên rồi bị Diệp Thần há miệng nuốt vào trong bụng. Lúc này, đan hải của hắn có động tĩnh lớn, linh lực màu vàng như đại dương cuồn cuộn như sóng to gió lớn, dâng lên ánh vàng rực rỡ. Mà theo đại địa linh mạch tinh nguyên, rất nhiều linh đan diệu dược không ngừng tràn vào trong cơ thể hắn, khí thế của hắn một đường kéo lên, tu vi không minh cảnh đỉnh phong một đường phi thăng, vô hạn tới gần chuẩn thiên cảnh. Hy vọng kịp được. Thái Hư Cổ Long ở bên cạnh ngửa đầu nhìn thoáng qua phía trên, bí pháp được hắn che giấu đang chậm rãi yếu bớt. Cố gắng hết sức giúp ngươi ngăn cản đi. Thu hồi ánh mắt, Thái Hư Cổ Long đưa tay nắm một túi trữ vật từ chỗ Diệp Thần, từ bên trong xách ra một âm minh tử tướng đứng lặng trước người mình. Lúc này, hắn hóa thành một vệt sáng vàng, thoát vào trong cơ thể âm minh tử tướng. Rất nhanh, tôn âm minh tử tướng kia rung động một chút, thần sắc chất phá có thần thái, hai mắt trống rỗng chớp động thần quang, thân thể bất động bắt đầu có một ít động tác cứng ngắc. Miễn cưỡng đủ dùng đi. Thái Hư Cổ Long hung hăng duỗi thân thể ra, tạm thời coi thân thể này là thân thể da thịt, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể bảo hộ lực linh hồn của hắn tốt hơn. PS, mọi người khi xem sách đều đã nhìn thấy bí ẩn này, ở trong này ba đạo là giải thích cho mọi người, con liệt vũ vương này là vũ vương, bởi vì quy định nguyên nhân, thể hai chữ này là trái với quy tắc, cho nên trong sách Hoắc vũ vương sẽ biểu hiện ra hám vương, cho nên ta trước kia đều tại pháp cùng luôn hai chữ này trực tiếp thêm một cái tiêu điểm nhỏ, cũng trách ba đạo đại ý, mấy lần này đều quên đi cái tiêu điểm nhỏ kia, cho nên mới không có biểu hiện bình thường. Đối với cái này, ta sẽ mau chóng sửa lại. Oanh. Âm. Âm âm. Trong thiên địa, ngoại trừ tiếng oanh minh còn là tiếng. Từ xa nhìn lại vòng trời, đó là cuồn cuộn huyết vụ đang cuồn cuộn, trong lúc đó sấm vang chớp giật, có thể thấy được vết nứt không gian, thần quang các màu lấp lóe, mỗi một vệt thần quang đều là một bóng người, lấp lánh không gì sánh được. Quan sát đại địa, đó là biển người đông nghiệt đang cuộn trào mãnh liệt, tất cả mọi người đều tại huyết chiến, nhuộm đỏ đại địa, tiếng gào thét, tiếng la giết, tiếng kêu rên tràn đầy, một vài hình ảnh đang xen, phát họa ra một mảnh địa ngục. Đại chiến rất thảm khốc, trong vòng phạm vi 300 dặm, đập vào mắt tất cả đều là thân ảnh của đại chiến, thiên địa trở nên hoang tàn. Dê. Tiếng la giết vẫn còn đang tiếp tục, liên quân bốn phương cùng đại quân âm minh huyết chiến chưa từng đoạn tuyệt. Đáng nói là, liên quân bốn phương chiếm cứ thượng phong tuyệt đối, vô số âm minh tử tướng hóa thành tro bụi. Nhưng đánh bại đại quân âm minh cũng không có nghĩa là sẽ thắng được trận chiến này. Phải biết rằng tu sĩ đại quân chính Dương Tông còn có đầu rút cổ tại bản bộ, bọn họ không có tham dự đại chiến, mục đích chính là vì thu thập tàn cuộc. Cứ tiếp tục đánh như vậy sẽ bị thiệt thòi lớn. Đao Hoàng đại chiến với chính Dương Tị Tổ âm minh Quảng Long, trầm giọng nói một câu. Chiến lực của hắn tuy không ở trạng thái đỉnh phong, nhưng thế công lại cuồng bá không gì sánh được, tay nắm long đao rung động, mỗi lần ra tay đều đủ để long trời lở đất. Bất quá, hắn đối chiến chính là chính Dương Thủy Tổ Quảng Long, Quảng Long mặc dù là âm minh tử tướng, nhưng tính chất lại gần như vô hạn với âm minh khôi tướng, khôi phục sức lực bá đạo, hơn nữa có thể thi triển rất nhiều bí thuật thần thông lúc còn sống, hai người đại chiến không phân thắng bại, tràng cảnh dị thường to lớn, không chỉ là âm minh tử tướng, ngay cả tu sĩ của tứ phương liên quân cũng bị liên lụy, từng mảnh xương máu tan thành mây mù. Muốn triệt để giải quyết âm minh đại quân, căn nguyên vẫn là Đan Vũ Vương. Trong một phương thiên địa khác, Độc Cô Ngạo lạnh lùng lên tiếng, sau khi xuất kiếm đánh lui Hằng Nhạc Thủy Tổ Ngọc Tỳ Hưu xong, còn không quên liếc mắt nhìn một cái về phía Ngọc Đái Đại Vương của nơi này. Hắn hiểu rõ điểm này, quyết sẽ không tùy tiện đi ra khỏi hộ sơn kết giới của chính Dương Tông. Lão Tổ Thiên Tông đang đại chiến với Thủy Tổ Vân Khâu, mở miệng, muốn giết hắn, thì phải phá kết giới hộ sơn chính Dương trước. Điểm ấy cơ hồ rất khó làm được. Ngữ khí Hằng Nhạc chân nhân ngưng trọng, bảy phần binh lực chúng ta đều bị đại quân âm minh kiềm chế, chỉ dựa vào không đến ba thành binh lực, căn bản không thể công phá nổi hộ sơn kết giới của chính Dương Tông. Thật sự là tính sai. Trung Giang hừ lạnh một tiếng, chúng ta vẫn là quá coi thường Liệt Hổ Vương rồi. Bây giờ cuối cùng ta đã hiểu vì sao Diệp Thần lại kéo dài thêm lần nữa không muốn khai chiến với chính Dương Tông. Cổ Tam Thông dùng một chưởng chặt đứt cái chết của Thanh Vân và Lão Tổ, tiếp tục tấn công hướng khác, chiến lực của chính Dương Tông vượt xa tưởng tượng của chúng ta. Ta hiện tại lo lắng chính là, Liệt Thân Vương còn có chuẩn bị sau hay không? Thượng Quan Huyền Tông trầm giọng nói, nếu hắn ta lại triệu hồi ra một nhánh đại quân âm minh khác, tình cảnh kia của chúng ta sẽ vô cùng vi diệu. Khi đại quân âm minh xuất hiện, chiến cục đã thoát khỏi sự khống chế của chúng ta. Đan Thần sắc mặt ngưng trọng nói, nếu Bắc Sở Thị Huyết Điện hoặc quỷ tộc, ma vực những thế lực này cũng xuất lĩnh quân xuôi nam, chúng ta toàn quân bị diệt ở chỗ này cũng không phải là không có khả năng. Hừ hừ hừ hừ. Lúc liên quân chư vị cường giả đỉnh phong lén lút trao đổi, Thành Côn đang ở trong hư không chính Dương Tông lộ ra nụ cười hung hãn, toàn quân đợi lệnh, chuẩn bị xung phong liều chết ra ngoài bất cứ lúc nào, hôm nay nhất định khiến bọn họ có đến mà không có về. Chưởng giáo, người có thể nói cho thuộc hạ biết người nọ là ai không? Phía sau Thành Côn, một trung niên mặc áo giáp nhìn thoáng qua hư thiên, lại đem ánh mắt đặt trên người Thành Côn. Chỉ cần giết địch là tốt rồi, đâu có nhiều vấn đề như vậy. Thành Côn lạnh lùng quát lên một tiếng. Hắn đùa bẩn thân thể vong linh của tiền bối Tam Tông, không phải thuộc hạ biết hắn là ai sao? Người trung niên mặc áo giáp kia nhàn nhạt một tiếng, nắm đấm còn thấm máu, trong mắt cũng còn có hàn mang bắn ra. Côn Bằng Chấn, người đây là đang chất vấn ta sao? Thành Côn khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn vào trung niên áo giáp. Ta chỉ muốn một câu trả lời hợp lý. Cái áo giáp kia tỳ hưu chấn động, trung niên hờ hững mở miệng. Ý kiến? Thành Côn nở nụ cười nham hiểm cười gằn, thế giới của cường giả, nắm đấm chính là cách nói, chiến tranh tàn khốc. Thành Vương bại khấu chính là cách nói, trả lời như vậy ngươi mới vừa lòng. Dùng thủ đoạn như vậy chiến tranh thắng, trăm năm sau, cho chúng ta có mặt mũi gì đi gặp Liệt Thế Tổ Tiên Ba Tông, lại để chúng ta lấy cái gì đối mặt hậu bối của Côn Bằng chúng ta. Thanh âm Nguyễn Cung âm vang, nói năng hùng hồn, tu sĩ chúng ta, làm người sống rất bằng phẳng, tình nguyện chết trận, cũng tuyệt không khi sư diệt tổ. Côn Bằng chấn. Thành Côn đột nhiên hét lớn, giọng như sấm nổ, người đây là đang ngỗ nghịch uy nghiêm của ta sao? Côn Bằng run không dám. Nguyễn Cung mặt không đổi sắc, xé chiến giáp tại chỗ, bỗng nhiên xoay người, bộ pháp vững vàng hữu lực, bóng lưng cứng cỏi như núi, chỉ có lời nói leng keng truyền đến, trận chiến này, ta không có mặt mũi đi đánh. Chúng ta chuột ta không thể tuân mệnh. Sau chấn động, rất nhiều thống lĩnh mặc áo giáp, trưởng lão cũng đều kéo chiến giáp xuống, cũng như chấn động bỗng nhiên quay người, ngươi. Các ngươi. Nhìn từng mảnh bóng người rời đi, Thành Côn khí toàn thân phát run, sắc mặt thoáng chốc trở nên âm lãnh không gì sánh được. Nên làm như thế nào, ngươi hẳn là hiểu rõ. Bên tai Thành Côn lập tức vang lên thanh âm tĩnh mịch mờ mịt, truyền âm chính là Liệt Phong Vương, Kỳ Dư Chấn gã nghe rất rõ ràng, gã như Côn Bằng, cũng tuyệt đối không thể khoan dung cho người ngỗ nghịch gã. Pháp pháp yên tâm, tất cả giao cho ta xử lý. Vẻ mặt Thành Côn vô cùng cung kính. Ta thích người nghe lời. Hiểu rồi, ta. Hả? Thành Côn còn chưa dứt lời đã cảm thấy trước ngực nóng rực, một khối linh hồn cấm ngọc trong nháy mắt nổ tung. Nhất thời, thần sắc hắn biến đổi, bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn về phía cấm địa của Chính Dương Tông. Đáng chết, là ai phá bỏ phong ấn Thái Hư Cổ Long? Thái Hư Cổ Long mở phong ấn. Đi theo ta. Thành Côn không dám trì hoãn, người đầu tiên hướng về phía cấm địa của Chính Dương Tông dết tới, sau lưng liên miên bất tận bóng người đi theo, tu sĩ đại quân của Chính Dương Tông cũng từ bốn phương che dết mà đi, đen nghiền nghiệt một mảnh che phủ phiến thiên địa kia, ba tầng trong ba tầng ngoài vây cấm địa của Chính Dương Tông lại. Kẻ nào, mau cút ra đây. Thành Côn lập thân bên ngoài cấm địa đột nhiên gầm lên. Con mẹ nó sao ngươi không lăn vào đây? Dưới lòng đất truyền đến tiếng mắng to của Thái Hư Cổ Long. Ngươi quả nhiên đã giải khai phong ấn. Thành Côn hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên huy động bàn tay, giết cho ta, sống hay chết mặc kệ. Vừa dứt lời, cường giả Chính Dương Tông lập tức xuất thủ, hoặc là kiếm quang, hoặc là chưởng ấn, hoặc là linh khí phô thiên cái địa đánh xuống cấm địa Chính Dương Tông. Lục đạo, Thái Hư Long cấm. Thế giới dưới lòng đất chợt vang lên tiếng cổ long Thái Hư quát lạnh lão. Tại chỗ, từng cột sáng từ trên trời giáng xuống, xuyên qua thiên địa, tụ lại thành kết giới Thái Hư Long cấm, bao lại toàn bộ cấm địa Chính Dương Tông. Bí pháp này bị hắn tự mình thi triển, uy lực vô cùng cường hoành, hơn nữa là sáu đạo Thái Long cấm kết giới, một tầng bao lấy một tầng. Đương nhiên, đây cũng không phải là chuyện quan trọng nhất. Chủ yếu nhất là giờ phút này kết giới Thái Hư Long này cũng không phải là bí thuật loại hình công kích, mà là loại thần thông phong cấm hình phòng ngự. Hắn nhốt mình và Diệp Thần trong kết giới Thái Hư Long, cường giả Chính Dương Tông muốn tiến vào, trước tiên phải phá lục đạo Thái Hư Long cấm kết giới. Không còn cách nào khác, giờ phút này Diệp Thần đang ở thời khắc mấu chốt, hắn chỉ có thể dùng biện pháp này để phòng ngự, để tranh thủ thời gian quý báu cho Diệp Thần. Dưới lực chú ý của vạn người, công kích phô thiên cái địa không phân biệt trước sau đánh vào trên kết giới Thái Hư Long cấm. Nhất thời, phiến thiên địa này kịch liệt lắc lư một cái. Lại nhìn kết giới Thái Hư Long, trong khoảnh khắc sụp đổ năm đạo, chỉ còn lại một đạo kết giới Thái Hư Long còn chưa bị công phá. Đây cũng không phải là Thái Hư Long cấm của Thái Hư Cổ Long chưa đủ cường đại, mà là người của đối phương thật sự quá nhiều, có thể chống đỡ một đợt công kích của đại quân tu sĩ, hắn cũng đủ để tự ngạo. Lại thử. Thái Hư Cổ Long hét lớn một tiếng, lại thi triển đại thần thông, ở bên ngoài kết giới của một đạo Thái Hư Long cấm lại hội tụ sáu đạo kết giới của Thái Hư Long cấm. Tiếp tục tấn công cho ta. Thành Côn gầm lên rung trời. Lúc này, cường giả Chính Dương Tông lần nữa vận dụng bí thuật linh khí, công kích ùn ùn kéo đến tạo thành một mảnh hải triều, tràn về phía kết giới Thái Hư Long cấm. Phanh phanh phanh bang bang. Liên tiếp những tiếng nổ vang rung trời liên tiếp vang lên, kết giới Thái Hư Long cấm vừa mới hội tụ ra liền sụp đổ từng tầng một. Phốc. Trong thế giới dưới lòng đất, Thái Hư Cổ Long bị phản phệ khủng bố, phun ra một ngụm máu tươi. Con bà nó. Không suy nghĩ nhiều, hắn lại lần nữa chắp hai tay trước ngực, ngưng tụ kết giới của Thái Hư Long. Hắn không còn cách nào khác, bởi vì Diệp Thần không cho phép người ngoài quấy rầy, mà hắn chính là lá chắn cuối cùng của Diệp Thần. Lại nhìn Diệp Thần, giờ phút này hắn đã khoanh chân ngồi trên linh mạch của đại địa. Từ xa nhìn lại, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, đó là vòng xoáy thông thiên ma công, có tính xâm lược cắn nuốt tinh nguyên của linh mạch đại địa, thân thể của hắn giống như một cái động không đáy, hút lấy kình thô ngưu. Lúc này, cả người hắn phủ đầy lôi điện màu vàng, ánh sáng thần thánh bao phủ thân thể hắn, từng sợi long khí màu vàng tràn ra. Không gian quanh người hắn vặn vẹo không chịu nổi, giống như không chịu nổi áp lực, giống như muốn vỡ ra. Khí thế của hắn vẫn đang tăng lên nhanh chóng, tầng bình chướng không minh cảnh đỉnh phong cùng chuẩn thiên cảnh đã ở trước mắt, nhưng lại rất mờ mịt, tuy rằng chỉ kém một chút, nhưng lại phản phất lạch trời khó có thể vượt qua. Phốc. Thái Hư Cổ Long cách đó không xa lại phun ra máu tươi lần nữa, toàn thân đều lảo đảo một cái, thiếu chút nữa ngã xuống tại chỗ, sắc mặt tái nhợt vô cùng, lấy sức một người liên tiếp ngăn trở ba đợt công kích của tu sĩ đại quân, hắn đủ để tự ngạo. Tiểu tử, rốt cuộc ngươi có làm được hay không? Thái hư cổ long mạnh mẽ chống đỡ thân thể đứng dậy, lại lần nữa hội tụ kết giới thái hư long. Đây là lần cuối cùng, nếu kết giới lần nữa bị công phá, ta sẽ không có sức ngăn cản nữa. Chỉ là, đối với tiếng gọi của hắn, Diệp Thần cũng không đáp lại, vẫn điên cuồng cắn nuốt linh mạch của đại địa. Giữ được núi xanh, không lo không có củi đốt. Thái hư cổ long quát một tiếng, chúng ta lúc này lao ra còn kịp, một khi bị hoàn toàn chặn ở chỗ này, sẽ cảm thấy không còn cơ hội sống sót. Nhưng, Diệp Thần vẫn không trả lời. Oanh! Âm! Âm âm! Cường giả chính dương tông nổi điên lên, một hơi công phá kết giới thái hư cổ long vương ngưng tụ thành thái hư long cấm. Phốc! Thái hư cổ long phun máu, cả người bay ngược ra ngoài, thân thể mới tìm cũng nổ tung cả nửa bên, cả người đẫm máu. Đến tận đây, công kích của ngoại giới mới đình chỉ công kích, bóng người đầy trời đông nghiền nghiệt, vây cấm địa chính dương đầy hoang tàn lại như nêm cối, đây nó là một đợt công kích lần nữa áp tới, vùng đất này sẽ sụp đổ. Sùng ảnh, liên quan tới chữ sai, tu vi hay các loại bệnh, ba đạo vẫn luôn sửa đổi, bởi vì có quá nhiều chương tiết, khó tránh khỏi có chút bỏ sót, nhưng ba đạo sẽ tiếp tục điều tra cải chính, tuy nhiên có một chuyện, ba đạo vẫn là muốn giải thích một chút, sau khi tôi sửa lại, bền tháp độc vây có khả năng là quét cái mới không qua, đối với điểm này, ba đạo trước đó đã nói với mọi người rồi cắt bỏ tiên võ tôn từ giá sách, sau đó đưa tiên võ tôn gia nhập giá sách, như vậy mới có thể chính. Xác biểu hiện. Giết cho ta. Thành Côn lộ ra khuôn mặt dữ tợn, đột nhiên gầm lên. Nghe vậy, cường giả bốn phương tám hướng của chính dương tông nhau nhau tiến lên. Nhưng, ngay khi bọn họ sắp nhảy vào trong lòng đất kết giới thì một thân ảnh màu vàng ống vô cùng chói mắt vọt ra, giống như một tia sáng thần thánh xuyên thẳng trời xanh, xuyên qua hư không, bay qua trời cao, trực tiếp giết vào hư vô cao thiên. Oanh. Theo đạo thân ảnh màu vàng kia ngừng chân trên hư vô cao thiên, mờ mịt hư vô phía trên, lập tức vang lên tiếng sấm oanh. Hả? Lập thân ở chính dương hư thiên, còn thưởng thức huyết chiến bên ngoài, nghe kình thiên lôi minh, hắn nhướng mày, theo bản năng dương mặt nhìn lên trời. Không chỉ là hắn, tất cả mọi người của chính dương tông, cũng giống như hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía hư vô mờ mịt, với tư cách tu sĩ, trong nháy mắt bọn họ đều sinh ra một loại cảm giác đại nạn lâm đầu, như một thanh kiếm sắc bén treo ở trong lòng, cũng giống như có đại nhạc trầm trong lòng. Oanh! Đột nhiên, hư vô mờ mịt lại vang lên tiếng sấm nổ. Tiếp đó, hư không phiêu miểu rung rẩy một hồi, phong vân biến ảo, mây đen bắt đầu hội tụ, vô cùng dày nặng che kín cả thiên địa, một luồng uy áp khiến cho cả thiên địa phải rung rẩy, áp đảo cả bầu trời. Rất nhanh, bên trong mây đen cuồn cuộn, còn có lôi điện xé rách, sấm sét vang dội, khiến cho thiên địa lúc sáng lúc tối. Là thiên kiếp. Thân thể mãnh liệt rung rẩy, đột nhiên biến sắc. Móa. Bên ngoài chính dương tông, liên quân đại chiến bốn phương với âm minh tử tướng, cũng truyền đến tiếng mắng to giống như sói tru. Đây là muốn làm gì à, đây là muốn độ kiếp trên chiến trường này à, đây là con mẹ nó là muốn lôi kéo toàn bộ tu sĩ liên quân độ kiếp à, uy áp thật mạnh mẽ, đây là ai độ kiếp? Đao Hoàng đang đại chiến cao mày nhìn hư vô mờ mịt. Là ai thì ta không biết, nhưng tuyệt đối là một tiện nhân sợ thiên hạ không loạn. Gia Cát lão đại mắng to một câu, chọn ở đây độ kiếp, muốn kéo chúng ta cùng đi ứng kiếp, à lão phu bấm ngón tay tính toán, chúng ta vẫn nên đi thượng sách. Vô Nhai đạo nhân lại bắt đầu giả thần côn. Thiên kiếp, đó. Đó chính là thiên kiếp sao? Trong chính dương tông, khắp nơi sợ hãi, các đệ tử và trưởng lão chưa từng gặp qua thiên kiếp, sắc mặt ai nấy đều tái nhợt vô cùng, bọn họ chưa từng gặp qua thiên kiếp, cũng chưa từng gặp qua thiên kiếp mạnh mẽ như vậy. Là ai? Rốt cuộc là ai? Tiếng rống giận dữ vang vọng bầu trời, hắn tức giận nhìn trời cao, thị lực cực gần hội tụ, nhìn xuyên hư vô, nhưng ánh mắt lại bị lôi đình che lấp, không thấy rõ dung mạo của người độ kiếp. Tứ phương liên quân nghe lệnh, lui lại. Rất nhanh, phía trên hư vô mờ mịt truyền đến thanh âm mờ mịt, nhưng thanh âm này lại gia trì uy lực lôi đình, mang đến uy nghiêm làm cho người không dám ngỗ nghịch. Về phần người nói chuyện, không cần phải nói chính là Diệp Thần. Không sai, tại thời khắc mấu chốt, hắn ta cường thế giết vào chuẩn thiên cảnh, sau đó trước khi cường giả chính dương tông xông vào thế giới dưới lòng đất, xông ra chính dương tông, đi vào hư vô mờ mịt trên không chính dương tông, hơn nữa thành công dẫn tới thiên kiếp. Mà mục đích hắn để liên quân bốn phương rút lui về sau cũng rất rõ ràng, thiên kiếp thần phạt của Hoang Cổ Thánh Thể không phải là trò đùa, hắn không muốn để liên quân nhà mình gặp phải tai bay và gió do bị lôi phạt. Lại nhìn phía dưới, biểu tình của tất cả mọi người liên quân bốn phương đều là kỳ quái, thanh âm kia tuy rằng mờ mịt, nhưng bọn họ vẫn nghe ra là ai. Vậy, tiểu tử kia không ngờ lúc này lại tiến giai tới chuẩn thiên cảnh. Cổ Tam Thông há to miệng, lại nuốt nước miếng một cái. Xem ra, hắn muốn mượn uy lực thiên kiếp thần phạt để phá vỡ kết giới hộ sơn của chính dương tông. Trung Giang hít sâu một hơi, trong đôi mắt già nua tràn đầy vẻ sợ hãi thán phục, thật sự là đại quyết đoán a, rút lui. Hằng Nhạc chân nhân phất tay, dường như cũng hiểu được dụng ý của Diệp Thần. Rút lui. Nhóm cao tầng của Viêm Hoàng, Hằng Nhạc, Thanh Vân Thành, Đan Dược, mỗi đại thế gia dồn dập hạ lệnh, bóng người còn đang đại chiến lập tức xuất hiện, ai nấy đều phi thân lui về phía sau, bởi vì thiên kiếp có thể giáng xuống bất cứ lúc nào. Hỗn đảng. So với đám người Đao Hoàng, sắc mặt của Vũ Thần Vương liền hung ác vô cùng, dường như cũng nghe ra âm thanh của Diệp Thần. Đại nhân, phần đại lễ này, người có thể hài lòng. Phía trên hư vô mờ mịt, Diệp Thần chậm rãi nói, mang theo rất nhiều lãnh ý, người muốn chết. Vương Vũ giận tím mặt, bỗng nhiên đứng dậy, định xông vào giết chết hư vô diệt Diệp Phiêu Miểu. Nhưng, hắn vừa mới động thân, trên chín tầng trời liền vang lên tiếng lôi đình ầm ầm, hàng tỷ lôi đình bị xé rách, hội tụ thành biển sét. Thấy thế, hắn đột nhiên thu thân, bởi vì thiên kiếp thần phạt đã thành, cứ như vậy xông lên, đương trường sẽ bị đánh xuống, nhưng ở lại Chính Dương Tông sẽ không giống vậy, mặc dù cũng sẽ bị ứng kiếp, nhưng ít ra còn có hộ sơn kết giới của Chính Dương Tông làm phòng ngự. Oanh! Rất nhanh, thiên kiếp lôi hải từ cửu thiên buông xuống, bao phủ toàn bộ Chính Dương Tông, phàm là người được lôi hải bao phủ đều bị kéo đi ứng kiếp bị động. Sao? Loãng xoảng. Lôi đình thần phạt giáng xuống, nhào nhào đánh vào phía trên kết giới hộ sơn của Chính Dương Tông, mà sát ra tia lửa sáng như tuyết. Đừng nói chính là, kết giới của Chính Dương Tông không phải là cường đại bình thường, dù là thiên kiếp lôi đình cường đại đều không thể xuyên thủng ngay tại chỗ. Giết cho ta. Tóc tai thành côn rối tung, khuôn mặt hung ác đáng sợ, kết giới hộ sơn mở ra, cũng khiến Chính Dương Tông ổn định trận hình, pháp trận công kích đã thức tỉnh, nhào nhào nhắm ngay Diệp Thần. Giết ta. Đối kháng lôi kiếp trong biển lôi đình, Diệp Thần không khỏi cười lạnh một tiếng. Hắn là người thông minh, đã sớm một đường bò lên bầu trời, bay vào thiên tiêu, đứng tại hư vô mờ mịt. Đây chính là cao thiên 10 vạn trượng, cao độ như thế, coi như là pháp trận công kích Chính Dương Tông, cũng đánh không được xa như vậy. Pháp trận công kích của Chính Dương Tông không đánh tới được, nhưng thiên kiếp lôi hải của hắn lại bổ xuống không bỏ, sấm sét có 102 hội tụ thành lôi hải, mỗi một đạo thần lôi, đều dị thường tráng kiện. Thấy vậy, thành công suýt chút nữa phun máu, nhìn chầm chầm nhưng lại không đánh tới được. Giết lên cho ta. Sắc mặt hung ác, hắn lập tức ra lệnh, không thể tấn công được trận pháp, lão tự phái người giết, giết chết ngươi. Chỉ là, mệnh lệnh của hắn, khiến cho rất nhiều trưởng lão đều do dự, đây chính là thần phạt lôi kiếp, nếu như ra khỏi kết giới Chính Dương Tông, không kịp giết tới chỉ sợ đã bị chém thành tro bụi rồi. Còn dám kháng mệnh không được. Thành Côn phẫn nộ quát, đột nhiên rút sát kiếm ra, kẻ vi phạm, giết ngay tại chỗ. Thấy thế, rất nhiều trưởng lão đều rùng mình, ép buộc tới áp lực của Thành Côn, kiên trì giết ra kết giới của Chính Dương Tông, nghịch thiên mà lên. Oanh! Lôi đình thần phạt ầm ầm rơi xuống. Vị trưởng lão không minh cảnh đầu tiên xông ra khỏi kết giới Chính Dương Tông, ngay tại chỗ huyết cốt bị đánh bay, còn chưa bay tới ngàn trượng đã bị lôi kiếp đánh rơi vào hư không. Phốc, phốc, phốc. Trưởng lão phía sau cũng không khá hơn chút nào, vừa mới xông lên, đã bị bổ xuống. Thấy thế, Thành Côn hận đến ngứa răng, tu vi chuẩn thiên, xông lên cho ta. Hắn đã nhìn ra được, trưởng lão tu vi không minh cảnh, đi lên nhiều ít đều là uổng công, thần phạt lôi kiếp này quá mức khủng bố. Muốn cứng rắn lôi phạt xông lên 10 vạn trượng cao thiên, nhất định phải còn nửa bước không minh cảnh. Lúc này, Chính Dương Tông có một lão giả áo bào tím bước ra kết giới Chính Dương Tông. Ông! Rất nhanh, bản mệnh linh khí của hắn liền lơ lửng trên đỉnh đầu, bảo vệ quanh thân hắn, nghịch thiên giết tới. Oanh! Sao? Loãng xoảng! Thần phạt lôi kiếp nhau nhau buông xuống, đánh vào trên bản mạng linh khí của lão giả áo tím, không tới mười mấy đạo lôi đình. Linh khí bản mạng của lão già áo bào tím kia đã bị đánh bay ra ngoài. Lão già áo tím không có bổn mạng linh khí bảo hộ, tình cảnh lại thê thảm khác thường, từng đạo lôi đình nối tiếp một đạo, mỗi người lơ lửng nổ trời, dù là tu vi chuẩn thiên cảnh của hắn, đều bị đánh cho máu thịt chảy đầm đìa. Đáng chết. Lão già mặt tử bào hừ lạnh, lui trở về trong kết giới Chính Dương Tông. Lão ta chắc chắn, nếu cưỡng ép lên trời, không bò được đến 5 vạn trượng trên không trung, cũng sẽ bị lôi kiếp chém thành cặn bã. Pháp sư, đám người Thành Côn cuống quýt nhìn về phía Vương. Ta có thể có biện pháp gì? Nhục thân Vương hừ một tiếng, sắc mặt khó coi vô cùng, gã không rảnh để ý đám người Thành Côn, giờ phút này gã đang điên cuồng mang đại quân âm minh của mình về Chính Dương Tông, âm minh chết chắc như sợ lôi kiếp, không có thời gian một túi thuốc lá, toàn bộ sẽ hóa thành tro bụi. Nhưng cũng không thể cứ nhìn như vậy được. Vẻ mặt bọn người Thành Côn tràn đầy lo lắng. Gia cố hộ sơn kết giới. Nhân Tiêu Vương trầm giọng nói, đợi hắn độ kiếp xong chắc chắn sẽ ở vào trạng thái suy yếu, đến lúc đó lại ra tay cũng không muộn. Đã rõ. Đám người Thành Côn nào dám trì hoãn, dồn dập chạy khắp nơi. Ông! Ông! Rất nhanh, bốn phía chính dương tông lại có cột sáng ngút trời, vốn là kết giới hộ sơn cường hãn, lần nữa trở nên kiên cố. Oanh! Ầm ầm! Lôi đình thần phạt càng trở nên hung mãnh, lôi đình các màu tự hư vô mà đến, như là thác nước buông xuống, không có ngoại lệ đánh vào trên hộ sơn kết giới của chính dương tông, sát ra tia lửa sáng như tuyết. Phốc! Phốc! Trên 10 vạn trượng cao thiên, hình thái Diệp Thần chật vật lạ thường, hắn là người ứng kiếp, sấm sét từ đạo đạo đều vô cùng bá đạo, mỗi lần đánh xuống đều khiến cho xương cốt máu huyết của hắn bay tứ tung, nếu không phải thánh thể hoang cổ có sức khôi phục bá đạo thì sợ là hắn đã rơi xuống hư không từ lâu rồi. Tiểu tử, người cứ lo lắng chút đi. Trong Diệp Thần hải vang lên giọng nói của Thái Hư Cổ Long. Ngay khoảnh khắc Diệp Thần lao ra, Thái Hư Cổ Long đã vứt bỏ thân thể hóa thành long hồn trốn vào thần hải của Diệp Thần, nếu không mà còn ở lại trong chính dương tông, nhất định sẽ bị đánh đến nỗi ngay cả cặn cũng không còn. Đã rõ. Diệp Thần dùng một quyền đánh nát một tia chớp, giống như một con dao long đang bơi trong biển sấm. Âm. Sao? Loãng xoảng. Cửu Thiên Lạc Thần phạt càng thêm hung mãnh dị thường, tuy là kết giới phòng hộ do chính dương tông gia cố nhưng vẫn bị đánh cho hoàn tàn khắp nơi, trong lúc đó có rất nhiều đệ tử và trưởng lão tu vi yếu bị chấn thành tro bụi tại chỗ. Chật chật chật. Nhìn một màn thiên địa mênh mông này, đám người cổ tam thông sớm đã lui ra ngoài thiên kiếp nhao nhao cảm thán. Lão tử rất nhiều năm chưa từng thấy qua thiên kiếp treo cao như vậy, trâu bò ca của ta. Thứ treo cao nhất không phải cái này. Tô gia lão tổ tặc lưỡi một tiếng, đủ chính là ông ta kéo toàn bộ chính dương tông lên bị động ứng kiếp. Hơn nữa, tiểu tử này rất thông minh. Chung Quỳ cười, chạy đến trời cao 10 vạn trượng, độ cao này, hư không sát trận của chính dương tông công kích là căn bản không đánh tới được, nhưng lôi kiếp của hắn lại có thể bổ xuống không bỏ. Lần này e là vương phải tức học máu rồi. Hằng Nhạc chân nhân cười vui sướng. Nói về chiến lực, nơi này không ai có thể là đối thủ của hắn, nhưng cho dù là chiến lực của hắn, cũng không dám tùy tiện dứt lên hư thiên diệt Diệp Thần, cũng chỉ có thể dương mắt quan sát, ngay cả đại quân âm minh cũng bị hắn thu hồi. Thiên kiếp là khắc tinh của âm minh tướng, nếu hắn không thu hồi, vài phút nữa sẽ khiến hắn vui vẻ. Thượng quan Huyền Cương cũng cười. Thông lệnh cho tam quân, chuẩn bị dứt trở về bất cứ lúc nào. Thiên Tông lão tổ lập tức nói, nếu như thiên kiếp của Diệp Thần thật sự có thể phá vỡ kết giới hộ sơn của chính dương tông thì trận chiến này sẽ càng đánh càng tốt. Vạn kiếm triều tông. Trong lúc mọi người đàm luận, Diệp Thần trong lôi kiếp đã vung kiếm chỉ xuống phía dưới xa. Nhất thời, vạn kiếm ngân vang, lăng không mà xuống, sấm sét quanh quẩn, sắc bén vô cùng. Nhìn hư thiên xa xa, đó là một cảnh tượng hùng vĩ, ức vạn thần kiếm từ trên trời giáng xuống, vần quanh lôi đình, thần quang lóng lánh, vốn là trời đất đen kịt, bởi vì môn thần thông này trở nên vô cùng lộng lẫy. Phía dưới, sắc mặt đám người thân nặc vương khó coi một phần, lại không thể làm gì, chỉ có thể không ngừng gia cố kết giới. Dưới vạn người nhìn chăm chú, ức vạn lôi đình thần kiếm không phân trước sau đánh vào phía trên hộ sơn kết giới của chính dương tông. Tràn đầy bàn bạc. Tiếng va chạm của kim loại vang lên chói tai, toàn bộ chính dương tông đều rung rẩy. Nhưng vạn kiếm triều tông của Diệp Thần mặc dù cường đại, quả thực vẫn như cũ không thể công phá kết giới hộ sơn của chính dương tông. Ngược lại Diệp Thần ở trong lôi hải, liên tiếp bị lôi kiếp đánh bay ra ngoài. Cút. Cố gắng ổn định thân hình, Diệp Thần bỗng nhiên tung một quyền đánh nát bấy lôi kiếp đang đánh tới. Trong nháy mắt ngắn ngủi như thế, Diệp Thần nhìn xuống phía dưới, nhất thời không còn cách nào, mẹ nó, kết giới hộ sơn của chính dương tông cũng treo như vậy sao? Thiên kiếp lôi phạt bổ lâu như vậy cũng không bổ ra được. Có đại pháp cùng rất nhiều chuẩn thiên cảnh chấp chưởng kết giới trận cước, vậy cũng không phải mạnh mẽ bình thường. Thái Hư Cổ Long khoan thai một tiếng. Bức ta phóng đại chiêu nha. Diệp Thần cắn răng, lập tức nổi giận, lật tay lấy ra xích tiêu kiếm, sau đó xoay người lao xuống phía dưới. Thân thể nó phủ đầy thần huy màu vàng, cho dù ở trong biển sấm sét cũng rất chói mắt, từ trên trời cao 10 vạn trượng lao xuống, nó tựu như một vệt thần mang màu vàng, tốc độ nhanh đến cực hạn. Giờ phút này, tốc độ của hắn đang tăng lên, lực lượng đang hội tụ, ý niệm cũng hóa thành duy nhất. Vạn kiếm phong thần. Diệp Thần thầm hét một tiếng, giờ kiếm chỉ xuống dưới. Lúc lao xuống, theo sau hắn còn có hàng tỷ lôi đình hội tụ về phía xích tiêu kiếm. Trong khoảnh khắc này, phong thần quyết và vạn kiếm hợp nhất lại với nhau thành một thể hoàn mỹ. Phong thần quyết và vạn kiếm quy nhất đều là đại chiêu đơn công, chú trọng lực xuyên thủng vô cùng, mà bây giờ nó thêm vào lực lôi đình vạn quân, uy lực của nó chính là bẻ gãy nghiền nát. Mục đích của Diệp Thần rất đơn giản, chính là để phá vỡ thế giới hộ sơn của chính dương tông, cũng chỉ có như vậy mới có thể mượn dùng uy thế sấm sét của thần phạt, đánh trọng thương chính dương tông, thời cơ này có thể nói là ngàn năm có một. Siêu siêu siêu siêu siêu. Ông. Xích tiêu kiếm rung động ong ong, dường như không chịu nổi áp lực lớn như vậy, thần kiếm đã bắt đầu nứt ra. Mẹ kiếp, tiểu tử kia sao lại xuống đây? Phương xa, Đám người Cổ Tam Thông liếc mắt nhìn lên trên không trung, nơi đó đang có một luồng thần mang màu vàng kim vô cùng lao xuống, nhìn kỹ chính là Diệp Thần. Một kiếm thật bá đạo. Cho dù là định lực của Độc Cô Ngạo cũng không khỏi chấn kinh. Phong Thần Quyết và Vạn Kiếm Quy Nhất đều là đơn công đại chiêu, lại thêm vào uy lực sấm sét của thần phạt, xem ra, hắn muốn một kiếm phá vỡ hộ sơn kết giới của Chính Dương Tông kia. Lão Tổ Thiên Tông trầm ngâm một tiếng, trong đôi mắt già nua còn có vẻ sợ hãi thán phục. Nếu ngay cả một kiếm này cũng không phá nổi kết giới hộ sơn của Chính Dương Tông, ta xem chúng ta dứt khoát rút lui đi. Vô Nhai Tiên Nhân ho khan một tiếng. Siêu siêu siêu siêu siêu. Trong lúc mọi người đàm luận, Diệp Thần thật sự như một tia sét màu vàng bay qua bên cạnh bọn họ, ép kết giới hộ sơn của Chính Dương Tông phía dưới, mỗi lần hắn hạ xuống một trượng, uy lực của Vạn Kiếm Phong Thần lại tăng thêm một phần. Vậy, đó là cái gì? Những cường giả Chính Dương Tông đang kiệt lực đối kháng với thần phạt Lôi Đình, nhao nhao ngửa đầu nhìn về phía hư không, ánh mắt rơi vào thần mang màu vàng so với Lôi Đình còn chói mắt hơn. Giờ phút này, đạo thần mang màu vàng kia đang giống như thần quang tới gần. Vạn Kiếm Phong Thần. Trên hư thiên, giọng nói của Diệp Thần kèm theo tiếng sấm sét nổ vang, vang vọng trời đất. Tốc độ nhanh như vậy, lực lượng như thế, uy lực như thế, một kiếm mạnh nhất từ khi Diệp Thần tu đạo tới nay, đâm thẳng vào trên hộ sơn kết giới của Chính Dương Tông. Rắc rắc. Tại chỗ, kết giới hộ sơn Chính Dương Tông bị xuyên thủng, lấy cửa động kia làm trung tâm, vòng phòng hộ kết giới, không hạn chế lan tràn ra bốn phía, cho đến toàn bộ kết giới hộ sơn cũng ầm ầm sụp đổ. Oanh. Ầm ầm. Kết giới bị phá, sấm sét thần phạt cũng theo đó đánh xuống. Phốc. Phốc. Phốc. Nhất thời, Chính Dương Tông gặp nạn, không có hộ sơn kết giới bảo hộ, từng tòa linh sơn sụp đổ, từng bóng người hóa thành tro bụi, trong đó không thiếu cường giả không minh cảnh, tình cảnh rất thê thảm. Nhanh, rời khỏi Chính Dương Tông. Thành Côn phẫn nộ quát, vừa cứng rắn chống lôi kiếp, vừa bước ra khỏi Chính Dương Tông, dùng tốc độ nhanh nhất thoát khỏi phạm vi thiên kiếp. Như hắn, từng đạo nhân ảnh lần lượt chạy ra, con đại nhục vương kia còn tế ra pháp khí kinh khủng, cũng theo rất nhiều đệ tử trưởng lão của Chính Dương Tông đi ra khỏi linh sơn của Chính Dương Tông. Không đi đâu. Diệp Thần hệt như súc sinh trực tiếp đuổi giết tới, thiên kiếp lôi hải di chuyển theo hắn, những trưởng lão và đệ tử của Chính Dương Tông chạy chậm đã bị bao phủ ngay tại chỗ, đợi sau khi lôi hải qua đi, chỉ còn lại một mảnh tro bụi. Giết cho ta. Thành Côn nổi giận lập tức hạ lệnh. Trước đó là bởi vì Diệp Thần bay cao 10 vạn trượng, không thể tấn công trận pháp được, Diệp Thần của Chính Dương Tông bọn họ cũng không giết được, bây giờ Diệp Thần xuống tay, đương nhiên sẽ không để hắn rời đi dễ dàng như vậy. Lúc này, cường giả Chính Dương Tông, hoặc là ngự động linh khí, hoặc là thi triển thần thông, từ đằng xa tiến công Diệp Thần. Thấy thế, Diệp Thần xoay người bỏ chạy. Bây giờ tuy trên người hắn đang mang lôi kiếp, nhưng cũng tự mình biết, chuẩn thiên cảnh của Chính Dương Tông không ít, nếu là trước tiên không thể chém những cường giả này thành tro bụi, hắn sẽ gặp phải công kích điên cuồng của bọn họ. Thiên kiếp có thể đánh người nhưng không thể dùng bí pháp và thần thông được, thiên kiếp lôi hải tuy uy lực bá đạo nhưng không có chút lực phòng ngự nào. Như thế, Diệp Thần chỉ có thể chạy, hơn nữa còn không thể chậm được, nếu như chạy chậm hơn, một đám cường giả chuẩn thiên cảnh một chiêu mạnh mẽ ép tới, hắn sẽ bị đánh cho thành cặn bã ngay tại chỗ. Ngay sau đó, Diệp Thần như một con súc sinh, một đường khiên sấm sét lại một lần nữa bò lên bầu trời, bay vào thiên tiêu, dứt lên hư không vạn trượng. Có điều, Diệp Thần vừa mới ổn định lại thân hình, một màn quỷ dị liền xuất hiện. Từ xa nhìn lại, nơi đó chỉ vẻn vẹn một vùng biển sấm sét lơ lửng, nhưng lại không có một tia sét nào từ hư thiên bổ xuống. Chuyện này, chuyện gì xảy ra vậy? Diệp Thần nhất thời sửng sốt, theo bản năng dẫm lên Lôi Đình Hải, nhiều người như vậy đều ở trong phạm vi thiên kiếp như vậy, người nhà đừng có lười biếng, ngược lại là chém ta a chỉ là, hắn mắng to, biển sấm sét trực tiếp bỏ qua, vẫn không có Lôi Đình bổ xuống hư thiên lần nữa. Sao? Chuyện gì xảy ra? Bên này, Cổ Tam Thông bọn hắn cũng là vẻ mặt ngơ ngác. Không phải trong phạm vi thiên kiếp, đều bị động ứng kiếp sao? Không trúng rồi. Người của Chính Dương Tông cũng là đầy kinh ngạc nhìn hư thiên, mảnh Lôi Đình chi hải ngay phía trên đỉnh đầu bọn họ chính là hư thiên, Lôi Đình đang tàn phá bừa bãi, lại không có đánh xuống. Tức thì, một khắc trước trời đất còn vang rền tiếng sấm, trong khoảnh khắc này trở nên yên lặng vô cùng, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn hư thiên, lôi kiếp của Diệp Thần dường như mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một chút. Rất tốt. Bỗng nhiên, một đạo bạo nộ âm thanh phá vỡ yên tĩnh. Một đạo tử kim thần mang bắn vào hư thiên, nhìn kỹ chính là Vương, lôi kiếp nếu không đánh, vậy hắn tự nhiên muốn đi lên chém chết Diệp Thần. Đáng chết. Đám người Đao Hoàng vừa mới phản ứng lại, nhào nhào dết tới. Ngăn bọn họ lại. Chợt, Vương Đại vung tay lên, thần quang đầy trời chiếu xuống, đại quân âm minh lại lần nữa triệu hoán phô thiên cái địa. Ngăn trở bọn họ. Lão Tổ Thiên Tông quát to một tiếng, liên quân bốn phương lập tức từ bốn phương tám hướng đánh tới, Đao Hoàng muốn giết Diệp Thần, bọn họ muốn cứu Diệp Thần, Đại quân Âm Minh muốn cản bọn Đao Hoàng, liên quân bốn phương kia đương nhiên phải ngăn cản Đại quân Âm Minh, tranh thủ thời gian đám người Đao Hoàng vây giết Hổ Vương. Hôm nay, ai cũng không cứu được ngươi. Tốc độ của Niên Dương Vũ Vương quá nhanh, đã đến gần Lôi Hải Vô Hạn, hơn nữa hắn rất tự tin rằng lúc bọn Đao Hoàng đuổi tới, mình có thể chém chết Diệp Thần ngay trên hư không. Nhưng, còn chưa chờ hắn chân chính đặt chân vào Lôi Hải, một cây đại kích liền từ một phương hư không xuyên thủng mà đến, tốc độ cực nhanh, như một vệt thần mang, một đường xuyên thủng không gian. Chiến Vương kích. Thân thể Vương Thân rung lên, dường như nhận ra thanh đại kích kia là vật gì. Chiến Vương kích. Thân thể Dũng Vương rung lên, nhìn thanh đại kích, trong nháy mắt tâm thần hắn có chút hoảng hốt. Năm xưa đầu lâu của hắn bị đại kích này chém lìa. Năm xưa, hắn chính là chủ nhân của thanh đại kích này tranh cướp thiên hạ. Bây giờ, gặp lại Chiến Vương kích, tâm cảnh của hắn làm sao có thể bình tĩnh. Sau một cái chớp mắt, hắn nắm chặt song quyền, không khỏi nghiêng đầu nhìn về phía một phương hư ảo. Nơi đó, một thanh niên mặc áo giáp đang từng bước đi tới, bộ pháp rất quỷ dị, một bước có thể vượt qua nghìn trượng, thân hình như quỷ mị. Tóc đen của hắn như thác nước, mắt như ngôi sao, bước chân vững vàng mạnh mẽ, thân ảnh cứng cỏi như núi, cả người quanh quẩn thần quang, phản chiếu áo giáp rạng rỡ tỏa sáng, mỗi một bước hạ xuống đều sẽ đạp hư thiên cự chiến. Nhìn thấy khuôn mặt thanh niên mặc áo giáp kia, tâm thần Vương Vũ lại hoảng hốt trong nháy mắt, giống như thấy được một vị bằng hữu thân thiết trong những năm tháng cổ xưa. Người không phải Tiêu Chiến. Vẫn là như cũ sau một cái chớp mắt, thần sắc Nhiếp Vương lạnh lùng nhìn thanh niên áo giáp. Ta là Tiêu Thần, Chiến Vương chi tử. Thanh niên áo giáp dừng chân, đứng chắn trước Diệp Thần Lôi Hải, tay cầm đại kích Chiến Vương, chí khí ngút trời, khí thôn sơn hà, chiến ý hóa thành hình rồng vần quanh người. Tuy hắn không phải Chiến Vương nhưng lại giống như một vị chiến thần. Chiến Vương chi tử. Diệp Thần vẫn đang ở trong Lôi Hải đối kháng sấm sét nhất thời cả kinh, dành thời gian còn nhìn thoáng qua Tiêu Thần chắn trước người vương, bóng lưng của hắn cứng như núi, như một ngọn núi lớn vĩnh viễn không cách nào vượt qua. Thật là phong thái cái thế. Trong lòng Diệp Thần không khỏi sợ hãi thán phục, chiến lực tuyệt đối không dưới Đông Hoàng nhi tử. Tiêu Thần, tốt, rất tốt. Lúc Diệp Thần đang sợ hãi thì cười to, cười không kiêng nể gì cả, âm thanh như sấm sét nổ vang rung trời, rất nhiều người không chịu nổi áp lực, hộc máu bị chấn động văng ra ngoài. Tiêu Chiến, năm xưa ngươi chém đầu ta, hôm nay ta cho ngươi tuyệt tử tuyệt tôn. Thân Vương gào thét một tiếng, khiến khí thế chiến đấu thiên địa đều ầm ầm hiện ra, một luồng sáng âm minh phóng lên trời, đánh hư thiên cũng vỡ ra một lỗ thủng lớn, chiến lực đó khiến đám Đao Hoàng đang chạy tới đều biến sắc. Phụ Vương năm đó chiến đấu với kẻ địch cường đại như vậy sao? Tiêu Thần lẩm bẩm một tiếng, khí thế cũng nhanh chóng tăng lên, cả người dân trào huyết khí, chiến ý kinh khủng theo đó mà sụp đổ. Yeah. Thân thể Vương bạo quát một tiếng, một chưởng chống trời, tay cầm sao trời, ép về phía Tiêu Thần, có lẽ là quá mạnh, ép cho không gian cũng phải sụp đổ từng tấc. Chiến. Tiêu Thần rống to rung trời, lúc này vung mạnh Chiến Vương kích, một kích bổ nứt thiên địa. Sao? Chiến Vương kích và thủ ấn thân thể chạm vào nhau phát ra âm thanh leng keng, Tiêu Thần sức chiến đấu vô song ngay tại chỗ bị đẩy lui, Chiến Vương kích trong tay càng là vô cùng rung động, một luồng sức mạnh đang ngủ đông trong đó cấp tốc hồi phục. Dê. Yeah. Nhục Vương một lần nữa khinh thân đánh tới. Tay trái biến thành âm dương, lại diễn biến càn khôn, thần thông của hắn thật là huyền diệu, vô cùng mạnh mẽ. Bát Hoang Trảm. Đao Hoàng là người đầu tiên giết tới, lòng đao vung lên bổ ra ánh đao cái thế. Cút. Vương quát khẽ một tiếng, đánh ra một chưởng đẩy lui Đao Hoàng. Thiên Hành Cửu Kiếm. Độc Cô Ngạo cũng đã giết tới, chín đạo đao mang cái thế lập tức hợp nhất, một kiếm chém lìa thiên địa. Cút. Ánh mắt của vị vương thân thể lóe sáng, ra tay cực kỳ cường thế. Một chưởng đánh ra ẩn chứa rất nhiều thần thông biến hóa, Độc Cô Ngạo cũng bị chấn đến nổi trên rỉ lùi về sau. Cửu Huyền Long Ấn. Lão Tổ Thiên Tông vừa mới chạy tới nơi, bí pháp không gian hội tụ chưởng ấn, Lăng Thiên đã đánh xuống. Cút. Mãn Vương hừ lạnh một tiếng, nắm chặt một quyền trong tay âm dương càn khôn, rất nhiều bí pháp đang xen vào nhau, cùng với hỗn hợp duy nhất, một quyền đánh nát đại ấn của Lão Tổ Thiên Tông, cường thế đánh lui Lão Tổ Thiên Tông. Thấy thế, Tiêu Thần, Đao Hoàng, Độc Cô Ngạo từ ba hướng khác nhau nhào tới đánh giết, tất cả đều thi triển thần thông cái thế, ổn định thân hình của Thiên Tông lão tổ, sau đó gia nhập vòng chiến, bốn người hợp lực đối kháng với Vũ Vương. Thân Vương như vương của thế gian, một mình độc chiến bốn người, không hề rơi xuống hạ phong, chiến lực đã tới gần thiên cảnh. Oanh. Âm. Âm âm. Đại chiến không người diễn ra cảnh tượng rất hùng vĩ, bầu trời nổ vang, đại địa nổ tung, vết nứt không gian đầy trong mắt, sấm vang chớp giật, thiên địa hỗn loạn. Móa. Nhìn thấy cảnh tượng này, Diệp Thần đối kháng lôi kiếp trong biển sấm khiến hắn kinh hãi tột đỉnh. Đao Hoàng là ai? Là vua của Đao Trung. Độc Cô Ngạo là ai? Đứng đầu trong kiếm mà. Sở Thương Tông là ai? Là thánh nhân không gian. Tiêu Thần là ai? Là con trai của chiến vương đó. Bốn người này chiến lực đều là đại sở số một chỉ, bốn người bọn họ hợp lực, vậy mà cũng chỉ có thể cùng trống trận của vương chiến tám hướng ngang nhau, chiến lực của tám chín tầng vương lực là tồn tại thông thiên cỡ nào. Đại địch cái thế năm xưa của chiến vương, quả nhiên không đơn giản như vậy. Diệp Thần rất xúc động, dù hiện tại hắn đã tiến cấp tới chuẩn thiên cảnh, nhưng khoảng cách vẫn còn quá xa so với vương thân thể. Trong lòng nghĩ, hắn đã cấp tốc lui ra ngoài, bởi vì đại chiến giữa Vũ Vương và Đao Hoàng cảnh tượng quá mức to lớn, hắn còn đang độ kiếp, khoảng cách quá gần, rất có thể sẽ bị lan đến. Đợi đến khi ngừng chân tại một mảnh hư không, hắn mới nghĩ đến bốn phương nhìn ra xa. Đại chiến lại lần nữa bắt đầu, mà lần này, đại quân Chính Dương Tông cũng gia nhập, bởi vì kết giới hộ sơn Chính Dương Tông đã bị phá, bọn họ cũng không có kết giới để dựa vào, bất quá, bởi vì bọn họ gia nhập, áp lực cho liên quân bốn phía tăng lên gấp bội. Từ bỏ chống cự, sinh tử của các ngươi, ta chịu trách nhiệm. Thanh âm Cơ Ngưng Sương như tiếng trời đã vang lên, nàng đứng trong hư không, giống như một vị nữ vương, thanh âm mang theo lạnh lùng cùng uy nghiêm. Khi sư diệt tổ, muốn chết. Ân Trụ giận tím mặt, giết tới như quỷ mị, muốn lấy mạng sống của Cơ Ngưng Sương. Đối thủ của ngươi là ta. Thượng quản Huyền Cương không biết từ nơi nào giết ra, một chưởng đánh lui Ân Trụ. Một hướng khác, ba người Chung Quỳ, Chung Giang, Chung Ly cũng giết tới trước, chặn ba lão tổ trong đó của Chính Dương Tông, không chỉ là bọn họ, quá nhiều lão gia hỏa nhân xông vào phiến thiên địa này, mỗi người đều là chuẩn thiên cảnh. Thời khắc mấu chốt như thế, liên quân bốn phía chắc là sẽ không để cho Cơ Ngưng Sương xảy ra sai lầm, bởi vì sự tồn tại của nàng có lẽ có thể làm cho liên quân của Chính Dương Tông trong nháy mắt phản chiến, nơi đây ý nghĩa quá mức trọng đại. Mà Chính Dương Tông biết rõ điểm này, cho nên mới muốn bức thiết giết chết Cơ Ngưng Sương. Cho nên, một người muốn giết, một người muốn bảo vệ, hai phe nhân mã lấy Cơ Ngưng Sương làm trung tâm, triển khai hỗn chiến kinh thế. Dần chấn đại thống lĩnh, trận chiến này không có chút ý nghĩa nào, vì liệt thế tiền bối, vì hậu thế phồn hoa, Ngưng Sương khẩn cầu ngươi, quy thuận đi. Cơ Ngưng Sương không tham dự đại chiến, mà là xa xa nhìn một phương hư thiên, đôi mắt đẹp chi quang rơi vào trên người Vũ Chấn Thần sắc cô đơn vô tâm đại chiến. Ngươi xác định có thể bảo trụ sinh tử chúng ta? Ô Chấn yên lặng nhìn Cơ Ngưng Sương. Hắn có thể liên hợp bốn phương trong một năm, không phải dựa vào danh hiệu sát thần của Đan Thánh mà là trí tuệ cùng quyết đoán của hoàng giả. Cơ Ngưng Sương khẽ nói, đây chính là câu trả lời của ta. Ta hiểu rồi. Miêu Diệu hít sâu một hơi, đôi mắt tịch mịch, nhất thời tỏa ra thần mang sắc bén. Người nguyện đi theo ta quy thuận, đứng ở phía sau ta. Thanh âm Côn Bằng rung động vang vọng trong thiên địa, trên người hắn lần nữa hiện ra áo giáp, trong tay xuất hiện một cây chiến kích, không muốn đi theo ta, chiến trường gặp mặt. Thanh âm Côn Bằng chấn động rất có lực trùng kích, làm cho quá nhiều tu sĩ Chính Dương Tông còn đang đại chiến theo bản năng dừng lại công kích. Rất nhiều người đã giơ lên sát kiếm, cánh tay cũng tùy theo sinh sôi cố định giữa không trung. Thấy thế, Thành Côn đang đại chiến với Dương Đỉnh Thiên ở một phương hư không khác đột nhiên nổi giận, Côn Bằng chấn động, người dám lâm trận phản bội tông môn, người đâu, giết cho ta. Hết chương 831. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.